Chương 1051, đánh chết Lưu Vân. Không hổ là cựu phẩm thần quốc niết bàn cảnh cao thủ, nội tình quả nhiên đáng sợ. Cảm giác được Trạch lão trong nháy mắt bạo phát thực lực, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ ngưng trọng. Với hắn mặc dù nặng sang Trạch lão, nhưng là lợi dụng Trạch lão đại ý, đánh hắn một trở tay không kịp, không để cho hắn phát huy ra niết bàn cảnh thực lực chân chính. Nhưng hôm nay, Trạch lão dung hợp yêu thánh ý chí, có hai sao yêu thánh thực lực, có thể so với Càn Lăng Vương vậy đáng sợ tồn tại, lấy Diệp Thần Phong thực lực trăm triệu không phải là đối thủ. Bất quá Diệp Thần Phong mục tiêu cũng không phải là đánh chết Trạch lão, mà là đánh chết không ngừng thôi diễn trận văn Lưu Vân đại sư, chỉ cần có thể giết chết trận pháp tạo nghệ sâu đậm Lưu Vân, coi như Càn Minh Hậu, Trạch lão có bản lãnh thông thiên, chạy không thoát ở đây. Âm dương bàn cờ, định càn khôn. Thực lực tăng vọt, Trạch lão lập tức đánh ra âm dương bàn cờ, khống chế bản trên mặt âm dương quân cờ phi lạc ở giữa không trung, tạo thành âm dương đạo đồ. Mạnh mẽ định trụ hư không, tạo thành đáng sợ uy áp, chỉ hoán Diệp Thần Phong tốc độ di động. Cổ phồn tinh, chu tức đỉnh, thú vật cổ ấn. Lọt vào âm dương đạo đồ khắc chế, Diệp Thần Phong lập tức đem tam đại cổ đạo bảo gọi ra, nhất tâm đa dụng, khống chế tam đại cổ đạo bảo đánh về phía âm dương bàn cờ, nát bấy theo âm dương đạo đồ. Tuy rằng lấy Diệp Thần Phong thực lực hôm nay, không cách nào phát huy tam đại cổ đạo bảo mạnh nhất uy lực, nhưng tam đại cổ đạo bảo đồng thời công kích, bạo phát lực lượng còn là sẽ rách âm dương đạo đồ, hạn chế âm dương bàn cờ lực lượng. Thử lôi cửu kích. Diệp Thần Phong không chế tam đại cổ đạo bảo công kích, một vòng lôi đạo đồ hiện ra Trạch lão thân thể, số lớn tử lôi bay vụt ra lôi đạo đồ, tiên diệt theo tất cả, công giết Diệp Thần Phong. Kiếm đạo đồ, sinh tử đạo đồ, ngũ hành đạo đồ, diễn biến cực hạ. Từng đạo thùng nước to, uy lực có thể so với thánh lôi tử lôi cửu kích kéo tới, Diệp Thần Phong đem tam đại đạo đồ thôi diễn đến mức tận cùng, không ngừng mà biến ảo riêng phần mình công kích hình thái, tự đại hải giống, tự nguy nga núi to, tự rồng quấn hổ trồm, chống đỡ theo tử lôi cửu kích. Diệp Thần Phong đối đạo ý lĩnh ngộ vượt qua xa Trạch lão, nhưng thực lực của hắn cùng Trạch lão so sánh với, lại có không cách nào vượt qua chênh lệch. Rất nhanh, tam đại đạo đồ diễn biến cực hạn công kích đã bị Trạch lão cường thế phá hết. Diệp Thần Phong, ngươi thật là làm cho người kinh ngạc, lấy thực lực của ngươi, dĩ nhiên có thể đem đạo ý tu luyện tới trình độ như vậy, ngưng tụ ra tam đại đạo đồ. Trạch lão nhìn huyền phù ở Diệp Thần Phong sau lưng tam đại đạo đồ, lạnh lạnh nói bất quá rất đáng tiếc, tam đại đạo đồ cứu không được ngươi, ngày hôm nay ngươi nhất định chết nơi này. Nói, Trạch lão đột nhiên ra tốc, ở trên hư không trong huyễn hóa ra một đạo tàn ảnh, như thuấn di vậy xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước mặt, một đoàn trong suốt trong sáng thiên thủy hiện ra thân thể hắn, đóng băng hướng về phía Diệp Thần Phong, muốn đưa hắn đông lại. Trong suốt thiên thủy kéo tới, Diệp Thần Phong lập tức phun ra tử diễm thiên hỏa, chống đỡ theo trong suốt thiên thủy công kích. Thiên hỏa, thiên thủy kịch liệt đúng, đối với, xích lúc. Tử sơ thánh lôi phụt ra ra ngón tay của hắn nhọn, như cắt thương khung thiểm điện, quán xuyên trong suốt thiên thủy, đánh giết hướng về phía Trạch lão. Siêu. Trạch lão bên trái giơ tay lên một cái, lúc đầu bị hắn nắm trong tay âm dương quân cờ bắn ra, chặn lại tử sơ thánh lôi công kích. Sau một khắc, Trạch lão thi triển truyền thừa thần thông, kích phát rồi cường đại huyết mạch lực, biến hóa thành ba đầu sáu tay hình thái cuối cùng. Cầm trong tay hai đại trung phẩm đạo kỹ đẳng cấp đạo binh, phong tỏa không gian, đánh về phía Diệp Thần Phong. Cổ kiếm ca, kiếm tâm thông minh tháng. Trạch lão đằng đằng sát khí kéo tới, Diệp Thần Phong lần thứ hai thi triển cổ kiếm ca, chém ra trộn lẫn đại đạo âm thương mang một kiếm, chém đi tới. Bất quá lần này, Trạch lão có đề phòng, cổ kiếm ca ẩn chứa đại đạo âm bị hắn mạnh mẽ hóa giải, không có giống ngay từ đầu vậy. Trực tiếp rơi vào bị động trong. Mê muội thuật. Trạch lão sáu tay đủ huy, nát bấy chém tới kiếm tâm thông minh thắng lúc, Diệp Thần Phong trong đầu hồn lực hoàn toàn bạo phát, tạo thành đáng sợ mê muội lực, hung hăng đánh vào hắn hồn hải trong. Cương đại mê muội lực nhượng Trạch lão trong đầu xuất hiện một tia cảm giác hôn mê, phản ứng lực xuất hiện lần nữa chậm chạp. Long tâm thiêu đốt, chân long biến. bắt được theo thoáng qua rồi biến mất cơ hội, Diệp Thần Phong biến hóa thành một cái trông rất sống động huyết long, bộc phát ra long uy lực tự vượt sâu không chỗ nào chừng mực, nếu cổ nhạc biển vô biên, đáng sợ uy thế làm cho muốn cùng bái. Vâng! Thế như trẻ che huyết long ngạnh sinh sinh xông phá trạch lao phòng tuyến, lấy tốc độ cực nhanh bay vụt hướng về phía toàn lực thôi diễn trận văn Lưu Vân Đại Sư. Không tốt! Nguy cơ xuất hiện, Lưu Vân Đại Sư sắc mặt đại biến, cấp tốc đình chỉ thôi diễn, toàn lực né tránh. Thế nhưng, Diệp Thần Phong hóa thân chân long uy lực thật đáng sợ, tốc độ càng siêu việt thiểm điện. Trong nháy mắt, chân long tiểu đánh vào liên tục tránh Lưu Vân Đại Sư bên cạnh không gian trên, bộc phát ra lực lượng hung hăng công kích ở Lưu Vân Đại Sư trên thân thể, đưa hắn chấn bay ra ngoài. Chân kỳ lân ấn. Trạch Lao không nghĩ tới Diệp Thần Phong lại phá tan phòng tuyến của hắn, sắc mặt đại biến, lập tức đánh ra kỳ lân ấn, đánh giết hướng về phía Diệp Thần Phong, muốn đánh gãy hắn đánh chết Lưu Vân Đại Sư ý niệm trong đầu. Bước trên mây dày, biên độ sóng. Thời khắc mấu chốt, Diệp Thần Phong vừa bại lộ một lớn con bài chưa lật, chân đạp bước trên mây dày, trong nháy mắt tăng phúc tốc độ, tránh ra tập trung hắn chân kỳ lân ấn. Xuất hiện ở thụ thương rất nặng Lưu Vân Đại Sư bên cạnh, tiếp tục hướng hắn phát động công kích. Lưu Vân Đại Sư đối với trận pháp tạo nghệ sâu đậm, nhưng thực lực của hắn lại không xuất chúng. Tu luyện mấy nghìn năm, một chân vừa mới vừa bước vào lục cấp chiến thú hoàng, căn bản không đỡ được Diệp Thần Phong như thủy triều công kích. Trong khoảnh khắc, hắn đã bị Diệp Thần Phong bị thương nặng, toàn bộ thân thể trở nên huyết nhục không rõ, hầu như đánh mất sức chiến đấu. Bị Diệp Thần Phong bắt được. Thả Lưu Vân. Thấy Lưu Vân Đại Sư bị Diệp Thần Phong bắt, Trạch Lão, Càn Minh Hậu đám người sắc mặt đại biến. Nếu như Lưu Vân Đại Sư gặp chuyện không may, lấy bọn họ đối với trận pháp tạo nghệ, tuyệt không khả năng đi ra cái này phiến quỷ dị đáng sợ không gian, sớm muộn sẽ bị chính thông thả di động, hướng bọn họ đến gần địa ngục miệng thôn phệ. Ngươi nghĩ ta sẽ thả hắn sao? Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra người thắng dáng tươi cười. Diệp Thần Phong, nếu như ngươi thả Lưu Vân, ta có thể làm chủ không cùng ngươi tính toán, cũng cùng ngươi đang liên thủ, đi ra ở đây. Tuy rằng Trạch Lão hận đến hàm răng thẳng ngứa, nhưng không được không áp chế lửa giận trong lòng, thấp giọng nói rằng, không có hứng thú. Diệp Thần Phong lạnh lùng đáp lại một câu. Khống chế càn khôn cảnh lấy đi Hải Minh Đồ đám người bộ phận di vật, đem tay phải ấn ở tại Lưu Vân Đại Sư trên thiên linh cái, mượn phệ thần náo lực, rất nhanh đối Lưu Vân Đại Sư tiến hành siêu hồn, thu hoạch hắn bộ phận linh hồn ký ức. Nghe được Lưu Vân Đại Sư không ngừng phát sinh thống khổ tiếng kêu rên, Trạch Lao biến sắc, cầm trong tay lục đại đạo bảo hướng Diệp Thần Phong đánh tới, muốn mạnh mẽ cướp giật Lưu Vân Đại Sư. Cửu Long Ngọc Bích, giết! Diệp Thần Phong đã sớm tính toán tốt tất cả, ở Trạch Lao đánh tới trước, hắn hầu như đem toàn thân hồn lực rót vào đến Cửu Long Ngọc Bích trong, ngưng tụ ra một cái tuyệt sắt của Long, đánh giết hướng về phía hơi biến sắc mặt Trạch Lao. Cái này, đây là cái gì bảo vật? Cảm giác được diệt thế cuồng Long đáng sợ, Trạch Lao hơi biến sắc mặt, bản năng tiến hành tránh. Mà hắn tránh trong nháy mắt, Diệp Thần Phong không quan tâm thân thể suy yếu. Bắt giữ theo bản thân bị trọng thương Trạch Lão, nhảy dịch ra, lấy tốc độ cực nhanh hướng địa ngục vết rách di động. Thả Lưu Vân Đại Sư, bằng không ta nhất định đem ngươi tỏa cốt dương hồi. Càn Minh Hậu cả tiếng gầm hét lên, nếu như Lưu Vân Đại Sư bỏ mình, vậy chờ đợi bọn hắn có thể là diệt vong. Nghe được Càn Minh Hậu hô to thành, Diệp Thần Phong bất vi sở động, gần 2 ước cân lực lượng bạo phát. Dùng sức đem Lưu Vân Đại Sư ném ra ngoài, dựa theo phệ thần não thôi diễn điều thứ 3 sinh lộ, bay vụt hướng về phía địa ngục vết rách. Mà Lưu Vân Đại Sư số phận cùng anh cửu anh hai người vậy, trực tiếp không có vào tới địa ngục vết rách phun ra ngọn lửa màu đen trong, bị cực nóng hỏa diễm trong nháy mắt hòa tan, bị mất mạng. Số tử, 2006. Chương 1052, phá khóa vô ích trận. Đều trở về. Đánh chết Lưu Vân Đại Sư, Diệp Thần Phong không có ham chiến, lập tức khống chế càn khôn cảnh, đem vết thương khắp nơi hỗn độn thần thú, linh ngư các nàng truyền tống trở về. Tìm, cho ta đưa bọn họ tìm ra. Lưu Vân Đại Sư chết trực tiếp chặt đứt Càn Minh Hậu đám người sinh lộ, bọn họ muốn sống, chỉ có bắt được đối với trận pháp đồng dạng rất sâu Diệp Thần Phong mới có một đường sinh cơ. Ngay Càn Minh Hậu đám người thảm thức siêu tầm Càn Khôn Cảnh lúc, trốn vào Càn Khôn Cảnh trong Diệp Thần Phong bắt đầu dung hợp Lưu Vân Đại Sư linh hồn ký ức, muốn tham khảo hắn thôi diễn trận văn hư thực, tìm kiếm ly khai không gian này sinh lộ. Đến cùng đâu xảy ra vấn đề? Diệp Thần Phong khổ suy tư, mượn Lưu Vân Đại Sư linh hồn ký ức, tìm kiếm mấu chốt của vấn đề. Ừ, đây là... Làm Diệp Thần Phong dung hợp Lưu Vân Đại Sư toàn bộ linh hồn ký ức lúc, chố mắt nhìn, mượn Lưu Vân Đại Sư đúng, đối với, không gian này thôi diễn phát hiện, có mới giận rát. Nếu như nói trước mắt này địa ngục vết rách là thật, tồn tại nguy hiểm to lớn, ta đây ngay từ đầu thấy địa ngục vết rách, có lẽ chỉ có cơ có thể tìm ra, cất giấu chân chính sinh lộ. Nghĩ tới mấu chốt của vấn đề, Diệp Thần Phong lập tức uống xong một lọ xoay chuyển trời đất nước, khôi phục nhanh chóng tiêu hao hồn lực, chuẩn bị quay trở lại nghiệm chứng suy đoán của mình có hay không chính xác. Diệp Thần Phong trốn ở Càn Khôn Cảnh trong chữa thương khôi phục lúc, Càn Minh Hậu đám người phát hiện Càn Khôn Cảnh ẩn nấp không gian, lập tức tập hợp mọi người lực toàn lực công kích, muốn phá vỡ Càn Khôn Cảnh phòng ngự. Nhưng Niết Bàn Cảnh Càn Lang Vương bọn người không thể phá vỡ Càn Khôn Cảnh phòng ngự, chớ đừng nói chi là Càn Minh Hậu đám người. Đang lúc mọi người thi triển cả người thủ đoạn của ngoanh lạm nổ dưới, Càn Khôn Cảnh phòng ngự không bị một chút ảnh hưởng. Điều này làm cho Càn Minh Hậu đám người hận đến hàm răng thẳng ngứa, nhưng lại không thể làm gì. Khoảng chừng hơn một canh giờ sau, trạch lao trong cơ thể yêu thánh ý chí tiêu thất, thực lực của hắn vừa rơi xuống đến Niết Bàn nhân cảnh. Mà bại lộ sau cùng con bài chưa lật, lại không thể đánh chết Diệp Thần Phong, đây là trạch lao bất ngờ, Diệp Thần Phong thực lực và đúng, đối với, đạo ý linh ngộ, càng làm cho hắn khiếp sợ. Hắn có một loại cảm giác, nếu như lần này giết không chết Diệp Thần Phong, giả lấy thời gian, Diệp Thần Phong sợ rằng sẽ trở thành kỳ lân thần quốc các ngộ. Hầu ra, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? U Vô Huyên hoang mang lo sợ hỏi, Đông Hải cung toàn quân bị diệt cho hắn cực động đất hám. Nhượng trong lòng hắn tràn đầy sợ hãi, sợ bọn họ cũng bộ Hải Minh đổ đám người dập khuôn theo. Huống chi, bọn họ duy nhất dựa Lưu Vân Đại Sư cũng đã chết, nếu như chóc không được Diệp Thần Phong, vậy bọn họ sớm tối sẽ bị chậm rãi di động địa ngục vết rách nuốt hết, chết ở chỗ này. Sợ cái gì, chỉ cần chúng ta phong kín không gian này, đem Diệp Thần Phong vây chết ở chỗ này, không sợ hắn không được. Càn Minh Hậu sắc mặt âm trầm nói chỉ cần hắn dám ra đây, chúng ta vẫn có cơ hội đưa hắn bắt. Mọi người nghe lệnh, bố khóa vô ích trận, phong tỏa ở nơi này, ta muốn để cho bọn họ có chạy đằng trời. Để bắt được Diệp Thần Phong, Càn Minh Hậu không có dấu dốt, cấp tốc tế xuất một mặt uy lực cực lớn trận đồ, huyền phù ở giữa không trung, cũng đem 7 trận biện pháp dốc túi truyền cho, nói cho mọi người. Rất nhanh, Càn Minh Hậu, trạch lao đám người khoanh chân ngồi ở khóa vô ích trận cơ chỗ, câu thông trận đồ lực, phong tỏa toàn bộ hư không. Khóa vô ích trận, cái này Càn Minh Hậu hảo thủ đoạn. Xuyên thấu qua Càn Khôn Cảnh, Diệp Thần Phong cảm giác được khóa vô ích trận lực lượng, không khỏi cảm khái cựu phẩm thần quốc nội tình. Bất quá hắn không chút kinh hoàng, khoanh chân ngồi ở Càn Khôn Cảnh trong, xuyên thấu qua Càn Khôn Cảnh thôi diễn khóa vô ích trận hư thực. Chỉ cần có thể tìm được phá trận cơ hội, lấy hôn độn thần thú thực lực, hoàn toàn có cơ hội sẽ rách khóa vô ích trận. Rất nhanh, 3 ngày trôi qua. Ở 3 ngày nay trong, Diệp Thần Phong mượn phệ thần não, tìm được rồi khóa vô ích trận tương đối yếu ớt khóa vô ích tiết điểm. Bất quá hắn cũng không nóng nảy phá trận, thử luyện hóa yêu đế lô. Mà hắn luyện chế yêu đế lô lúc, thông thả di động địa ngục vết rách chậm rãi đến gần rồi. Cho Càn Minh Hậu đám người mang đến uy hiếp chí mạng, để cho bọn họ tâm thần không yên, lo lắng không thôi. Mẹ, Diệp Thần Phong chẳng lẽ muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận sao? Nhìn càng ngày càng gần địa ngục vết rách, Càn Minh Hậu đám người rõ ràng cảm giác được vết rách trong phún ra cực nóng hỏa diễm nhiệt độ cùng nó ẩn chứa hủy diệt lực. Nếu không Diệp Thần Phong là bọn hắn rời đi nơi này then chốt, bọn họ đã sớm mạo hiểm cách xa. Ngay Càn Minh Hậu nội tâm hoảng loạn, do dự có muốn hay không kiên trì lúc, một đạo thân ảnh xuất hiện ở khóa vô ích trong trận. Công kích. Càn Minh Hậu đám người phục hồi tinh thần lại, đều thi triển riêng phần mình thần thông, khống chế riêng phần mình đạo bảo đánh giết đi qua, muốn nhất cử đánh cho trọng thương. Dầm dầm oanh. Đinh thai nhức góc phá tiếng vang lên, lực lượng đáng sợ ở khóa vô ích trong trận nhấc lên thao thiên đại lãng. Nếu như không phải là khóa vô ích trận cấm chế hư không, một kích này đủ để cho cái không gian này xuất hiện sụp đổ. Lọt vào mọi người hợp lực một kích, đạo thân ảnh này bị đánh bay ra ngoài, bất quá thân thể hắn lại lông tóc không tổn hao gì. Ai hui hu, quy các cháu, ngươi hỗn độn ra ra tới. Lợi dụng kiếm linh khôi lối hấp dẫn mọi người công kích, hỗn độn thần thú ly khai càn khôn cảnh, phách lôi giống một tiếng, biến hóa thành mạnh nhất chiến đấu hình thái, bạo phát vượt lên trước 2 ước cân lực lượng, cao dơ cao thanh đồng cổ quan, đánh về phía phệ thần não thôi diễn một chỗ khóa vô ích tiết điểm trên. Giang giác. Khóa vô ích tiết điểm lọt vào thanh đồng cổ quan toàn lực một kích, lập tức xuất hiện từng đạo vết rách, mà cự ly đạo này tiết điểm gần nhất nguyệt cổ, nguyệt thiện, càng bị lực lượng cường đại phản phệ, thân thể cự chiến, số lớn tiên huyết tại bọn hắn trong miệng phun ra ngoài. Không tốt. Thấy bản thân bày ra khóa vô ích trận lại bị hỗn độn thần thú một kích đánh rách tả tơi, Càn Minh Hậu sắc mặt đại biến, lập tức khống chế trận đồ xoay tròn, nhanh chóng chữa trị vết rách, di động trận cơ. Hỗn độn, công kích ngươi hậu phương 3 thước chỗ. Tuy rằng Càn Minh Hậu khống chế trận đồ, rời đi khóa vô ích tiết điểm, nhưng trải qua 3 ngày hiểu thấu đáo, phệ thần não từ lâu biết rõ khóa vô ích trận, Diệp Thần Phong dễ dàng bắt được đệ nhị chỗ khóa vô ích tiết điểm, truyền âm nói cho hỗn độn thần thú. Ngao! Hỗn độn thần thú nổi giận gầm lên một tiếng. Số lớn hỗn độn ánh sáng dũng mãnh vào đến thanh đồng cổ quan trong, nó dùng sức đánh ra cổ quan, như sơn nhạc vậy đánh vào đệ nhị chỗ tiết điểm trên. Giang giác sát. Hỗn độn thần thú toàn lực một kích dưới, đệ nhị chỗ không gian tiết điểm vừa băng liệt, cường đại phản phệ lực tràn vào 2 đại cửu cấp thiên thú trong thân thể, chấn đắc chúng nó thân thể cường tráng ra chóc thịt bong, phun tuân ra tiên huyết đem chúng nó nhuộm thành huyết nhân. Làm sao có thể? Hắn lẽ nào biết rõ khóa vô ích trận tất cả nhược điểm. Hỗn độn thần thú liên tục 2 kích đều công kích ở khóa vô ích tiết điểm trên. Điều này làm cho Càn Minh Hậu trong lòng nhấc lên thao thiên đại lãng, trong lòng sinh ra dự cảm bất tường. Ngay hắn tiếp tục điều động trận đồ, mạnh mẽ cải biến khóa vô ích tiết điểm vị trí lúc, hỗn độn thần thú vừa đánh ra đệ tam kích, lực lượng đáng sợ hoàn toàn kích hoạt rồi thanh đồng cổ quan trong đạo văn. Phun ra nuốt vào gắng sức lượng ánh sáng, thanh thế thật lớn đánh vào khóa vô ích trận nơi thứ 3 không gian tiết điểm trên, một kích đem khóa vô ích trận hoành xuyên. Sau một khắc, Diệp Thần Phong đem hỗn độn thần thú, kiếm linh khôi lỗi thu vào càn khôn cảnh, rời chân đạp bước trên mây dày bay vút ra, ở hỗn loạn hư không trong trận họa xuất một đạo mau lẹ tàn ảnh, tránh ra Càn Minh Hậu đám người công kích, bay ra khóa vô ích trận. Nhượng Càn Minh Hậu vây kế hoạch của hắn thất bại trong gang tấc. Số tử, 1874. Chương 1053, đổ. Truy, 1000 vạn đừng cho hắn chạy. Càn Minh Hậu không để ý phản vệ lực đối với thân thể tổn thương, cấp tốc thu hồi đầy vết rách khóa vô ích trận đồ, chân đạp một loại cổ quái bước tiến, đuổi Diệp Thần Phong. Mà ở hắn truy kích Diệp Thần Phong lúc, trong đầu hồn lực hoàn toàn thả ra ngoài, trí nhớ Diệp Thần Phong di động lộ tuyến, sợ mình đạp sai, dẫn động đại trận tập sát bản thân. Đột nhiên, vừa đã bị lực lượng phản phệ, thủ thương không nhẹ rơi xuống hậu phương nguyệt thiện, đạp sai lầm rồi một bước, chạm đến đại trận. Nhất thời, mặt đất rung mạnh, một cái xúc mục kinh tâm vết rách ở dưới chân hắn vỡ ra, một đáng sợ hắc sắc nước lũ ở vết rách trong phun phát ra ngoài. Khi hắn tuyệt vọng hô to trong tiếng, nuốt sống thân thể hắn. Một đời kiêu hùng, chính mình vô thượng dã tâm Nguyệt Thiện cứ như vậy bi thảm bỏ mạng. Nguyệt Thiện! Nguyệt Thiện bỏ mình, toàn bộ Nguyệt gia cũng chỉ còn lại có Nguyệt Cổ. Lúc này, Nguyệt Cổ hận chết bản thân, càng hận hơn Kỳ Lân Thần Quốc, nhưng đối với một tay phá hủy Nguyệt gia Diệp Thần Phong lại không hận nổi. Tháng nhiêu, Nguyệt Thiện bọn hắn chết, nhượng hắn nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Nếu như không là bọn hắn vàng đỏ nhỏ lòng son, Nguyệt gia không chỉ sẽ không tao đại nạn này, ở tương lai không lâu, Nguyệt gia càng có thể mượn Diệp Thần Phong lực lượng, thay thế được Đông Hải Cung, trở thành Đông Đại Lục đệ nhất thánh địa, thụ trăm triệu người kính ngưỡng. Là bọn hắn thân thủ tống táng Nguyệt gia, mà gia tốc Nguyệt gia diệt vong trừ bọn họ ra bản thân, còn có nhìn bọn họ vi quân cờ Kỳ Lân Thần Quốc cao thủ. Kỳ Lân Thần Quốc cạn bả, các ngươi cho ta Nguyệt gia người chôn cùng đi. Cảm giác mình chỉ sợ cũng khó khăn sống ly khai, Nguyệt cổ đột nhiên đem có chút lửa giận phát tiết đến rồi cách đó không xa một gã Kỳ Lân Thần Quốc cao thủ trên người, toàn bộ thân thể hóa thành một tòa thật to thớt, hướng hắn phát động một kích chí mạng. Mới nhất đổi mới nhanh nhất. Tên này Kỳ Lân Thần Quốc cao thủ căn bản không nghĩ tới Nguyệt cổ lại đột nhiên động thủ với hắn, bất ngờ không kịp đề phòng dưới bị Nguyệt cổ hóa thân vạn tịch ma bàn bắn trúng. Thân thể phòng ngự lập tức bị phá, miệng phun số lớn tiên huyết, trực tiếp bay ra ngoài, chạm đến dấu ở trong hư không đại trận. A! Theo hét thảm một tiếng vang lên, đáng sợ hắc sắc năng lượng nước lũ trong lòng đất vết rách trong phun ra, trực tiếp hòa tan thân thể hắn, đưa hắn giết chết. Nguyệt cổ, ngươi điên rồi. Mắt thấy Nguyệt cổ đột nhiên xuất thủ, tập sát một gã Kỳ Lân Thần Quốc cao thủ, U Vô Huyên sắc mặt đại biến. Cả tiếng gầm hét lên. Ta không điên, ta chưa từng giống bây giờ như vậy thanh tỉnh quá. Mắt lộ ra dữ tợn Nguyệt cổ cả tiếng gầm hét lên U Vô Huyền. Chúng ta đã bị Kỳ Lân Thần Quốc lừa gạt thảm như vậy, ngươi chẳng lẽ còn không tỉnh táo sao? Ba chúng ta đại thánh địa sẽ nhân bọn họ diệt môn. Nguyệt cổ, ngươi muốn chết. Cách đó không xa Trạch lão thẹn quá thành giận gầm hét lên, sẽ khống chế âm dương bản cờ giết chết hắn. Kinh sợ U Vô Huyên hai người, nhượng hắn không muốn làm ẩu. Huyết mạch thiêu đốt. Lúc này, Nguyệt cổ đột nhiên thiêu đốt toàn thân huyết mạch lực, không nhìn âm dương bản cờ công kích, giống như điên, xông về cách đó không xa Mang Yêu, muốn trước khi chết lại kéo một cái đệm lưng. Ai ui hu. Cạn bả, người muốn chết. Mang Yêu nhìn Nguyệt cổ điên cuồng kéo tới, lập tức ngửi được nồng nặc khí tức nguy hiểm. Trong nháy mắt biến hóa thành mạnh nhất chiến đấu hình thái, kích phát theo toàn thân lực lượng mạnh nhất chống đỡ Nguyệt cổ công kích. Nó có một loại cảm giác, nếu như mình chống đỡ không được Nguyệt cổ công kích, vô cùng có khả năng bộ vừa tên kia Kỳ Lân Thần Quốc cao thủ dập khuôn theo, chạm đến không gian đại trận, mệnh tăng ở đây. Man Ngưu Quyền. Một to lớn Man Ngưu hư ảnh hiện ra nó thân thể cường tráng, nó song quyền đánh ra, Man Ngưu huýt sáo dài. Bàng bạc yêu lực hướng Nguyệt cổ ép tới, bạo phát lực lượng quần cuộn bất diệt, đủ để đánh giết vậy lục cấp chiến thú hoàng cao thủ. Thiên ma thân thể, ma vương thí thân chém. Đối mặt Man Ngưu đánh ra một kích mạnh nhất, Nguyệt cổ không có tránh, hắn đem toàn thân tiềm lực đều kích phát ra rồi, biến hóa thành thiên ma thân thể, cho nổ song trưởng thi triển một kích mạnh nhất. Số lớn khí huyết cùng ma khí dung hợp cùng một chỗ. Hóa thành lưỡng đạo phảng phất có thể thí thần đao mang, từ nam chí bắc hư không xuống, hung hăng chặt chém ở Man Ngưu hư ảnh trên, bộc phát ra vô cùng vô tận hủy diệt lực, ba động toàn bộ hư không run rẩy. Ngay Nguyệt cổ đem hết toàn lực, chọi Man Ngưu một kích mạnh nhất lúc, Trạch Lao đánh ra âm dương bản cờ bay vút mà đến, hung hăng đánh vào thân thể hắn trên, phá khai rồi thân thể hắn phòng ngự, vỡ vụn phía sau lưng của hắn, đoạn tuyệt theo hắn sinh cơ. Đưa hắn đánh bay ra ngoài. Diệp Thần Phong, nể tình nghe thường phân thượng, còn xin ngươi đối với ta Nguyệt gia thủ hạ lưu tình. Trước khi chết, giác ngộ đã tối Nguyệt cổ phát ra một đạo kinh thiên có tiếng, cầu khẩn nói. Nói xong, thân thể không khống chế được Nguyệt cổ dẫn bạo thân thể, trước khi chết hướng Man Ngưu phát động một kích chí mạng nhất. Đáng sợ tự bạo lực như lăn lộn thủy triều, nổ tung theo từng đạo hư không. Hung hăng đánh vào thiểm tránh không kịp Man Ngưu trên thân thể, trực tiếp đem nó đánh bay ra ngoài. Không. Tiên huyết nhễ nhại Man Ngưu bay ngược, chạm đến hư không đại trận, cuồn phún ra hắc sắc nước lũ như một trường thôn vệ ngụm lớn, đem nó nuốt sống. Trong khoảnh khắc, thực lực kinh khủng cửu cấp thiên thú Man Ngưu đã bị hắc sắc nước lũ đánh giết, hài cốt không còn. Nguyệt gia, ta phát thệ nhất định diệt các ngươi cả nhà. Trạch lão nhìn Nguyệt cổ thời khắc tối hậu tự bạo, mang Man Ngưu cùng nhau dưới hoàng tuyển, hận đến hàm răng thẳng ngứa, ở trong lòng phát thể nói. Bất quá tốc độ cực nhanh Diệp Thần Phong cách hắn càng ngày càng xa, hắn không dám chần chờ, chân đạp kỳ lân thần quốc truyền thừa thần thông, chăm chú đuổi kịp Càn Minh Hậu đám người, sợ bị bọn họ bỏ qua cự ly. Nguyệt gia. Diệp Thần Phong không nghĩ tới Nguyệt Cổ thời khắc tối hậu hiểu ra, lấy sinh mệnh vi đại giới liên giết hai người, trong lòng đúng, đối với, Nguyệt gia hận ý giảm bớt không ít, quyết định tha bọn họ một lần. Diệp Thần Phong, ngươi không muốn chạy thoát, chúng ta làm khoản giao dịch thế nào? Lúc này, theo đuổi không bỏ Càn Minh Hậu đem thanh âm ép thành một cái tuyến, truyền vào Diệp Thần Phong trong thai. Tốt, đem cực phẩm đạo kiếm cho ta. Ta liền cùng ngươi làm giao dịch. Diệp Thần Phong tốc độ không giảm, một bên cực nhanh phi hành, một bên truyền âm nói. Diệp Thần Phong, nơi này hung hiểm ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng, mà ta biết cái không gian này bí mật, ngươi có thể hiểu rõ không gian này ẩn nút trận văn, chúng ta chỉ có liên thủ, mới có sống khả năng rời đi nơi này. Càn Minh Hậu chịu đựng lửa giận trong lòng nói. Ha ha, Càn Minh Hậu. Ngươi có đúng hay không rất cao nhìn mình, ngươi thật cho rằng không có ngươi, ta thì không thể rời đi nơi này. Diệp Thần Phong bất vi sở động, thấy được yêu thánh ý chí đáng sợ, hắn tuyệt không sẽ cùng Càn Minh Hậu đám người làm giao dịch, như vậy chỉ làm cho Càn Minh Hậu ám toán mình cơ hội. Hảo hảo hảo, ta đây tự nhìn, ngươi làm sao tránh được chúng ta truy sát. Càn Minh Hậu cắn răng nghiến lợi nói rằng, tiếp tục thả ra hồn lực tập trung Diệp Thần Phong. Thế tất cùng hắn dây dưa đến cùng. Từ từ, nhảy dịch ra Diệp Thần Phong về tới nguyên điểm, xa xa thấy được chính phun ra ra vô tận ngọn lửa màu đen, phảng phất đến từ chính địa ngục vết rách. Hy vọng suy đoán của ta là chính xác, nếu không thì phiền toái. Diệp Thần Phong thoáng chậm lại tốc độ, dừng ở xa xa cho hắn cực đại trong lòng rung động địa ngục vết rách, tự lẩm bẩm. Yêu xả ấn. Diệp Thần Phong tốc độ một chậm, lập tức bị Càn Minh Hậu đuổi theo, hắn bạo hống một tiếng, khống chế yêu xà ấn rơi, mang theo vạn quân lực giết chết hướng về phía Diệp Thần Phong. Càn Minh Hậu một kích này tuy rằng thập phần đột nhiên, nhưng Diệp Thần Phong nhận biết lực cực kỳ nhạy cảm, trong nháy mắt làm ra phản ứng, chân đạp kiếm bộ tránh ra yêu xà ấn công kích. Sau một khắc, Diệp Thần Phong tế xuất đế thiên kiếm, ngưng tụ ra tam đại đạo đồ. Hướng về phía Càn Minh Hậu chém ra cổ kiếm ca. Tràn đầy đại đạo âm thương mang kiếm bay vút thương khung, giao hỏa theo tam đại đạo đồ lực, chém về phía Càn Minh Hậu. Thu đại đạo âm công kích quấy nhiễu, Càn Minh Hậu phản ứng xuất hiện một tia chậm chạp, không cách nào tránh ra kiếm tâm thông minh tháng, chỉ có thể cầm trong tay băng long kiếm trọi. Ngay vô tận kiếm thế ở Càn Minh Hậu trước người bạo chắn lúc, Diệp Thần Phong đột nhiên đi vòng vèo thân thể. Bay vút hướng về phía Càn Minh Hậu phía sau, trộm tới chăm chú theo hắn cửu U Sơn nhân vật số 2 U Vô Danh. Số tử, 2005. Chương 1054, chân thực cùng hư huyễn. Không. Nhìn Diệp Thần Phong bay vút hướng mình, U Vô Danh sắc mặt đại biến, phát ra thanh âm tuyệt vọng, vội vàng gian toàn lực công kích. U Vô Danh mặc dù là cấp 5 chiến thú hoàng cao thủ, nhưng Diệp Thần Phong cho thấy thực lực thật đáng sợ, nhượng hắn bản năng sinh ra sợ hãi, 10 thành thực lực chỉ có thể phát huy 8 phần 10. Suy. Thế như trẻ che Diệp Thần Phong xuyên thấu hắn phát động công kích, trực tiếp xuất hiện ở trước người hắn, cướp ở Trạch Lão, Kim Sư, U Vô Huyên công kích trước, một quyền đánh trúng ngực của hắn, đoạn tuyệt bộ ngực hắn sinh cơ, đưa hắn bát. Thử lôi cửu kích. Càn Minh Hậu cùng Trạch Lão đồng thời ngưng tụ ra lôi đạo đồ, đan vào ra từng đạo thùng nước to từ lôi, phong tỏa hư không, muốn đem Diệp Thần Phong vây ở tại chỗ. Cửu Long Ngọc Bích. Bắt U Vô Danh, Diệp Thần Phong không có đỉnh lại thời gian, triệu hoán ra Cửu Long Ngọc Bích, ngưng tụ ra một con long uy chấn ngày tuyệt sắt cùng long, gào thét bay lên trời, xé rách rất nhanh đan vào từ lôi, đánh về phía sắc mặt đại biến Càn Minh Hậu. Bước bách hắn toàn lực tránh. Mà Càn Minh Hậu tránh trong nháy mắt, Diệp Thần Phong không quan tâm thân thể suy yếu, chân đạp bước trên mây dày, đem tốc độ đề thăng tới đỉnh, toàn bộ thân thể lóe lên rồi biến mất, xuyên qua Càn Minh Hậu chặn, dựa theo phệ thần não thôi diễn lộ tuyến, nhanh chóng tới gần phía trước địa ngục vết rách. Hắn, hắn đây là muốn tự sát sao? Nhìn Diệp Thần Phong xông về địa ngục vết rách, Càn Minh Hậu, Trạch Lao đám người không khỏi lộ ra vẻ kinh nghi, thoáng chậm lại truy sát tốc độ của hắn. Đang đến gần địa ngục vết rách 3.000 mét cự ly lúc, Diệp Thần Phong bạo phát cường đại lực lượng cơ thể, đem kinh khủng kêu to u vô danh ném ra ngoài, nhưng hướng về phía trước mắt địa ngục vết rách. Diệp Thần Phong, ngươi không chết tử tế được. U vô danh bị màu đen địa ngục lửa thôn phệ trong nháy mắt, phát ra tuyệt vọng nguyền rủa. Làm sao sẽ, đất này ngục vết rách cũng là chân thật. Mắt thấy U vô danh bị địa ngục lửa hòa tan một màn, Diệp Thần Phong chân mày thật chặt mặt nhăn ở tại cùng nhau. Nếu như hắn giai đoạn trước suy đoán là sai lầm, vậy làm phiền tự lớn, hắn vô cùng có khả năng vây chết ở chỗ này. Ung ung. Diệp Thần Phong trầm tư, Càn Minh Hậu, Trạch Lao hai người phát động công kích kéo tới, mắt thấy hai đại cổ đạo bảo đánh vào Diệp Thần Phong trong thân thể, hắn cấp tốc trốn vào càn khôn cảnh trong, tránh thoát hai đại cổ đạo bảo công kích. Đáng ghét. Thấy Diệp Thần Phong vừa trốn vào càn khôn cảnh trong, Càn Minh Hậu cùng Trạch Lao hận đến hàm răng thẳng ngứa, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể tức giận cắn răng đã qua trong bụng nuốt. Hầu ra, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nhìn trước mắt địa ngục vết rách, chỗ loạn không sợ hai Trạch Lão cũng cảm thấy tâm linh run, hoang mang lo sợ hỏi. VV, chờ. Càn Minh Hậu cắn răng nói rằng ta cũng không tin Diệp Thần Phong muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Nói xong, Càn Minh Hậu triệu hồi ra khóa vô ích trận đồ, đem còn sót lại U Vô Huyền, Kim Sư, hai đại kỳ lân thần quốc cao thủ tụ tập lại, lại bố khóa vô ích trận, phong tỏa ở càn khôn cảnh chỗ ở không gian, không để cho Diệp Thần Phong cơ hội chạy trốn. Đến cùng đâu xảy ra vấn đề nghi? Diệp Thần Phong không nhìn bị khóa vô ích trận phong tỏa không gian, khống chế phệ thần não lực lượng lộ ra càn khôn cảnh, một chút hướng địa ngục vết rách phụ cận thẩm thấu, cực nhanh thôi diễn, tìm kiếm thoát khốn phương pháp. Ừ, không đúng, không gian này vết rách có chuyện. Ở phệ thần não lực lượng thẩm thấu tới địa ngục vết rách 10 thước chỗ lúc, Diệp Thần Phong nhận thấy được đầu mối, hắn có một loại cảm giác, trước mắt đất này ngục vết rách gần chứa lực lượng cùng vừa thôn phệ anh cửu anh đám người địa ngục vết rách không giống với, ở đây rất khả năng cất giấu rời đi sinh lộ. Để nghiệm chứng suy đoán của mình, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, khống chế phệ thần não lực lượng chậm rãi thẩm thấu tiến địa ngục vết rách trong. Tuy rằng phệ thần não lực lượng một khi bị hòa tan, hắn vô cùng có khả năng lọt vào hồn lực phản phệ, nhưng giờ này khắc này, hắn đã không để ý tới nhiều như vậy. Cũng may phệ thần não đủ cường đại, thả ra lực lượng thẩm thấu tiến địa ngục vết rách không có bị cực nóng nhiệt độ cao tức khắc hòa tan. Bất quá Diệp Thần Phong trong đầu xác thực như giấy lên một đại đoàn hỏa diễm, đốt cháy mình hồn hải, sinh ra mãnh liệt đau đớn. Dựa vào cường đại bất khuất tâm, Diệp Thần Phong chịu nhịn trong đầu sinh ra cực nóng cảm, hắn khống chế phệ thần não từng lần một thôi diễn, hiểu rõ theo này địa ngục vết rách bí mật. Đất này ngục vết rách cũng là thật, bất quá vết rách trong cất giấu không ít kết ấn lực, vô cùng có khả năng chính là rời đi nơi này sinh lộ. Hô! Xác nhận bản thân giai đoạn trước suy đoán, Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm, chịu nhịn hồn hải trong cảm giác thiêu đốt, tiếp tục khống chế phệ thần não thôi diễn. Phúc! Khoảng chừng nửa ngày tả hữu thời gian qua đi, phệ thần não thả ra hồn lực bị địa ngục vết rách trong toát ra địa ngục hỏa thiêu hóa, Diệp Thần Phong lập tức lọt vào hồn lực phản phệ, đầu như kim đâm, phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá Diệp Thần Phong sớm có chuẩn bị, đem giai đoạn trước luyện hóa dưỡng hồn một cảnh tinh luyện tinh hoa dịch thể uống được bụng, nhanh chóng chữa trị linh hồn tổn thương, tiếp tục khống chế phệ thần não thả ra hồn lực, thẩm thấu tiến kéo dài không biết bao nhiêu dặm không gian vết rách trong, tìm kiếm rời đi sinh lộ. Mẹ, hắn thực sự muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận sao? 10 ngày trôi qua, Càn Minh Hậu phát hiện Diệp Thần Phong trốn ở càn khôn cảnh trong chậm chạp không được, mà thong thả di động địa ngục vết rách cách bọn họ càng ngày càng gần, lại không mấy ngày trước đây thong dong, cảm nhận được áp lực cực lớn. Làm kỳ lân thần quốc hầu gia, hắn tuyệt không muốn chết ở chỗ này, huống chi, chỉ cần hắn có thể trở về đến kỳ lân thần quốc, chỉ bằng vào ba khỏa yêu đế cốt cùng với mang về địa ngục chi huyên bí mật, cũng đủ nhượng hắn đạt được phong phú khen thưởng. Hơn nữa cực phẩm đạo khí băng long kiếm, hắn có cực lớn lòng tin vượt qua diệt thế thiên phạt, đột phá đến niết bàn cảnh. Không đơn giản Càn Minh Hậu cảm nhận được khủng hoảng, Trạch lão, U Vô Huyên đồng dạng trở nên lo nghĩ bất an, nhất là U Vô Huyên, trong lòng càng hận chết Kỳ Lân thần quốc, hận chết đầu độc hắn tiến nhập địa ngục chi huyên hải minh đồ. Mọi người ở đây đau khổ áp chế sợ hãi của nội tâm lúc, Diệp Thần Phong đột nhiên ở càn khôn cảnh trong bay vút đi ra. Mà theo hắn đi ra ngoài, còn có hỗn độn thần thú, sát lục chi vương, kim mao thiết viên. VV, chờ, giúp đỡ. Phá. Diệp Thần Phong đám người đang hiện thân sau, lập tức thi triển riêng phần mình thủ đoạn đánh về phía khóa vô ích tiết điểm. Tập hợp mọi người lực, khóa vô ích trận tiết điểm trực tiếp bị xuyên thủng, xé rách khóa vô ích trận, cũng đem huyền phù ở giữa không trung khóa vô ích trận đổ văng tung tóe mở từng đạo vết rách, uy lực trận giảm. Người rốt cục đồng ý đi ra. Càn Minh Hậu ánh mắt hung ác nhìn Diệp Thần Phong, cắn răng nghiến lợi nói. Hắn có một loại cảm giác, Diệp Thần Phong trốn ở càn khôn cảnh trong hiểu thấu đáo 10 ngày, rất có thể tìm tới rời đi nơi này phương pháp, có thể hay không sống rời đi nơi này, Diệp Thần Phong cực kỳ trọng yếu. Hỗn độn, cho ta cuốn lấy Càn Minh Hậu. Để nghiệm chứng phệ thần não thôi diễn 5 điều ẩn chứa kết ấn lực sinh lộ có hay không chính xác, Diệp Thần Phong quyết định cầm U Vô Huyền đám người làm thí nghiệm. Ở cự ly địa ngục vết rách hơn 2.000 mét chỗ, cùng bọn chúng kịch liệt chém giết. Yêu thánh ý chí, dung hợp. Sống còn, Càn Minh Hậu không có dấu rốt, vận dụng người mang lớn nhất con bài chưa lật, triệu hoán tới cường đại yêu thánh ý chí dung nhập thân thể, trong thời gian ngắn có 2 sao đạo thánh cảnh giới thực lực. Vâng! Băng Long Kiếm cùng thanh đồng cổ quan đụng vào nhau, bạo chán ra vô tận quan mang. Lực lượng đáng sợ như bài sơn đảo hải tịch cuốn về phía bốn phía, đem vòng chiến người chung quanh đẩy lui. Mà Diệp Thần Phong bắt được mọi người lui về phía sau thời cơ, chân đạp hướng vân dày, tăng tốc độ xông về một gã Kỳ Lân thần quốc cao thủ, hướng hắn phát động hung mãnh công kích, muốn đưa hắn bắt được, dùng hắn làm thí nghiệm. Số tử, 1919. Chương 1055, đánh chết Trạch lão, trên. Ba đầu sáu tay. Dự cảm đến nguy hiểm, tên này Kỳ Lân thần quốc cao thủ lập tức kích phát rồi huyết mạch lực, biến hóa thành ba đầu sáu tay hình thái cuối cùng, cầm trong tay lục đại đạo binh, đánh giết hướng về phía Diệp Thần Phong. Mê muội thuật. Khi hắn toàn lực kéo tới trước, Diệp Thần Phong trong đầu hồn lực bạo phát, tạo thành đáng sợ mê muội lực, như búa tạ vậy hung hăng đánh vào hắn hồn hải trong, nhượng linh hồn hắn run lên. Hồn hải trong sinh ra mãnh liệt cảm giác hôn mê. Sau một khắc, Diệp Thần Phong thiêu đốt thần ma huyết mạch, biến thành cường đại thần ma thân, cùng tinh la phân thân cùng nhau, đến gần rồi thân thể hắn. Ở tinh la phân thân mạnh mẽ khóa lại hắn lúc, Diệp Thần Phong bắt được hắn một cây cánh tay, bộc phát ra gần 2 ước cân lực lượng, dùng sức đưa hắn ném ra ngoài. Siêu! Mất đi tinh la phân thân tập trung. Thân thể không khống chế được Kỳ Lân thần quốc cao thủ lấy tốc độ cực nhanh bay vút đi ra ngoài, bay về phía phệ thần não thôi diễn một con đường sống, không có vào đến rồi hừng hực thiêu đốt địa ngục vết rách. A, xem hắn không vào địa ngục vết rách mấy thước lúc, hừng hực thiêu đốt hắc sắc địa ngục lửa đưa hắn nuốt sống, cực nóng hỏa diễm hòa tan trên người của hắn tất cả, đưa hắn thiêu thành cho tàn. Này là tử lộ. Nhìn hai cốt không còn Kỳ Lân thần quốc cao thủ, Diệp Thần Phong lại đem mục tiêu phóng hướng về phía những người khác trên người. Lá, Diệp Thần Phong, ta Cửu U Sơn vô ý cùng ngươi là địch, ta nguyện ý rời khỏi giữa các ngươi phân tranh, còn xin ngươi hạ thủ lưu tình tha ta một mạng. Phát hiện Diệp Thần Phong ánh mắt khóa được bản thân, U Vô Huyên có một loại bị tử thần để mắt tới cảm giác, vội vã cầu xin tha thứ. Nghe được U Vô Huyên cầu xin tha thứ, Diệp Thần Phong do dự một chút, đưa mắt phóng hướng về phía biến thành chiến đấu hình thái, đang cùng cựu cấp thiên thú Kim Mao Thiết Viên đại chiến Kim Sư. Siêu! Diệp Thần Phong dưới chân kiếm quang lóe lên, giống một đạo vô địch thần kiếm, cắt vỡ không gian xuất hiện ở Kim Sư trước người, phất tay trong lúc đó, một đạo lợi hại vô cùng kiếm quang chém rơi xuống, hung hăng bổ về phía Kim Sư. Ngao! Đột nhiên bị Diệp Thần Phong công kích, Kim Sư giống một tiếng, huy động một thanh thế lớn lực chìm, dùng ô kim thiết luyện chế mà thành đại đao, chặn lại Diệp Thần Phong đánh rất kiếm quang. Nhất tự kiếm trảm. Sinh sôi nảy nở theo đại lượng kiếm đạo văn đạo đồ hiện ra Diệp Thần Phong thân thể. Diệp Thần Phong một kiếm sấm đánh, giống một đạo cắt thương khung thiểm điện, một kiếm đâm về phía Kim Sư ngực. Bởi một kiếm này tốc độ quá nhanh, nhanh đến vượt ra khỏi người bình thường phản ứng. Kim Sư giống. Kim Sư cảm giác bén nhạy ngửi được một kiếm này đáng sợ, toàn thân yêu lực bị hoàn toàn kích thích ra đến, thân thể cường tráng trong nháy mắt cao tốc bành trướng, như trời long đất lở sư giống ở nó miệng to như chậu máu trong phút ra. Vặn vẹo hư không, chấn khai kim mao thiết viên, đánh về phía nhanh như tia chớp kéo tới Diệp Thần Phong. Kiếm hồn, dung. Trong điện quang hỏa thạch, kiếm hồn dung nhập vào đế thiên trong kiếm, chưa từng có từ trước đến nay Diệp Thần Phong như biển động đi thuyền, ở sư giống trong bay nhanh mà lên, một kiếm xé rách kim sư giống, đâm vào kim sư trên thân thể, ở nó thân thể cường tráng trên để lại một cái kiếm thật lớn động. Số lớn tiên huyết cuồng phun tới. Thiên tôn huyết mạch, thiêu đốt. Một kiếm đâm bị thương Kim Sư, Diệp Thần Phong lập tức thiêu đốt thiên tôn huyết mạch, dẫn động trong không gian thiên lực điên cuồng dung tiến thân thể, ngưng kết một quả phảng phất ẩn chứa thiên địa sinh ấn. Thanh thiên ấn. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, thiên thi vạn lũ thiên đạo văn điên cuồng dung nhập vào sinh ấn trong, một ấn đánh ra, thiên địa rung động, không gian biến đổi lớn. Uy nhìn kinh khủng rối tinh rối mù, làm cho đối mặt cái này một tấn lúc, sinh ra nhỏ bé cảm giác bất lực. Vâng! Kim Sư toàn lực huy động ấu kim đại đao bị uy lực đáng sợ thanh thiên ấn đẩy ra, thanh thiên ấn bạo phát thiên lực như bài sơn đảo hải đánh vào Kim Sư thân thể cường trắng trên, chấn đắc toàn thân nó cự chiến, không ngừng mà lui về phía sau. Ngũ hành bàn tay to, chấn! Mắt thấy thân thể không khống chế được Kim Sư muốn chạm đến dấu ở trong hư không đại trận, huyền phù ở Diệp Thần Phong đỉnh đầu ngũ hành đạo đồ hóa thành một cái bàn tay, lấy phá không xu thế hung hăng đánh vào Kim Sư trên thân thể, trong nháy mắt bạo phát lực lượng ngạnh sinh sinh đem nó đập vào địa tầng trên. Kim Sư, đại phát thần uy, lực gam sát lục chi vương, linh ngư, kim tình long huyết sư, VV, chờ. Thiên Thu Trạch Lao thấy Kim Sư gặp nguy hiểm, biến sắc, biến hóa thành mạnh nhất ba đầu sáu tay hình thái, bạo phát kinh thiên lực, nếu muốn giết ra trùng vây cứu nó. Sát na cổ kính, quỷ sát trận đồ, hám thiên quyền. Lọt vào Trạch Lao phát động phải giết một kích, sát lục chi vương, ma phong vân. VV, chờ, không có lùi bước, đều thi triển thủ đoạn mạnh nhất, chọi công kích của hán. Không để cho hắn cứu viện Kim Sư cơ hội. Dầm dầm oanh. Từng đạo không bị khống chế phá thanh ở trên hư không trong nổ vang. Hủy diệt vậy năng lượng ở trên hư không trong nổi lên dày đặc rung động, trong nháy mắt đem sát lục chi vương, tính lớn thiên thú nuốt sống, điên cuồng phá hư thân thể của bọn họ. Mà Trạch Lao đã bị cái này cổ lực lượng đáng sợ trùng kích, thân thể cũng dùng mình, khỏe miệng tràn ra tiên huyết. Thật to chỉ hoàn hắn cứu viện tốc độ. Bắt được sát lục chi vương đám người lấy trọng thương đại giới liều mạng tới thời gian, Diệp Thần Phong xuất hiện ở tiên huyết cuồn cuộn, thủ thương rất nặng Kim Sư bên cạnh, giống như rút cây cải củ vậy đem nó từ địa tầng trong rút lên, bộc phát ra lực lượng kinh người, dùng sức đưa hắn ném hướng về phía phệ thần nao thôi diễn điều thứ hai sinh lộ trên. Ừ, không có chuyện. Làm thân thể không khống chế được Kim Sư không có vào đến hừng hực thiêu đốt địa ngục vết rách lúc, cũng không có trước tiên bốc cháy lên. Điều này làm cho hắn Diệp Thần Phong mừng rỡ trong lòng, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm nó. Nhưng khi Kim Sư không có vào phóng lên cao địa ngục lửa 400 mét cự ly lúc, nó tiên huyết nghệ ngại thân thể đột nhiên bốc cháy lên. Trong khoảnh khắc, nó biến thành tro tàn, hài cốt không còn. Con đường này vừa không đúng. Tuy rằng nghiệm chứng thất bại, nhưng đối với Diệp Thần Phong mà nói, cũng một cái tin tức tốt, Kim Sư không vào địa ngục vết rách 400 mét mới sau cùng thiêu đốt hòa tan, đủ để chứng minh, phương pháp của mình là chính xác. Địa ngục vết rách trong kết ấn ngăn cách địa ngục lửa, chỉ cần tìm ra sinh lộ, bản thân tiểu nhất định có thể mặc ra địa ngục vết rách. Các ngươi đều cho ta đi tìm chết đi. Sát khí tận trời trạch lao giống một tiếng, huy vũ lục đại đạo binh, giết hướng về phía thụ thương rất nặng sát lục chi vương đám người, muốn giết chết bọn họ cho hả giận. Đều trở về. Thời điểm mấu chốt, Diệp Thần Phong đem bản thân bị trọng thương sát lục chi vương đám người, tứ đại thiên thu truyền tống vào càn khôn cảnh trong, tránh thoát trạch lao chí mạng công kích. Thiết viên, kỳ lân thần quốc cao thủ giao cho ngươi, ta đi đối phó lao giả kia. Trải qua một loạt chém giết, kỳ lân thần quốc nhất phương, cũng chỉ còn lại có càn minh hậu, trạch lao, u vô huyên cùng một gã lục cấp chiến thu hoàng cảnh giới kỳ lân thần quốc cao thủ. Mà sợ bể mật u vô huyên thối lui ra khỏi chiến trường, núp ở xa xa, Diệp Thần Phong đối thủ cũng chỉ còn lại có càn minh hậu ba người. Tốt! Tiến nhập cùng bạo trạng thái kim mao thiết viên giống một tiếng, cầm trong tay một cây hơn 10 vạn cân nặng thiết côn, thật cao nhảy lên, cùng tên kia kỳ lân thần quốc cao thủ đại chiến. Diệp Thần Phong, ta thực sự coi khinh ngươi, không nghĩ tới ngươi bực này tiểu nhân vật, dĩ nhiên phá hủy kế hoạch của chúng ta. Trạch lao căm hận nhìn nắm trong tay càn khôn, đưa bọn họ đùa bỡn ở cổ trưởng trong Diệp Thần Phong. Thủy Trung không thể tin, bọn họ khổng lồ như vậy đội hình, lại bị Diệp Thần Phong chụp một kích phá. Mà thân là niết bàn nhân cảnh hắn, càng rơi vào đến tình cảnh nguy hiểm. Không chỉ nói ngươi, coi như càn lăng vương ở chỗ này, ta cũng chiếu diệt không lầm. Diệp Thần Phong bá đạo nói rằng, thiêu đốt mặt khác hai đại huyết mạch, đem thực lực của tự thân để thăng đến cực hạn, biến hóa thành ba đầu sáu tay, cùng trạch lao chém giết ở tại cùng nhau. Số tử, 1925. Chương 1056, đánh chết trạch lão, dưới. Vâng. Diệp Thần Phong cùng trạch lão bạo phát lực lượng mạnh nhất, huy động riêng phần mình lục đại đạo binh đụng vào nhau, nhấc lên vô biên sóng lớn. Trạch lão biết, có thể hay không sống rời đi nơi này, Diệp Thần Phong cực kỳ trọng yếu, vì vậy vừa lên đến tiểu lấy liều mạng tư thế công kích, thiêu đốt cường đại huyết mạch lực hòa khí máu lực, một kích đem Diệp Thần Phong đẩy lui. Tam đại cổ đạo bảo. Chọi một kích rơi vào hạ phong, Diệp Thần Phong nhất tâm đa dụng, đem tam đại cổ đạo bảo gọi ra, trấn áp hướng về phía trạch lão. Âm dương bàn cờ, bay đầy trời bắn. Tam đại cổ đạo bảo như ba tòa núi cao nguy nga đánh tới, trạch lao lập tức hướng âm dương trong bản cờ phun nhập tính miệng tinh huyết, khống chế từng viên âm dương quân cờ ở bản cờ núi bốc ra, bay múa đầy trời, như từng viên hàng tinh, liên tục đụng vào tam đại cổ đạo bảo trên, trọi theo tam đại cổ đạo bảo không cách nào gần người. Diệp Thần Phong, ta cũng muốn nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Khống chế âm dương bản cờ chống đỡ ở tam đại cổ đạo bảo. Trạch lao lộ ra vẻ dữ tợn, mang theo thao thao sát ý, giết hướng về phía Diệp Thần Phong. Tốt, ta thành toàn ngươi. Huyết ma đồ, dung. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, đem ma bảo huyết ma đồ gọi ra, lấy hy sinh khí huyết vi đại giới, kích hoạt rồi huyết ma đồ trong tà ác lực, dung nhập vào thân thể. Trong khoảnh khắc, Diệp Thần Phong thực lực tăng vọt, hơn nữa tam đại huyết mạch biên độ sóng. Diệp Thần Phong thực lực cự ly niết bàn nhân cảnh cũng chỉ có một đường xa. Vâng! Thực lực tăng vọt, Diệp Thần Phong cầm trong tay lục đại trọng binh, lần thứ hai cùng trạch lao chiến đấu kịch liệt ở tại cùng nhau. Mà lần này, trọi trạch lao toàn lực một kích, Diệp Thần Phong cũng không có bị đẩy lui. Điều này làm cho trạch lao hơi bị biến sắc, trong lòng sinh ra một chút bất an. Cái này Diệp Thần Phong đến cùng từ nơi này nô ra. Nội tình vị miễn thật là đáng sợ, coi như ta kỳ lần thần quốc hoàng tử, cũng không có hắn như vậy nội tình. Mặt đối với Diệp Thần Phong ùn ùn thủ đoạn, trạch lão càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng sợ hãi. Mỗi khi trạch lão cảm giác mình đem Diệp Thần Phong đẩy vào đến tuyệt cảnh, hắn đều có thủ đoạn ngăn cơn sóng dữ. Điều này làm cho trạch lão lòng tự tin lần thụ đả kích. Thiên kiếm thương mang. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng. Đem tam đại đạo đồ thôi diễn đến cực điểm dồn, sáu đạo dấu vết theo tiên thiên đạo văn thiên kiếm như ngân hà đảo lưu vậy buông xuống rơi xuống, mênh mông kiếm thế bao phủ ở trạch lão, xu thế không thể đỡ. Chân kỳ lân ấn. Đối mặt bao phủ hư không đánh rớt lục đại thương mang kiếm, Trạch Lão không có lùi bước, hắn dùng sức đem lục đại đạo binh ném hướng Diệp Thần Phong đồng thời, sáu tay đồng thời kết ấn, quần quận yêu lực dâng tụ tập, ngưng tụ ra một uy mãnh bất phàm, bá đạo vô song kỳ lân thần thú, ngẩng đầu giống, đạp vỡ tầng tầng không gian, nên hướng sáu đạo thương mang kiếm. Hai đại cực phẩm đạo kỹ đụng nhau trong nháy mắt, bạo phát lực lượng cắn nuốt tất cả quan mang. Dựa vào có thể so với thượng phẩm đạo khí thân thể, thừa nhận giống mà đến hủy diệt lực, Diệp Thần Phong tiếp tục hướng Trạch Lao phát động công kích, không để cho hắn một chút cơ hội thở dốc. Ta cũng muốn nhìn ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Nhìn Diệp Thần Phong không sợ chết xé rách hủy diệt phong bạo, hướng mình đánh tới, Trạch Lao cấp tốc uống một viên đại đạo đan, cùng Diệp Thần Phong ở phong bạo trong tiếp tục chém giết. Tinh La phân thân, công kích. Làm hai người bọn họ ở phong bạo trong lần lượt đụng nhau, kịch liệt chém giết lúc, Diệp Thần Phong đeo sao La phân thân gọi ra, hướng Trạch Lao phát động đánh lén một kích. Bất quá Trạch Lao sớm có phòng bị, chia ra một cây cánh tay, hóa thành xé trời tay đánh về phía Tinh La phân thân. Mê muội thuật. Nhưng ở Trạch Lao phân tâm, Diệp Thần Phong trong đầu hồn lực bạo phát, tạo thành đáng sợ mê muội thuật, đánh vào Trạch Lao linh hồn. Nhượng phản ứng của hắn xuất hiện một kia chậm chạp. Cổ kiếm ca, kiếm tâm thông minh tháng. Bắt được cái này xảo túng tức thệ cơ hội, Diệp Thần Phong chém ra ngâm sướng đại đạo âm kiếm quang, giao hòa theo tứ đại đạo ý, thần uy vô địch chém về phía Trạch Lão, một kiếm đưa hắn chém bay ra ngoài, số lớn tiên huyết ở bộ ngực hắn vết kiếm trôi chảy ra ngoài. Mà cự ly Trạch Lão té rớt vị trí cách đó không xa, cất giấu số lớn trận văn. Một khi Trạch Lao chạm đến này trận văn, sẽ xúc động hư không đại trận đưa hắn giết chết. Diệp Thần Phong cấp tốc đem một đoàn sinh linh nuốt đến rồi bụng, mượn sinh linh cường đại sự khôi phục sức khỏe, nhanh chóng khôi phục thân thể thương thế, cầm trong tay lục đại trọng binh, tiếp tục hướng Trạch Lao phát động công kích, nghĩ biện pháp đưa hắn đẩy vào đến trận cơ chỗ. Thật kỳ lân khiếu! Trạch Lao vừa uống một viên chân quý đại đạo đan, áp chế thân thể thương thế. Phát ra như kỳ lân hiện thế vậy huýt sáo dài, gần trong gang tấc đánh về phía cực nhanh kéo tới Diệp Thần Phong. Lục đại trọng binh, phá. Diệp Thần Phong đem to lớn nói lá chăn chăn trước người, huy động năm lớn trọng binh hung mãnh chặt chém, xé rách đáng sợ sóng âm, không quan tâm thân thể tổn thương đến gần rồi Trạch Lão. Tử sơ thánh lôi. Diệp Thần Phong mở miệng ra, tử sơ thánh lôi phun ra thân thể hắn. Lực phá hoại cực mạnh đánh về phía Trạch Lão. Làm Trạch Lão dựa vào tuyệt đối thực lực, chọi tử sơ thánh lôi lúc, Diệp Thần Phong vừa thi triển một kinh hại thiên thủ đoạn, triệu hoán ra 18 đem càn khôn kiếm, tập sát hướng về phía Trạch Lão. Bởi Trạch Lão không có sinh linh bực này nghịch thiên vật, thương thế tốc độ khôi phục xa xa không kịp ăn vào sinh linh, chính mình sinh linh châu Diệp Thần Phong, hơn nữa vừa lại bị sát lục chi vương đám người hợp lực gây thương tích. Dần dần, thế công của hắn bị Diệp Thần Phong khống chế càn khôn kiếm khắc chế. Nhưng Trạch Lao dù sao cũng là niết bàn nhân cảnh cao thủ, thực lực nội tình mạnh đáng sợ, tuy rằng thân ở bị động trong, Diệp Thần Phong vẫn như cũ không cách nào đưa hắn đánh chết. Bất quá ở Diệp Thần Phong cuồng phong sở vũ vậy thế tiến công trong, Trạch Lao bị một chút ép hướng về phía chỗ ẩn nút trận văn chỗ. Cổ kiếm ca, kiếm tâm thông minh tháng. Mắt thấy Trạch Lao va chạm vào dấu ở dưới đất trận văn, Diệp Thần Phong không quan tâm thân thể tổn thương, lần thứ hai thi triển lớn sát chiêu chém đi tới. Ở Hoàng Trung Đại Lữ vậy đại đạo âm dưới sự công kích, Trạch Lao linh hồn bị trúng kích, vô lực né tránh, chỉ có thể sáu tay đủ huy, trọi biển minh nguyệt vậy kiếm quang. Vâng! Lục đại đạo binh hung hăng đập vào thương mang cổ kiếm trên, ở một loạt tiếng nổ mạnh trong. Trạch Lao cường thế phá hết Diệp Thần Phong cái này phải giết một kích, nhưng thân thể hắn lại bị cường đại lực phản chấn đắc kế tiếp bại lui, va chạm vào dấu ở dưới đất trận văn. Sau một khắc, Trạch Lao cảm giác dưới chân bỗng nhiên chấn động, số lớn vết rách xuất hiện, vô tận hắc sắc nước lũ xông thẳng lên trời, tịch cuốn về phía Trạch Lao thân thể, muốn đưa hắn nuốt hết, nát bấy thân thể hắn. Bảo mệnh phù. Thời khắc mấu chốt. Trạch Lao vận dụng người mang duy nhất một mai bảo mệnh phù, mượn bảo mệnh phù lực, ngăn cản hai hơi thở hắc sắc nước lũ hủy diệt một kích, mạo hiểm trốn thoát. Nhưng hắn chạy ra hắc sắc nước lũ trong nháy mắt, con ngươi đột nhiên thành lớn, già nua trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Diệp Thần Phong hóa thân một con long uy vô địch huyết long, quay theo hư không, lấy tốc độ cực nhanh tập đến, hung hăng đánh vào trên thân thể của hắn. Sống còn, Trạch Lao kích phát rồi toàn thân tiềm lực, chống đỡ Diệp Thần Phong thi triển chân long biến. Nhưng chân long biến chính là thiên vực long tộc chi thứ thần thông, trong nháy mắt bạo phát lực lượng cực đại, lay động theo Trạch Lao không ngừng mà lui về phía sau, cuối cùng vẫn là không có vào đến rồi hát sắc nước lũ trong. A! Hét thảm một tiếng vang lên, đáng sợ hát sắc nước lũ nhanh chóng đốt diệt Trạch Lao thân thể, trong nháy mắt, hắn nửa người tiêu diệt. Mắt thấy Trạch Lão bị hát sắc nước lũ hủy diệt, Diệp Thần Phong đột nhiên bắt được hắn một cái cánh tay, ngạnh sinh sinh đưa hắn từ hát sắc nước lũ trong lôi đi ra. Sau một khắc, nhặt hồi một cái mạng Trạch Lão còn chưa phục hồi tinh thần lại, Diệp Thần Phong bạo phát kinh thiên lực, đưa hắn tàn phá thân thể ném ra ngoài, bay vụt hướng về phía Phệ Thần Não thôi diễn điều thứ ba sinh lộ trong. Lúc này đây, thoi thóp Trạch Lao tại địa ngục vết rách trong chạy như bay mấy ngàn thước, mới sau cùng bị cực nóng địa ngục lửa hòa tan. Mà hắn hòa tan trong nháy mắt, Diệp Thần Phong lưu lại ở trong thân thể hắn một tia linh hồn tại địa ngục vết rách ngoài trăm thước cảm thấy một luồng loãng linh khí. Số tử 1991 chương 1057 sống hay chết đánh cờ. Trạch Lao cũng đã chết. Đang cùng hỗn độn thần thú kịch liệt chém giết Càn Minh Hậu, phát hiện Trạch Lao chết đầy đất ngục vết rách một màn, lộ ra một tia khủng hoảng vẻ. Hắn thật không ngờ, lấy Diệp Thần Phong tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới thực lực, lại có năng lực cẩu đả niết bàn nhân cảnh Trạch Lao. Hôm nay, tiến nhập địa ngục chi huyên kỳ lân thần quốc cao thủ chỉ còn lại có hai người, những người khác tất cả đều chết ở chỗ này. Kết quả này là hắn chẳng bao giờ nghĩ tới. Mà hắn tuy rằng mượn yêu thánh ý chí, khắc chế hỗn độn thần thú thế tiến công, nhưng theo thời gian trôi qua, yêu thánh ý chí càng ngày càng yếu, mà hỗn độn thần thú thủ đoạn đùn đùn, nhượng hắn trong khoảng thời gian ngắn căn bản không cách nào đem đánh chết. Một khi yêu thánh ý chí tiêu thất, lấy hỗn độn thần thú chiến lực, tình cảnh của hắn đem lập tức trở nên nguy hiểm. Diệp Thần Phong uống một cả bình xoay chuyển trời đất nước, nhìn thoáng qua cùng hỗn độn thần thú kịch liệt chém giết Càn Minh Hậu, không có động thủ với hắn, mà là lấy đi Trạch Lao di vật, cùng Tinh La phân thân cùng nhau đánh về phía cùng Kim Mao Thiết Viên đại chiến kỳ lân thần quốc cao thủ. Thấy Diệp Thần Phong cùng Tinh La phân thân tới gần, tên này kỳ lân thần quốc cao thủ nội tâm đại chấn, lập tức phân tâm. Trích tinh quyền. Kim Mao Thiết Viên nắm lấy thời cơ, thi triển linh ngư truyền thụ nó thần viên bộ tộc thần thông, đánh ra tay cầm tinh thần vậy che trời bàn tay to, hung hăng đánh vào kỳ lân thần quốc cao thủ trên ngực, một quyền đưa hắn đánh bay ra ngoài, toàn bộ ngực hoàn toàn sụp đổ tiến thân thể, số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra. Không, không nên. Bản thân bị trọng thương, tên này kỳ lân thần quốc cao thủ sợ hãi, không mở miệng không được cầu xin tha thứ. Đối với hắn cầu xin tha thứ, Diệp Thần Phong bất vi sở động, cùng Tinh La phân thân cùng nhau hướng hắn phát động công kích, trực tiếp nhượng hắn đánh mất sức chiến đấu. Hai cực cổ thiên thủy, đóng băng. Để phòng ngừa kỳ lân thần quốc cao thủ tự bạo, Diệp Thần Phong khống chế hai cực cổ thiên thủy tràn vào thân thể hắn, đóng băng toàn thân hắn kinh mạch, dùng sức đưa hắn ném ra ngoài, bay vụt hướng về phía Phệ Thần Não thôi diễn điều thứ tư sinh lộ. Đang bay tiến địa ngục vết rách trăm mét cự ly lúc, tên này kỳ lân thần quốc cao thủ bị xông thẳng thương khung địa ngục lửa thiêu thành cho tàn. Xem ra điều thứ ba này đường có thể xông. Tuy rằng còn có một con đường không có thử dò xét, con đường thứ ba vừa chết cháy Trạch Lão, nhưng Diệp Thần Phong có một loại cảm giác, điều thứ ba này đường vô cùng có khả năng chính là rời đi nơi này sinh lộ. Liều một chút đi. Hít sâu một hơi. Diệp Thần Phong thầm hạ quyết tâm nói, cấp tốc khoanh chân ngồi ở tại chỗ, câu thông sinh linh châu, nhanh chóng khôi phục tiêu hao hồn lực, chuẩn bị toàn lực đánh một trận. Nhìn ngồi xếp bằng Diệp Thần Phong, cùng hỗn độn thần thú chiến đấu kịch liệt Càn Minh Hậu chân mày thật chặt mặt nhăn ở tại cùng nhau, hắn có một loại cảm giác, Diệp Thần Phong vô cùng có khả năng tìm được rồi rời đi nơi này đường. Bất quá hỗn độn thần thú thật đáng sợ, yêu thánh ý chí vừa gần tiêu thất, có thể dùng hắn vô lực bắt được Diệp Thần Phong, chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác. Khoảng chừng hơn một canh giờ qua đi, Diệp Thần Phong mượn sinh linh châu, khôi phục tiêu hao hồn lực, chữa khỏi thân thể thương thế, truyền âm cho hỗn độn thần thú nói hỗn độn, không muốn ham chiến, chúng ta đi. Nói xong, Diệp Thần Phong chân đạp hư không, ở hỗn loạn trong không gian nhảy dịch ra, lấy tốc độ cực nhanh hướng địa ngục kinh khủng vết rách tới gần. Tạp lông, hỗn độn ra ra không cùng người chơi. Hỗn độn thần thú bạo hống một tiếng, cả người buộc phát ra vượt lên trước hai ước cân lực lượng, cầm trong tay thanh đồng cổ quan hung hăng đập rơi, trực tiếp đem Càn Minh Hậu đẩy lui, theo sát Diệp Thần Phong hướng địa ngục vết rách bay đi. Nhìn Diệp Thần Phong cùng hỗn độn thần thú bay vút hướng về phía địa ngục vết rách, Càn Minh Hậu cùng nút ở phía xa U Vô Huyền do dự một chút, còn là chăm chú theo, liều mạng đánh một trận. Đi, chúng ta vọt vào. Tới gần tản ra hủy diệt nhiệt độ địa ngục vết rách, Diệp Thần Phong cùng hỗn độn thần thú đem thân thể phòng ngự đề thăng đến cực hạn, như hai thanh thế như trẻ che thần kiếm, phá khai rồi hừng hực thiêu đốt, xông thẳng hư không địa ngục lửa. Mạo hiểm tiến vào làm cho sợ hãi địa ngục vết rách trong, theo phệ thần não thôi diễn điều thứ ba sinh lộ, toàn lực hướng địa ngục vết rách đầu cùng bay đi. Mà Càn Minh Hậu, U Vô Huyên cũng không do dự, trước sau phá vào địa ngục vết rách, theo sát Diệp Thần Phong xuyên qua địa ngục vết rách. Ở xuyên qua địa ngục vết rách lúc, Diệp Thần Phong mới cảm nhận được, đất này ngục vết rách là bực nào đáng sợ, chỉ cần nó lộ ra thương mang hùng hồn lực, để người không thở nổi. Địa ngục lửa tuy rằng bị một cổ lực lượng thần bí cắt đứt, vẫn như cũ đốt Diệp Thần Phong sắc mặt sinh thương yêu không dứt, mà địa ngục vết rách trong chảy xuôi hắc nâu năng lượng, càng làm cho Diệp Thần Phong nhìn thấy mà giật mình. Hắn không chút nghi ngờ, coi như cực phẩm đạo khí rơi vào trong đó, cũng có thể bị kỳ trực tiếp hòa tan, chớ đừng nói chi là người. Linh khí, bên ngoài có linh khí. Ở Diệp Thần Phong cấp tốc chạy như bay lúc, hắn cường đại linh hồn xuyên thấu qua địa ngục lửa, cảm thấy linh khí tồn tại. Tại đây, VV, chờ, dưới nhiệt độ, bất luận cái gì linh khí đều biết bốc hơi lên, mà linh khí xuất hiện, đủ để chứng minh, hắn lập tức là có thể rời đi nơi này. Bất quá lúc này, trong không gian nhiệt độ càng ngày càng cao. Một đoàn đoàn uy lực địa ngục kinh khủng lửa xuyên thấu qua thần bí kết ấn thẩm thấu tiến đến, đốt cháy thân thể của bọn họ, cho bọn hắn mang đến uy hiếp chí mạng. Hỗn độn thần mục, thôn phệ địa ngục lửa. Thời khắc mấu chốt, Diệp Thần Phong đem cả người cháy đen hỗn độn thần thú truyền tống tiến càn khôn cảnh trong, đem hỗn độn thần mục gọi ra, khống chế hỗn độn thần mục điên cuồng thôn phệ địa ngục lửa. Ông long ông. Hỗn độn thần mục thôn phệ địa ngục lửa. Bị nó thôn phệ kim sắc giọt máu vừa chiếu rọi ra số lớn kim quang, vững vàng che ở Diệp Thần Phong thân thể, trực tiếp ngăn cách đáng sợ địa ngục lửa. Cái này kim huyết đến cùng lai lịch ra sao, hợp với địa ngục lửa đều có thể cắt đứt. Diệp Thần Phong không nghĩ tới cái này kim huyết như vậy nghịch thiên, không chỉ thu phục đáng sợ lò thuốc linh, còn có thể cắt đứt đủ để đốt diệt niết bàn cảnh cao thủ địa ngục lửa. Á á á! Ngay Diệp Thần Phong ở kim huyết dưới sự bảo vệ, cấp tốc lúc phi hành, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. U Vô Huyền không thể chống đỡ cho ở ngục lửa đốt cháy, toàn bộ thân thể bị thiêu thành tro tàn, bị mất mạng. Mà Càn Minh Hậu tuy rằng dựa vào thực lực cường đại, chống đỡ ở địa ngục lửa đốt cháy, nhưng là bị đốt chết đi xuống lại, tính lớn phòng ngự con bài chưa lật đều bị hỏa táng, toàn thân sắc mặt cháy đen một mảnh. Lại là kim huyết. Nhìn Diệp Thần Phong ở kim huyết bao phủ dưới lông tóc không tổn hao gì, Càn Minh Hậu lộ ra vẻ không cam lòng. Khi hắn không quan tâm thân thể thương thế, mạnh mẽ kéo gần cùng Diệp Thần Phong trong lúc đó cự ly, muốn mạnh mẽ đánh chết hắn, cướp đoạt tích thần bí kim huyết lúc, hắn hoảng sợ phát hiện, phía trước mình cách đó không xa, xuất hiện số lớn địa ngục lửa, phong kín xuất khẩu. Mà trước mắt hắn thân thể tình hình, căn bản không cách nào xuyên thấu phong trận địa ngục lửa. Ngay hắn rơi vào thật sâu trong khủng hoảng, không biết làm sao lúc, Diệp Thần Phong thanh âm đột nhiên truyền vào trong thai của hắn, dùng giọng ra lệnh nói nếu như không muốn chết, tiêu không nên chống cự, ta đem ngươi chuyển tống tiến ta không gian chi bảo trong, có thể cứu ngươi một mạng. Tuy rằng Càn Minh Hậu biết, Diệp Thần Phong cứu hắn tuyệt không có mạnh khỏe tâm, nhưng giờ này khắc này, hắn không có tuyển trạch, chỉ có thể buông tha chống lại, bị Diệp Thần Phong truyền tống vào Càn Khôn cảnh trong. Lấy đi Càn Minh Hậu, Diệp Thần Phong không có giảm tốc độ, ở kim huyết dưới sự bảo vệ, vọt vào hừng hực thiêu đốt, đủ để hòa tan đạo khí địa ngục lửa, mạnh mẽ vạch tìm tòi một cái lối đi, xuyên ra địa ngục vết rách, xuất hiện ở bên ngoài. Số tử 1885 chương 1058 Càn Minh Hậu thần phục. Thành công, ta rốt cục thành công xuyên qua địa ngục vết rách. Địa ngục vết rách biến mất, Diệp Thần Phong phát hiện mình xuất hiện ở một tòa cổ xưa đất hoang tròn, hút trong không khí linh khí nồng nặc. Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm, trên mặt tái nhợt lộ ra sống sót sau tai nạn dáng tươi cười. Nếu như không có tích kim huyết, Diệp Thần Phong không biết mình có thể không sống xuyên ra địa ngục vết rách. Giọt máu đến cùng lai lịch ra sao nhi? Diệp Thần Phong từng không chỉ một lần nếm thử dung hợp tích kim huyết, lại toàn bộ thất bại. Bất quá hắn có một loại cảm giác, thân thế của mình có lẽ cùng tích kim huyết có quan hệ, chỉ là bản thân còn không có tìm được thời ra kim huyết bí mật biện pháp. Càn Minh Hậu, là thời gian tính hết nợ. Ở từ xưa đất hoang trong khôi phục tiêu hao hồn lực, Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, tiến vào Càn Khôn cảnh trong, chuẩn bị mượn Càn Khôn cảnh lực thu phục Càn Minh Hậu, đi qua hắn được biết cái này địa ngục chi huyên bí mật. Người đã đến rồi. Đang ở Càn Khôn cảnh trong hấp thu linh khí nồng nặc, trị hết thân thể trọng thương Càn Minh Hậu, cảm giác được Diệp Thần Phong khí tức xuất hiện, lập tức mở ra như ưng mâu vậy ánh mắt, lạnh lùng nhìn theo hắn, lạnh lạnh nói, thời khắc chuẩn bị hướng hắn phát động một kích chí mạng. Càn Minh Hậu, ở chỗ này, ta khuyên ngươi tốt nhất thành thật một ít, nếu không thua thiệt sẽ chỉ là chính ngươi. Tuy rằng Càn Minh Hậu là niết bàn nhân cảnh cao thủ, nhưng ở Càn Khôn cảnh trong, Diệp Thần Phong chính là vô địch tồn tại, Càn Minh Hậu đối với hắn không hề uy hiếp đáng nói. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi. Càn Minh Hậu cười lớn một tiếng, toàn bộ thân thể bạo lược dựng lên, cuồn cuộn yêu lực hóa thành xé trời tay, giống như núi cao vậy nên hướng Diệp Thần Phong. Xem ra không để cho ngươi điểm, giờ, nhan sắc, ngươi chắc là sẽ không đàng hoàng. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, mượn Càn Khôn lực dung vào thân thể. Nhẹ nhàng vươn một ngón tay, điểm, giờ, hướng về phía từ trên trời giáng xuống xé trời tay. Giang giác, uy lực đáng sợ xé trời tay lọt vào Diệp Thần Phong một ngón tay công kích, kịch liệt dùng mình, giống như miệng thủy tinh vậy đột nhiên ở giữa không trung nổ lên. Cái gì? Mắt thấy Diệp Thần Phong chỉ điểm một chút vỡ tan thiên tay một màn, cả kinh Càn Minh Hậu trong mắt thiếu chút nữa rơi ra đến. Không thể tin được trước mắt thấy một màn. Sau một khắc, Diệp Thần Phong như thuấn di vậy ra hiện ở trước mặt hắn, nhẹ nhàng nâng tay phải lên, quất hướng về phía gò má của hắn. Tuy rằng Diệp Thần Phong một tát này tốc độ không nhanh, lấy Càn Minh Hậu thực lực hoàn toàn có thể né tránh, nhưng đã bị Diệp Thần Phong mượn tới Càn Khôn lực áp chế, Càn Minh Hậu không thể động đậy, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Diệp Thần Phong cái tát phiến đến rồi bản thân trên gương mặt. 3. Một đạo thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên, Càn Minh Hậu bị Diệp Thần Phong một cái tát quất bay ra ngoài, thân thể dường như diều đứt dây, ở giữa không trung họa xuất một đạo duyên dáng đường vòng cung, hung hăng té xuống đất, số lớn tiên huyết theo khỏe miệng của hắn chảy ra ngoài. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Cảm thụ được Càn Khôn lực đáng sợ, Càn Minh Hậu đã không có vừa thong dong, nội tâm chỉ luôn cuống. Càn Minh Hậu, ngươi thật đã cho ta hảo tâm như vậy cứu ngươi một mạng. Diệp Thần Phong nhìn quá sợ hãi Càn Minh Hậu, lãnh đạo nói rằng ở chỗ này, ta chính là thần, ta cho ngươi sinh, ngươi là có thể sinh, ta cho ngươi chết, ngươi thì phải chết. Kỳ Lân huyết mạch thiêu đốt, ba đầu sáu tay. Càn Minh Hậu không tin tà, trong nháy mắt thiêu đốt cường đại huyết mạch lực, biến hóa thành ba đầu sáu tay. Cầm trong tay lục đại đạo binh đánh về phía Diệp Thần Phong. 3. Ở đằng đằng sát khí Càn Minh Hậu tới gần Diệp Thần Phong lúc, đáng sợ Càn Khôn lực lần thứ hai chút xuống tới, hung hăng chấn áp tại thân thể hắn trên, nhượng hắn không thể động đậy. Sau một khắc, Diệp Thần Phong vừa trở tay rút ra một cái tát, đem Càn Minh Hậu quất bay ra ngoài, số lớn tiên huyết sen lẫn đoạn răng ở miệng hắn trong chảy ra đến. Chân kỳ lân ấn. Càn Minh Hậu phun ra một búng máu, trên mặt đất đứng lên, lục căn cánh tay đồng thời kết ấn, điều động quần quận yêu lực cùng đạo ý lực, hóa thành thần uy vô địch kỳ lân thần thú, dày xéo theo không gian đánh hướng về phía Diệp Thần Phong. Nếu như tại ngoại giới, Diệp Thần Phong tự nhiên không dám chống đỡ chân kỳ lân ấn, nhưng ở Càn Khôn cảnh trong, Diệp Thần Phong đã có 100 loại biện pháp phá diệt một chiêu này. Siêu. Một đạo chói hai tiếng xé gió vang lên, tốc độ kinh người Diệp Thần Phong trực tiếp xuyên qua chân kỳ lân ấn, ở Càn Minh Hậu ánh mắt hoảng sợ nhìn soi mói, xuất hiện ở trước mắt hắn, hung hăng đá ra một cước, đá vào ngực của hắn trên, trực tiếp đưa hắn đá ngã lăn trên mặt đất, số lớn tiên huyết như suối phun vậy ở miệng hắn trong phun đi ra. Càn Minh Hậu, hiện tại ngươi hẳn là đàng hoàng một chút đi. Diệp Thần Phong nhìn thương thế không nhẹ Càn Minh Hậu, lạnh lùng nói. Diệp Thần Phong, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lúc này, Càn Minh Hậu tin Diệp Thần Phong nói, ở Càn Khôn cảnh trong, hắn chính là vô địch tồn tại, mình chính là có thông thiên thủ đoạn, cũng không làm nên chuyện gì. Thần phục ta. Diệp Thần Phong trên cao nhìn xuống nhìn Càn Minh Hậu, không cho kháng cự nói rằng. Mơ tưởng, ta chính là chết, cũng sẽ không thần phục ngươi. Càn Minh Hậu bực nào cao ngạo, không sợ hãi chút nào cự tuyệt nói. Ở chỗ này, không phải do ngươi. Diệp Thần Phong lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng, tiếp tục hướng hắn phát động công kích, như thủy triều thế tiến công rất nhanh đưa hắn bị thương nặng, linh hồn bị cực đại tổn thương, cả người trực tiếp rơi vào đến hôn mê. Sau một khắc, Diệp Thần Phong đem phệ thần não vừa phân liệt không lâu sau não con lấy ra ngoài, xuyên thấu qua Càn Minh Hậu đầu vết rách, chui vào hắn hồn hải trong, mạnh mẽ đối với hắn tiến hành khống chế. Càn Minh Hậu mặc dù là niết bàn nhân cảnh cao thủ, linh hồn thập phần đáng sợ, nhưng ở linh hồn trọng thương dưới tình huống, căn bản chống đỡ không được phệ hồn não con ăn mòn. Rất nhanh, đầu óc của hắn ý thức đã bị phệ hồn não con đã khống chế. Ngoan ngoan thần phục với Diệp Thần Phong. Ngươi đối với ta làm cái gì? Làm Càn Minh Hậu từ hôn mê khi tỉnh lại, cảm giác được đại não ý thức biến hóa, biến sắc, hoảng sợ nói rằng. Càn Minh Hậu, ta không hy vọng ngày sau được nghe lại ngươi dùng loại này khẩu khí nói với ta nói. Diệp Thần Phong nhìn sắc mặt cuồng biến Càn Minh Hậu, lạnh lùng cảnh cáo nói. Vâng, Diệp Thiếu. Càn Minh Hậu căn bản không cách nào phản kháng Diệp Thần Phong mệnh lệnh, ngoan ngoãn túi xuống đầu cao quý, cung kính nói rằng. Càn Minh Hậu ta hỏi ngươi, cái này địa ngục chi huyên đến cùng là địa phương nào? Diệp Thần Phong lộ ra vẻ hài lòng, nhìn một mực cung kính Càn Minh Hậu, hỏi. Theo Kỳ Lân Thần Quốc sách cổ giới thiệu, cái này địa ngục chi huyên có thể là yêu đế tử Mâu Huyền tên nơi táng thân. Càn Minh Hậu không dám giấu giếm. Đem tự mình biết tất cả đều nói cho Diệp Thần Phong. Yêu đế tử Mâu Huyền Tê. Nghe được Càn Minh Hậu giảng thuật, Diệp Thần Phong chân mày thật chặt mặt nhăn ở tại cùng nhau. Ở trong lòng mặc niệm nói lẽ nào thân ta thế thực sự cùng yêu tộc có quan hệ, ta là yêu tộc người. Bất quá rất nhanh, hắn vừa bác bỏ cái ý nghĩ này, yêu đế chết vô số năm tháng, tuyệt không sẽ cùng mình có quan hệ. Càn Minh Hậu. Ngươi cũng biết cái này tử Mâu Huyền Tê tại sao lại xuất hiện ở hạ giới, vừa vì sao chôn vùi tại đây địa ngục chi bên trong. Diệp Thần Phong hỏi. Không biết, trong cổ tịch không có giới thiệu. Càn Minh Hậu lắc đầu, nói rằng bất quá theo sách cổ giới thiệu, yêu đế hạ giới sau, rất ít lộ diện, mà theo ta Kỳ Lân Thần Quốc Lão Thần Hoàng suy đoán, yêu đế hạ giới, có lẽ vi thủ hộ cái gì, hoặc là vi tìm cái gì. Lẽ nào cái này địa ngục chi huyên ngoại trừ là yêu đế huyệt, còn cất giấu cái khác bí mật. Nghe xong Càn Minh Hậu giảng thuật, Diệp Thần Phong cảm giác, địa ngục chi huyên bí mật cũng không chỉ là tử Mâu Huyền Tê huyệt, nhất định còn cất giấu kinh thiên mê. Càn Minh Hậu, ta hỏi ngươi, ngươi giai đoạn trước lấy được yêu đế cốt thì có ích lợi gì? Nghĩ đến Càn Minh Hậu coi là chân bảo yêu đế cốt, Diệp Thần Phong tiếp tục hỏi. yêu đế cốt hư hư thực thực yêu đế đầu khớp xương, ẩn chứa yêu đế lực, là tuyệt hảo thối thể vật, giá trị có thể so với cổ đạo đan. Càn Minh Hậu nói rằng, đem ba khối yêu đế cốt cho ta. Diệp Thần Phong hiện tại cần chính là thối thể vật, không chút khách khí ra lệnh. Vâng. Càn Minh Hậu ngoan ngoãn đem ba khỏa yêu đế cốt đem ra, đưa cho Diệp Thần Phong. Ngoại trừ yêu đế cốt, Càn Minh Hậu còn mạnh hơn đi giải trừ cùng cực phẩm đạo khí băng long kiếm trong lúc đó huyết khế, đem nó liên quan chân kỳ lân ấn, sẽ trời tay tu luyện khẩu quyết cho Diệp Thần Phong. Càn Minh Hậu, sau này ngươi ở nơi này trong tu luyện đi. VV, chờ, thời cơ thành thục, ta thì sẽ trợ ngươi vượt qua diệt thế thiên phạt, đột phá niết bàn cảnh. Diệp Thần Phong đưa cho hắn một viên năm vượt lên trước 20 vạn năm thiên hỏa tảo, lấy đi yêu đế cốt cùng băng long kiếm, đi tới một chỗ linh khí nồng nặc mà chuẩn bị đưa bọn họ luyện hóa, để thăng thực lực của tự thân. Số tử, 2143. Chương 1059, chân linh thể đại viên mãn. Chương 1059 chân linh thể đại viên mãn, cầu chia sẻ. Kỳ quái, nếu như viên này khớp xương thật là yêu đế kia tử mâu huyền tê đấy, tại sao phải rơi là tả ở bên ngoài nhé? Cảm thụ được yêu đế cốt ẩn chứa cường đại yêu lực, Diệp Thần Phong càng phát ra cảm giác, trừ yêu đế mộ bên ngoài, nơi đây còn cất giấu mặt khác đại bí mật. Về phần hắn thân thế chi mê, sớm bị hắn quên đi, không thèm nghĩ nữa. Diệp Thần Phong bài trừ tạp niệm, khoanh chân điều tức một hồi, đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến tốt nhất, xuất ra một thanh trung phẩm đạo khí đẳng cấp dao gam, dùng sức cắt vỡ mình rốn, đem một viên ẩn chứa cường đại yêu lực yêu đế cốt, bỏ vào ở vào rốn trong huyệt thần quyết ở bên trong, vận chuyển cựu chuyển hóa thần biến luyện hóa. Ngao ngao ngao. Đột nhiên, trong yêu đế cốt vang lên từng đạo đáng sợ thú hống, giống như sấm rền tại trong thân thể của Diệp Thần Phong nổ vang, thanh âm đáng sợ chấn động Diệp Thần Phong thân thể rung động mạnh, hai lỗ thai vù vù, sợi vòi máu tươi theo lỗ thai của hắn chảy ra ngoài. Đây là lưu lại trong yêu đế cốt yêu đế ý thức. Cảm thụ được trong yêu đế cốt tràn ra bàng đại ý thức, Diệp Thần Phong lập tức giữ được tâm thần, khống chế hỗn độn thần mục tiến hành trấn áp. Nhưng sau một khắc, trong yêu đế cốt xông ra yêu đế ý thức chui vào Diệp Thần Phong hồn hải ở bên trong, tại trong đầu hắn sinh ra phần lớn hình ảnh. Thân cao tầm hơn 10 trượng, chiều dài mấy mét một sừng, bắp thịt toàn thân nổi cục mạnh mẽ, hai con ngươi lóe ra ánh sáng tím, tản ra tràn đầy yêu khí tử mâu huyền tê ngửa mặt lên trời thét dài, tưởng muốn phá vỡ ý thức của Diệp Thần Phong. Bất quá Diệp Thần Phong linh hồn kinh qua thiên truy bách luyện vô cùng cường đại, hơn nữa phệ thần nào chân áp, yêu đế ý thức căn bản là không có cách hủy diệt linh hồn của hắn. Chịu đựng lấy trong linh hồn truyền tới kịch liệt đau nhức, phệ thần não hiện ra hồn của hắn hải, phóng xuất ra cường đại thôn phệ lực lượng, tạo thành thôn phệ vòng xoáy, cắn nát yêu đế ý thức. Rất nhanh, yêu đế ý thức bị phệ thần não cắn nuốt, biến mất ở Diệp Thần Phong hồn hải trong. Cựu chuyển hóa thần biến, toàn lực luyện hóa. Không có yêu đế ý thức quấy nhiễu, Diệp Thần Phong bài trừ gạt bỏ ngoại trừ hết thể tạp nghiệm, từng lần một vận chuyển cựu chuyển hóa thần biến, luyện hóa dung nhập huyệt thần khuyết trong yêu đế cốt, lột xác lấy linh châu, tăng cường nhục thể cường độ cùng lực lượng. Yêu đế cốt là xương của yêu đế tử mâu huyền tê xương cốt, hết sức cứng rắn, nhưng cựu chuyển hóa thần biến được xương thần tộc đệ nhất luyện thể thần thông, năng lực luyện hóa càng mạnh hơn nữa. Tại cựu chuyển hóa thần biến luyện hóa dưới, cứng rắn yêu đế cốt bị một chút mài nhỏ, đại lượng tinh thuần yêu lực trong yêu đế cốt thấm ra, một chút dung nhập vào trong linh châu, gia tốc linh châu lột xác tốc độ. Trải qua Diệp Thần Phong trọn vẹn 11 ngày kiên trì không ngừng cố gắng, yêu đế cốt rốt cuộc bị hắn luyện vỡ, đại lượng tinh thuần yêu lực cùng yêu tủy thẩm thấu ra ngoài, tan ra tiến vào trong linh châu. Lập tức lại để cho Linh Châu hoàn thành lột xác, biến hóa thành chân Linh Châu. Không hổ là xương của yêu đế xương cốt, năng lượng ẩn chứa thật sự quá to lớn rồi, nhanh như vậy liền để cho ta thân thể hoàn thành biến chất, đột phá đến tứ trọng chân linh thể cảnh giới. Tu luyện thành tứ trọng chân linh thể, Diệp Thần Phong cũng không đình chỉ tu luyện, hắn lấy ra viên yêu đế cốt thứ hai, ngậm tại trong mồm, vận chuyển cửu chuyển hóa thần biến tiến hành luyện hóa. Lúc này, đáng sợ yêu đế ý thức xuất hiện lần nữa, trực tiếp vọt vào hồn của hắn trên biển, tưởng muốn đem hắn hồn hải xé rách. Tuy rằng lần này Diệp Thần Phong hồn hải lọt vào công kích của yêu đế ý thức càng thêm hung mãnh, nhưng kịp chuẩn bị Diệp Thần Phong cũng không hoảng hốt, hắn khống chế phệ thần nào trấn trụ hồn hải, nhanh chóng thôn phệ, rất mau đem trong yêu đế cốt ẩn chứa yêu đế ý thức cắn ướt, toàn lực luyện hóa viên yêu đế cốt thứ hai này, đem lực lượng của nó luyện hóa tiến huyệt thần đỉnh trong. Tại Diệp Thần Phong trốn ở càn khôn cảnh trong luyện hóa yêu đế cốt lúc, cả địa ngục chi huyên đã xảy ra biến đổi lớn, từng cỗ một đậm đà tử vong chi lực tại ở chỗ sâu trong địa ngục chi huyên tràn ngập ra, tràn ngập quyết định chỉnh đốn trong địa ngục chi huyên, khiến cho địa ngục chi huyên trở nên càng thêm hung hiểm. Ước chừng thời gian nửa tháng qua đi, Diệp Thần Phong hàm ở trong miệng viên yêu đế cốt thứ hai bị cửu chuyển hóa thần biến luyện nát, chảy ra tinh thuần yêu lực cùng yêu thủy, bị Diệp Thần Phong toàn bộ luyện hóa tiến vào huyệt thần đỉnh trong Linh Châu. Quả nhiên, chân linh thể này đại viên mãn không phải là tốt như vậy luyện thành. Dung hợp nghiêm chỉnh viên yêu đế cốt tinh thuần chi lực, Diệp Thần Phong phát hiện huyệt thần đỉnh trong Linh Châu vẹn vẹn tiến hóa 2/3, lại đem cuối cùng một viên yêu đế cốt đem ra, ngậm tại trong mồm, toàn lực luyện hóa. Luyện hóa yêu đế cốt, hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Tại Diệp Thần Phong luyện hóa yêu đế cốt thời kỳ, Càn Minh Hậu một mực đang âm thầm quan sát, khi hắn phát hiện, Diệp Thần Phong chẳng những nhẹ nhòm xóa đi trong yêu đế cốt yêu đế ý thức, còn có thể đem cứng rắn yêu đế cốt luyện vỡ, trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Hắn cảm giác Diệp Thần Phong chính là một cái sâu không thấy đáy không đáy, không có ai biết ngọn nguồn của hắn bao hàm có bao nhiêu, Tiêu Ngạo Tâm bị Diệp Thần Phong thủ đoạn nghịch thiên chết phục. Thời gian cực nhanh, một tháng thời gian bay nhanh trôi qua. Vì đánh rớt xuống rất kiên cố nhất thân thể căn cơ, Diệp Thần Phong đem luyện vỡ yêu đế cốt, thấm ra đan yêu lực cùng yêu tủy luyện hóa đã đến cực hạn, sau đó tan ra tiến vào huyệt thần đỉnh trong Linh Châu, đáp lời tiến hành chỗ sâu nhất, triệt để nhất lột xác. Tạch tạch tạch. Dung hợp viên yêu đế cốt thứ ba toàn bộ năng lượng, huyệt thần đỉnh trong Linh Châu không ngừng mà vang tung tóe, một cỗ lực lượng cường đại tại Linh Châu chỗ sâu nhất hình thành. Rốt cuộc, huyệt thần đỉnh trong Linh Châu lột vỏ thành chân linh thể, Diệp Thần Phong cũng sắp chân linh thể tu luyện tới đại viên mãn cảnh giới, thân thể lực lượng liên tục tăng lên. 7.000 vạn cân. Cảm giác được thân thể lực lượng nhảy lên tới 7.000 vạn cân lực, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười hài lòng. Một khi biến thành thần ma chi thân, Diệp Thần Phong thân thể lực lượng sẽ trực tiếp vượt qua 2 tỷ cân đại quan, có thể so với hạ cấp thánh thú rồi. Mà Diệp Thần Phong thân thể phòng ngự cũng tăng lên một khoảng lớn, đơn thuần thân thể phòng ngự có thể so với thượng phẩm đạo khí, mà biến thành thần ma chi thân, thi triển kim thân quyết, hắn thân thể phòng ngự tuyệt đối có thể đạt tới mạnh nhất thượng phẩm đạo khí tiêu chuẩn, người bình thường mơ tưởng làm bị thương hắn. Dùng lực lượng bây giờ của ta, biến thành thần ma chi thân, một quyền đủ để đem lục cấp chiến thú hoàng nện thành thịt vụn đi. Diệp Thần Phong phi thường hài lòng thân thể biến hóa, đem chân linh thể tu luyện tới đại viên mãn cảnh giới, hắn rốt cuộc cũng có được đối kháng chính diện niết bàn nhân cảnh lão quái vô liếng. Băng Long Kiếm, Tích Huyết Nhận Chủ. Thực lực tăng vọt, Diệp Thần Phong đem cực phẩm đạo khí Băng Long Kiếm Tích Huyết Nhận Chủ thu tiến vào thân thể luyện hóa, sau đó lại đem Trạch Lão Hải rõ ràng đổ đám người di vật đem ra, Tích Huyết Nhận Chủ hơn 10 đem hạ phẩm, trung phẩm đạo kiếm, gộp đủ 36 thanh càn khôn chi kiếm, tăng lên thật nhiều càn khôn kiếm trận uy lực. Mà lần này săn giết địch nhân lấy được cổ đạo bảo, đạo bảo, đạo khí, đại đạo đan, Diệp Thần Phong không có tư tàng, toàn bộ đưa cho Ma Phong Vân, Linh Ngư, cùng với mấy đại yêu thú, tăng cường thực lực của bọn hắn. Đã liền mới vừa quy thuận Càn Minh Hậu, đều được thu hoạch không nhỏ. Diệp Thần Phong tướng tại Tinh Hoàng Mộ lấy được một viên cổ đạo đan tiễn đưa cho hắn, để cho hắn kích động không thôi. Diệp thiếu gia, không biết ngươi có năng lực mở ra yêu đế kia lô sao? Càn Minh Hậu đi tới Diệp Thần Phong bên người, nhìn xem hắn đang nghiên cứu yêu đế lô, mong đợi hỏi. Hắn rất muốn biết, yêu đế trong lò có hay không ẩn chứa cường đại đan dược. Ai, dùng thực lực của ta bây giờ, mở không ra yêu đế này lô. Diệp Thần Phong từng mấy lần thử nghiệm, nhưng toàn bộ đều thất bại, mà hắn bổn mạng lửa luyện hóa yêu đế lò tốc độ càng là vô cùng chậm rãi. Hắn cảm giác, chính mình nếu muốn đánh mở yêu đế lô, ít nhất phải đột phá đến lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Diệp thiếu gia, ngươi dùng cái kia kim huyết thử xem, nhìn nhìn kim huyết có thể giúp ngươi mở ra yêu đế lô sao? Càn Minh Hậu nghĩ kế nói. Ai, yêu đế lô ta mở không ra, cái kia kim huyết ta cũng đều không luyện hóa được. Bởi vì Càn Minh Hậu bị phệ hồn tử nào không chế, Diệp Thần Phong không sợ hắn phản bội, không hề giấu giếm nói. Diệp thiếu gia, ngươi chẳng lẽ không có luyện hóa giọt kia kim huyết? Nghe được Diệp Thần Phong không cách nào luyện hóa kim huyết, Càn Minh Hậu lộ ra một tia ngoài ý muốn. Trong mắt của hắn, kim huyết hai lần trợ giúp Diệp Thần Phong, cứu vãn tánh mạng của hắn, nhất định là được Diệp Thần Phong khống chế, bằng không thì nó cùng Diệp Thần Phong không hề liên hệ, làm sao sẽ tự động hộ chủ. Không, giọt máu kia rất đặc thù, bằng vào ta thực lực trước mắt không luyện hóa được. Diệp Thần Phong lắc đầu nói ra, được rồi, các ngươi cố gắng tu luyện đi, ta đi ra xem một chút. Nói xong, Diệp Thần Phong đã đi ra Càn Khôn cảnh, về tới tử vong chi lực dị thường nồng đậm, phiêu đãng đại lượng tử hồn, tràn đầy không ai đại nguy hiểm trong địa ngục chi huyên. Chương 1060, đi trước Trung ương đại lục. Ừ, hai đại truyền tống trận. Diệp Thần Phong dựa vào cường đại lực lượng cơ thể, trên đường đánh giết địa ngục chi huyên trong chết hồn, tới nơi này phiến đất hoang ở chỗ sâu trong, phát hiện một tòa cao to tấm bia đá. Mà tòa thạch bia này phía dưới, phong ấn hai tòa lộ ra tang thương cảm, tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng truyền tống trận. Truyền tống trận. Nhìn phía xa cổ truyền tống trận, Diệp Thần Phong thân thể bay vút, bộc phát ra lực lượng kinh người, chấn vỡ theo một chỉ chặn đường chết hồn, đi tới phong ấn tại trong cấm chế cổ truyền tống trận bên cạnh, thấy rõ cao to trên tấm bia đá khắc từng viên một lộ ra năm tháng hơi thở cổ tự. Bất quá trên tấm bia đá cổ tự truyền lưu vu thượng cổ, cùng hôm nay tự thể khác biệt cực đại, rất nhiều tự Diệp Thần Phong căn bản không nhận thức, chỉ có thể mơ hồ đoán ra mấy chữ ý tứ. Phệ thần não, thôi diễn. Diệp Thần Phong nhắm hai mắt lại, khống chế phệ thần não lực lượng thẩm thấu tiến tấm bia đá trong, nhanh chóng thôi diễn khởi trên tấm bia đá truyền lưu vu thượng cổ cổ tự. Rất nhanh, ở phệ thần não thôi diễn dưới, Diệp Thần Phong đọc đã hiểu trên tấm bia đá cổ tự biểu đạt ý tứ. Nguyên lai cái này hai cái truyền tống trận, bên trái là ly khai địa ngục chi huyên truyền tống trận, bên phải là tiến nhập địa ngục chi huyên chỗ sâu nhất truyền tống trận, bất qua tấm bia đá này cổ tự minh sắc cảnh cáo, địa ngục chi huyên chỗ sâu nhất hết sức nguy hiểm, không có lục cấp chiến thú hoàng đã ngoài cảnh giới, tiến nhập bên trong mười chết vô sanh. Biết được hai cái truyền tống trận hư thực, Diệp Thần Phong chân mày thật chặt mặt nhăn ở tại cùng nhau. Tuy rằng hắn rất muốn tiến vào địa ngục chi huyên chỗ sâu nhất, thăm dò địa ngục chi huyên chân chính bí mật, nhưng địa ngục chi huyên quá mức nguy hiểm, tấm bia đá vừa minh sắc cảnh cáo, điều này làm cho Diệp Thần Phong do dự. Ai, quên đi, ít hôm nữa sau đột phá đến lục cấp chiến thú hoàng tới nơi này nữa đi, để tránh khỏi vây ở bên trong, cái được không bù đắp đủ cái mất. Lựa chọn sau, Diệp Thần Phong bỏ qua mạo hiểm sâu nhập địa ngục chi huyên ý niệm trong đầu, từ cao to tấm bia đá chỗ lấy đi một viên truyền tống thạch. Mượn viên này truyền tống trận, ngày sau hắn có thể trực tiếp truyền tống đến nơi đây, tiến nhập địa ngục chi huyên ở chỗ sâu trong. Đi. Diệp Thần Phong đi tới bên trái truyền tống trận chỗ, mượn phệ thần não lực lượng, phá giải bao phủ truyền tống trận từ xưa cấm chế, khởi động truyền tống trận, ly khai nguy cơ từ phía, cất giấu kinh thiên mê địa ngục chi huyền, về tới chất chứa đại lượng cấm chế danh đại dương trong. Ừ, kỳ lân thần quốc người. Làm Diệp Thần Phong tốc độ cực nhanh đi qua cấm chế dày đặc, bơi rời bến câu lúc, hán cường đại linh hồn ở danh đại dương ngoại nhận thấy được hơn 10 danh yêu khí tận trời cao thủ, thủ hộ ở danh đại dương ngoại. Đứng lại, ngươi là người phương nào, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Diệp Thần Phong bơi rời bến câu. Số lớn trận văn lập tức hiện lên, cấm chế toàn bộ hải vực, một gã mặc kim sắc khôi giáp, cầm trong tay một thanh sắc bén trường thương, đôi mắt như điện, một chân bước vào lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới nam tử xuất hiện ở trước mắt hắn, dùng cấp trên miệng, chất vấn Diệp Thần Phong. Thế nào, nơi này là Long Đàm Hổ Huyệt, ta không thể có sao. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, nhìn một gã danh hung thần ác sát kỳ lân thần quốc cao thủ, ngoạn vị nói rằng. Đem chân linh thể tu luyện tới viên mãn cảnh giới, Diệp Thần Phong đang muốn kiểm nghiệm một chút thực lực của chính mình, hơn 10 danh kỳ lân thần quốc cao thủ tiểu đưa tới cửa. Lớn mật, kim giáp nam tử sắc mặt trầm xuống, tức giận khiển trách xem ra không để cho ngươi điểm, giờ, nhan sắc, ngươi chắc là sẽ không đàng hoàng. Lên cho ta, đưa hắn cho ta bắt. Kim giáp nam tử vung tay lên, cả tiếng ra lệ. Siêu siêu siêu. Kim giáp nam tử vừa dứt lời, hai gã kỳ lân thần quốc cao thủ xuyên thủng lạnh như băng nước biển mà đến, cầm trong tay một trượng dài, dùng biển sâu hàn thiết chế tạo mà thành, nặng đến vạn cân long đầu đại đao, chém về phía Diệp Thần Phong, muốn một kích đưa hắn bị thương nặng. Đối mặt yêu quang tùy ý, cuốn ở đại đạo văn long đầu đại đao công kích, Diệp Thần Phong không tránh không nhường, tùy ý thế lớn lực chầm hai đao chặt chém ở thân thể mình trên. Cái gì? Chặt chém ở Diệp Thần Phong trên thân thể, cái này hai gã kỳ lân thần quốc cao thủ có một loại bổ vào thế gian cứng rắn nhất huyền thiết trên cảm giác, một cổ cường đại lực phản chấn xuyên thấu qua long đầu đại đao truyền vào hai người bọn họ cánh tay trong, chấn đắc bọn họ cánh tay tê dại, hổ khẩu chảy máu, thiếu chút nữa cầm không được long đầu đại đao. Không muốn làm lỡ thời gian, các ngươi cùng lên đi. Dựa vào tuyệt đối thân thể phòng ngự, chống đỡ ở hai gã kỳ lân thần quốc cao thủ toàn lực một kích, Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn sắc mặt đại biến kỳ lân thần quốc cao thủ, ung dung nói rằng, các hạ đến cùng là ai? Thấy được Diệp Thần Phong kinh người thân thể phòng ngự, kim giáp nam tử nội tâm run lên, không dám nhỏ nữa dò xét Diệp Thần Phong, thấp giọng hỏi, ta đếm tới ba, nếu như các ngươi không ra tay nữa, cũng đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội. Diệp Thần Phong có chút không kiên nhẫn cảnh cáo nói. Chúng ta chính là kỳ lân thần quốc người, ngươi. Một. Hảo hảo hảo, ngươi đã muốn chết, chúng ta thành toàn ngươi. Thấy Diệp Thần Phong bắt đầu đếm một chút, kim giáp nam tử. VV, chờ, ngươi biết, Diệp Thần Phong không có hù dọa bọn họ, đều thiêu đốt huyết mạch lực, biến hóa thành mạnh nhất thú hồn hình thái. Kích phát theo trong cơ thể yêu lực, cùng nhau hướng hắn phát động công kích. Đối mặt hơn 10 danh kỳ lân thần quốc cao thủ phát động từng đạo chí mạng công kích, Diệp Thần Phong không tránh không nhường, tùy ý cuồng phong sở vũ vậy đạo kỹ công kích tới thân thể mình. Lấy ta bây giờ thân thể phòng ngự, trung phẩm đạo khí dưới bảo vật hẳn là không cách nào thương tổn ta mảy may. Cảm giác được hơn 10 danh kỳ lân thần quốc cao thủ công kích như cú lét vậy, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười thỏa mãn. Sau một khắc, Diệp Thần Phong kích phát rồi năm đại huyệt khiếu lực lượng, đem lực lượng cơ thể để thăng tới 8.000 vạn cân lực, như một đến từ thái cổ man thú, trực tiếp nghiền ép hướng về phía từng tên một kỳ lân thần quốc cao thủ. Á á á! Theo từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, hơn 10 danh kỳ lân thần quốc cao thủ bị Diệp Thần Phong từng quyền đánh bể, hóa thành một đoàn đoàn huyết vụ, tràn ngập ở lạnh như băng trong nước biển. Cường thế đánh chết hơn 10 danh kỳ lân thần quốc cao thủ, Diệp Thần Phong lấy đi bọn họ di vật, buộc phát ra kinh thiên lực, xé rách lạnh như băng nước biển, lấy tốc độ cực nhanh bay ra mặt biển. Ly khai Đông Hải, Diệp Thần Phong không có đi Nguyệt Gia, càng không có đi trả thù Đông Hải Cung. Hắn thấy, ba đại thánh địa tao cái này bị thương nặng, đã danh nghĩa, mà mình cùng bọn họ ân oán. Cũng theo Hải Minh Đồ, Nguyệt Thiện đám người chết tiêu tan thành mây khói. Là thời gian đi trung ương thế giới. Cảm giác được tứ đại lục hấp dẫn địa phương của mình đã không nhiều lắm. Hư hư thực thực đại nhân vật đạo tràng thiên thương vực hắn còn không có 10 phần nắm chặt đi sông. Sau cùng, hắn quyết định đi trước đấu hồn đại lục trong cốt lõi ương thế giới trở thành một phen, gọp đủ luyện chế thiên thánh phá gia đan vài vị thuốc chủ yếu. VV, chờ. Thực lực tiến thêm một bước đề thăng, hắn lại trở lại, tiến nhập thiên thương vực cùng địa ngục chi huyên, khởi ra cái này hai nơi hiểm địa bí mật, cướp đoạt bên trong ẩn nút thiên đại cơ duyên. Diệp Thần Phong cưới thiên mã ở trên 9 tầng trời cấp tốc chạy như bay, hướng duy nhất có thể vào trung ương thế giới cửu trọng hào bay đi. Xem hắn cười thiên mã chạy như bay 3 ngày 3 đêm lúc, hắn cảm giác bén nhạy đột nhiên ở một tòa bản sơn chi lộ thượng, phát hiện một chiếc từ 3 thất chính mình giao long huyết mạch long mã lôi kéo kim sắc thùng xe, mà ở cực kỳ xa hoa, lộ ra một tia hơi tiền mùi vị kim sắc trong buồng xe, hắn cảm nhận được một quen thuộc khí tức. Là hắn. Nhìn ở bàn trên sơn đạo bay nhanh mã xa, Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, cưới thiên mã từ trên trời giáng xuống, như một luồng bạch mang nhanh chóng bay đi. Số tử, 1891. Chương 1061, Thiên Các, Thiên Điện. TTT. Cảm giác được thiên mã khí tức, 3 thất chính mình giao long huyết mạch long mã sợ đến lạnh run, la hoàng lên, kinh động trong buồng xe người. Đón, treo đầy chân châu màn xe bị một đầy đen đặc tóc gãy tay đẩy ra, lộ ra một trường thô của mặt. Lưu Mang huynh, đã lâu không gặp. Diệp Thần Phong lộ ra khó được dáng tươi cười, cưới thiên mã chậm rãi đi tới chào hỏi. Phong Trần huynh, nhìn cười ở cả vật thể tuyết trắng, không có một cây tạp sắc, thần uy bất phàm thiên mã trên Diệp Thần Phong, Lưu Mang thần tình mẩn ra, lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Mang theo một nồng nạc son phấn hương khí, đi xuống xe ngựa. Phong Trần huynh, ngươi không có việc gì thật tốt quá. Lưu Mang có chút kích động nói rằng ta chỉ biết đám người kia không đối phó được ngươi. Lưu Mang huynh, ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Diệp Thần Phong đối Lưu Mang thân phận vẫn thật tò mò, cố ý hỏi. Thực không dám đầu giếm, ta đây là chuẩn bị trở về Cửu Thiên Thần Quốc. Lưu Mang do dự một chút, nói rằng. Không nghĩ tới Lưu Mang huynh dĩ nhiên là Cửu Thiên Thần Quốc người. Diệp Thần Phong thần sắc bình thản nói rằng không biết lấy Lưu Mang huynh thân phận, vì sao không ở Cửu Thiên Thần Quốc đợi, lại chạy tới Bắc Đại Lục kinh thương. Ai, thân thế của ta có chút phức tạp, thiên phú tu luyện vừa không được, đợi ở Cửu Thiên Thần Quốc chỉ biết chọc người cười nhạo, bị người khi dễ. Mà ta cũng không có cái gì chí lớn hướng, thầm nghĩ tán gái, hưởng thụ nhân sinh. Nếu như không phải là sự tình đặc thù, ta sẽ không hồi Cửu Thiên Thần Quốc. Lưu Mang nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Được rồi Phong Trần huynh, ngươi đây cũng là chuẩn bị đi Trung ương Thế Giới đi. Bay qua trước mắt quần sơn, chính là tiến nhập Trung ương Thế Giới Cửu Trọng Hào. Lưu Mang đoán được Diệp Thần Phong mục đích, mở miệng hỏi. Không sai, ta đang muốn đi Trung ương Thế Giới nhìn, chống trải dưới nhan giới. Diệp Thần Phong gật đầu. Nói rằng, ha ha, không nghĩ tới ta và Phong Trần huynh như vậy hữu duyên. Lưu Mang hào sảng cười lớn một tiếng, mời nói cự ly cửu trọng hào còn có một đoạn thời gian, không biết Phong Trần huynh có hay không có hứng thú trên ta trên xe, cùng ta đối ẩm một phen. Đương nhiên, Diệp Thần Phong đối thái độ làm người hào sảng rộng rãi Lưu Mang vẫn còn có chút hảo cảm, hơn nữa hắn cũng muốn đi qua Lưu Mang hiểu rõ dưới Trung ương Đại Lục. Thống khoái đáp ứng rồi, trực tiếp nhảy đến tản ra kim quang trên mã xa. Xe này xương nhưng vẫn thành không gian. Theo Lưu Mang tiến vào kim chói trong buồng xe, Diệp Thần Phong lộ ra một tia ngoại ý muốn vẻ. Hắn không nghĩ tới, Lưu Mang cái này tục tẳng thùng xe dĩ nhiên là nhất kiện bảo vật, phong ấn một tòa giới tử không gian. Tuy rằng cái này giới tử không gian cũng không lớn, lực phòng ngự cũng có hạn. Nhưng ở tứ đại lục khó gặp, mà ở trong buồng xe, còn có 4 gã mặc sa mỏng nửa trong suốt váy ngủ, cảnh xuân như ẩn như hiện, giữa 2 lông mày lộ ra mị ý tuổi nhỏ dung mạo xinh đẹp nữ tử. Ở một viên viên dạ minh châu chiếu dọi xuống, 4 tên nữ tử như châu nại vậy tế nị ra thịt, lồi lõm có hứng thú thân thể tản ra mê hoặc lòng người mùi, 2 điều thẳng tắp chân hoàn toàn bại lộ ở trong không khí, tản ra yêu mị quan mang. Câu nhân tâm phách, đều lo lắng làm cái gì, còn không bái kiến Phong công tử. Nhìn mình mới nạp 4 gã Mỹ tiểu thê, Lưu Mang lớn tiếng quát trách mắng. Bái kiến Phong công tử. Tuy rằng ăn mặc thập phần đơn bạc, nhưng 4 gã cô gái trẻ tuổi nhưng không có lộ ra nhăn nhó, vẻ kinh hoàng, hơi không người, thoải mái hành lễ nói, tùy ý trước ngực xinh đẹp độ cung bại lộ ở Diệp Thần Phong trước mắt. Lưu Mang huynh trôi qua quả nhiên là thần tiên trong sinh hoạt, thật là làm cho người ước ao. Diệp Thần Phong đưa mắt từ bốn nữ liêu nhân trên người rời đi, nửa đùa giỡn nói rằng: "Ai, ta không có do công tử vậy thiên phú tu luyện, không cách nào truy cầu vô thượng đại đạo, chỉ có thể hưởng hưởng tề nhân chi phúc." Lưu Mang nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói: "Phong Trần huynh, ngồi bên này, chúng ta uống rượu." "Tốt." Diệp Thần Phong gật đầu, cùng Lưu Mang ngồi ở một trương bạch ngọc điêu khắc thành ngọc bên cạnh bàn. Lúc này, Lưu Mang bốn gã hiểu điệu mỹ tiểu thê cầm tới hai vỏ rượu ngon, một bộ tản ra nhẹ nhẹ linh khí ngọc bích bát rượu, vài điệp linh thực, bày để lên bàn. "Phong Trần huynh, chúng ta cửu biệt gặp lại, đến, khô." Lưu Mang đoan khởi một chén rót đầy rượu ngon, nhẹ nhàng cùng Diệp Thần Phong chạm cốc, uống một hơi cạn sạch. Rất nhanh, tại bọn hắn thoải mái trẻ chén trong, hai vỏ rượu ngon bị bọn họ uống sạch. Lưu Mang mị tiểu thê vừa cầm đến tính vỏ rượu ngon để lên bàn, không ngừng vì hai người bọn họ rót rượu. Ở hai người uống rượu, Diệp Thần Phong cố ý từ Lưu Mang trong miệng tìm hiểu một ít về trung ương thế giới sự tình. Bất quá đối với thân thế của mình, Lưu Mang thủ khẩu như bình, Diệp Thần Phong chưa từng có nhiều truy vấn. Đọc truyện tại A Toại. "Lưu Mang huynh, ngươi cũng biết ở trung ương thế giới, đi qua cái gì con đường, có thể đổi một ít quý hiếm luyện đan dược thảo." Diệp Thần Phong tiến nhập trung ương thế giới, ngoại trừ muốn lịch lãm một phen ngoại, còn có một cái mục đích, đó chính là tìm kiếm luyện chế thiên thánh phá gia đan dược thảo. Chỉ cần có thể luyện thành thiên thánh phá gia đan, hắn là có thể đánh vỡ thế giới này gông xiềng, đột phá đến đạo thánh cảnh, đến lúc đó phi thăng thiên vực đại năng tỷ lệ đem thật to để thăng. Tuy rằng trung ương thế giới tuyệt đại bộ phân tài nguyên đều nắm trong tay ở tam đại thần quốc trong tay, nhưng có một thế lực nắm trong tay tài nguyên lại có thể cùng tam đại thần quốc sánh ngang, đó chính là thiên điện. Mà thiên các chính là thiên điện sáng lập. "Phong Trần huynh, ngươi nếu muốn đổi một ít quý trọng luyện đan dược thảo, có thể thiên các thử xem, chỉ cần ngươi có thể xuất ra đầy đủ lợi thế, hầu như đấu hồn đại lục có luyện đan thảo dược, đều có thể ở nơi nào đổi đến." Lưu Mang đánh một cái rượu cách, chậm rãi nói rằng: "Lưu Mang huynh, không biết ngày đó các ở địa phương nào?" Diệp Thần Phong đối trung ương thế giới quá xa lạ, chố mắt nhìn, hỏi: "Thiên điện bối cảnh cực kỳ thần bí, không thuộc về tam đại thần quốc, ở tam đại thần quốc lớp giữa đã ngoài trong thành trì, hầu như đều có thiên điện sáng lập thiên các tồn tại." Lưu Mang uống một ngụm rượu ngon, men say mông mông nói rằng: "Bất quá căn cứ thành trì kích thước, luyện đan sư, luyện khí thuật số lượng, thiên các quy mô đẳng cấp cũng không giống với. Mà đẳng cấp cao nhất thánh các, cửu phẩm thiên các, chỉ có tam đại thần quốc hoàng thành cùng với đều khác biệt đại hình thành trì mới có. Thiên các, thiên điện." Nhớ kỹ Lưu Mang nói, Diệp Thần Phong chuẩn bị tìm cơ hội, đi chỗ đó thiên các nhìn, tìm kiếm luyện chế thiên thánh phá gia đan vài vị thuốc chủ yếu. "Phong Trần huynh, đêm trường từ từ, có cần hay không thị tẩm, nếu như ngươi có hứng thú, ta bốn cái thê thiếp ngươi tùy tiện chọn." Lưu Mang uống cạn trong chén rượu ngon, hướng về phía hắn một gã phong vận thê thiếp sử một cái ánh mắt nói. Ở Lưu Mang trong mắt, nữ nhân cũng chỉ là y hề phục, huynh đệ mới là trọng yếu nhất, vì vậy hắn không e dè. "Phong công tử, nhượng tiểu nữ tử hầu hạ ngươi nghỉ ngơi đi." Thấy Lưu Mang ánh mắt, vóc người đấy đà, như cây đào mật vậy lộ ra mê người mị lực, làm cho hận không thể cắn một cái nữ tử dán tại Diệp Thần Phong trên thân thể, lớn mật không bị cản trở hỏi. Lưu Mang thê thiếp cận mặc xa mỏng áo ngủ, nương tựa ở Diệp Thần Phong trên thân thể, nhượng Diệp Thần Phong rõ ràng cảm giác được nàng đầy co giãn da thịt, bộ ngực mềm mại, nhàn nhạt mùi thơm không ngừng mà chui vào Diệp Thần Phong trong mũi, thiêu động tim của hắn. Bất quá Diệp Thần Phong nội tâm kiên nghị, mị sắc căn bản không cách nào mê hoặc hắn, hơn nữa hắn quả thực đúng, đối với Lưu Mang mị tiểu thê không có hứng thú, uyển chuyển cự tuyệt nói: "Phu nhân khỏe ý tại hạ tâm lĩnh, bất quá thị tẩm thì không cần." "Tốt rồi, không quay dày năm vị nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài hít thở không khí." Nói xong, Diệp Thần Phong không nhìn trong buồng xe cấm chế, bay nhảy ra, về tới thiên mã trên, vứt bỏ tất cả tạp niệm, hấp thu trong dãy núi linh khí nồng nặc, yên lặng điều tức. Đang đến gần cửu trọng hào lúc, Diệp Thần Phong gặp không ít thực lực cường đại võ giả, mà những võ giả này, hầu như tất cả đều đạt tới chiến thú hoàng cảnh giới. Hiển nhiên, bọn họ đều là vi tiến nhập Trung ương Đại Lục mà đến. Rốt cục, ở lúc tờ mờ sáng, Diệp Thần Phong, Lưu Mang bọn họ tới nơi này tọa thiên lý dãy núi ở chỗ sâu trong, thấy được một tòa kéo dài không biết bao nhiêu trong, không có vào đám mây thông thiên màn sáng phong tỏa toàn bộ không gian. Mà chỗ ngồi này thông thiên mạc chính là cắt đứt trung ương thế giới cựu trọng hảo. Số tử, 1992. Chương 1062, cựu trọng hảo. A cựu trọng hảo cuối cùng đã tới. Lưu Mang xoa mắt say lờ đờ ngông ngông mắt, ngáp từ trong buồng xe chui ra, mà trên cổ hắn còn lưu lại không ít thật sâu vết hôn. Hiển nhiên, đêm qua hắn không ít cùng mới nạp bốn cái tiểu thiếp vật lộn, đại chiến. Phong Trần Huynh, ngươi là theo chúng ta trực tiếp xuyên qua cửu trọng cấm chế tiến nhập trung ương thế giới, còn là khiêu chiến dưới cái này cửu trọng hào. Thân là cửu thiên thần quốc người, Lưu Mang nắm giữ tùy ý xuất nhập cửu trọng hào tín vật, mở miệng hỏi. Ta khiêu chiến cửu trọng hào, nhìn cái này cửu trọng hào uy lực. Diệp Thần Phong nhìn thông thiên màn sáng, cảm thụ được màn sáng trong ẩn chứa lực lượng, đối với cái cửu trọng hào sinh ra một tia hứng thú. Phong Trần Huynh, cái này cửu trọng hào uy lực bất phàm, ngươi cần xuyên qua cửu trọng cấm chế, mới có thể đi vào trung ương đại lục. Lưu Mang cặn kẽ nói rằng mà xuyên qua cửu trọng hào lúc, ngươi sẽ gặp phải cửu trọng hào cấm chế ôn tồn đợt công kích, hơi có không khỏe cũng có thể thụ thương. Yên tâm đi Lưu Mang Huynh, chính là cửu trọng hào còn không làm khó được ta. Diệp Thần Phong lộ ra một tia nụ cười tự tin, cưới thiên mã chậm rãi đến gần rồi cửu trọng hào. Mà lúc này, cửu trọng hào dưới đứng vài thực lực không tầm thường võ giả. Trong đó, một gã tóc tròm râu tuyết trắng, khỏe mắt có một đạo rõ ràng sẹo, làm cho hung thần ác sát cảm giác lão giả, cùng với một gã vóc người no đủ, dài một đôi cặp mắt đào hoa, tản ra mê người ba quang nữ tử hấp dẫn Diệp Thần Phong chú ý. Từ hai người bọn họ tán phát khí tức đến xem, bọn họ đều là tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới, hư hư thực thực là tứ đại lục đỉnh cấp tán tu. Đông Phương cô nàng, chúng ta so với một chút làm sao, xem ai có thể trước hết xuyên qua cái này cửu trọng hào. Bạch Phát lao giả gỡ gỡ tuyết trắng dâu dê tu, ánh mắt cực nóng nhìn mặc màu đỏ tím võ đạo phục, vẽ bề ngoài theo vóc người lồi lõm có hứng thú nữ tử, đề nghị. Đương nhiên có thể, bất quá chúng ta có đúng hay không thêm giờ tiền đặt cược, như vậy sẽ càng thú vị một ít. Mê người nữ tử khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia câu hồn dáng tươi cười, nói rằng. Không biết ngươi xem trên lão phu trên người thứ gì? Bạch Phát lao giả cười hỏi. Lần đi trung ương đại lục cắt hung không biết, nhân ra trong lòng có điểm khiếp đảm, muốn bạch lao đạo bảo kim ma tán, không biết bạch lao nguyện ý dứt bỏ sao. Mê người nữ tử môi đỏ mọng khẽ nhếch, yểu điệu nói rằng. Tốt, ta và ngươi đánh cuộc, nhưng nếu như ngươi thua, ta muốn ngươi làm ta tiểu thiếp, hầu hạ ta 10 năm. Bạch Phát lao giả bị nàng khêu gợi thân thể, dung mạo quyến rũ sở mê, đáp ứng một tiếng nói. Khanh khách lạc, bạch lao thực sự là càng già càng dẻo dai, ta đáp ứng rồi. Mê người nữ tử thập phần thống khoái đáp ứng nói, hiển nhiên nàng đúng, đối với thực lực của chính mình tràn ngập lòng tin. Tốt rồi, chúng ta bắt đầu đi. Theo mê người nữ tử một tiếng mệnh dưới, hai người bọn họ song song thiêu đốt cường đại huyết mạch lực, biến hóa thành mạnh nhất chiến đấu hình thái, đem thực lực của tự thân đề thăng đến cực hạn, hóa thành lưỡng đạo uy lực cực lớn lưu quang, vọt vào thông thiên màn sáng vậy cửu trọng hào trong. Ông long ông, hai người vọt vào cửu trọng hào trong nháy mắt, to lớn màn sáng run rẩy, số lớn cấm chế lực lượng ở màn sáng mặt ngoài sôi trào, đáng sợ khí tức quần quận bất diệt, một sóng cao hơn một sóng đánh thẳng vào hai người bọn họ thân thể. Đất đạo ý, phòng ngự, lọt vào cửu trọng hào cấm chế công kích, mê người nữ tử đem đất đạo ý thôi diễn đến mức tận cùng, ở trước người tạo thành một tòa lực phòng ngự cực mạnh thổ thuẫn, ngăn cản cấm chế lực, toàn lực xuyên qua cấm chế. Là mê người nữ tử trước hết xuyên qua nhất trọng cấm chế lúc, một đạo bén nhọn như an mặc thấu linh hồn sóng âm ở cửu trọng hào cấm chế trong vang lên, kéo theo một loại kỳ dị tần suất, hung hăng đánh vào của nàng trong thai, để cho nàng có một loại linh hồn bị đâm xuyên cảm giác, từng sợi tiên huyết theo lỗ thai của nàng chảy ra ngoài. Nước đạo ý, phong hai lỗ thai. Mang hai bị cái này cổ nhọn minh thanh đâm bị thương, linh hồn cự chiến, nữ tử lập tức khống chế nước đạo ý ngăn lại hai lỗ thai, không ngừng thi triển nàng nắm giữ cường đại đạo kỹ, hung mãnh công kích, cường thế sẽ rách đệ nhị trọng cấm chế. Mà Bạch Phát lão giả theo sát phía sau, triệu hồi ra đạo bảo kim ma tán, chống đỡ ba động không gian, chống đỡ theo cửu trọng hào cấm chế ôn tồn đợt công kích. Ở hai người cho xuất hồn thân thủ đoạn, cùng thi triển thần thông mạnh mẽ xé rách cấm chế dày đặc lúc, lại có tính cổ bén nhọn sóng âm kéo tới, như vạn đạo kim khâu, không nhìn phòng ngự của bọn họ, đâm vào bọn họ hồn hải trong. Phốc phốc. Trong nháy mắt, hai người bọn họ linh hồn thụ thường, đầu như kim đâm, số lớn tiên huyết tại bọn hắn trong miệng phun đi ra, phản ứng lực càng xuất hiện một tia chậm chạp. Lúc này, cửu trọng hào ngũ trọng cấm chế hình thành lực lượng kèm theo bén nhọn sóng âm như bài sơn đảo hải kéo tới, hung hăng đánh vào hai người bọn họ trên thân thể, tiến thêm một bước đưa bọn họ bị thương nặng, nghiền nát theo phòng ngự của bọn họ. Ở hai người bọn họ cắn răng kiên trì hơn 10 hô hấp lúc, lại một cổ biển lăn lộn cấm chế lực ôn tồn sóng đánh vào hai người bọn họ trên thân thể, chấn thương linh hồn của bọn họ, trực tiếp đem thổ thuẫn nghiền nát nữ tử chấn bay ra ngoài, thế ra cửu trọng hào. Mà Bạch Phát lão giả tuy rằng dựa đạo bảo kim ma tán nhiều kiên trì hơn 10 hô hấp, nhưng sau cùng, hắn cũng là bị tầng tầng lớp lớp, uy lực cực lớn cấm chế bị thương nặng, thế ra cửu trọng hào, khiêu chiến thất bại. Cái này cửu trọng hào cấm chế mạnh như vậy. Nhìn thực lực mạnh nhất hai người khiêu chiến thất bại, cửu trọng hào ngoại vang lên từng đợt cũng hút thành, rất có ba gã vừa đột phá đến nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới võ giả bỏ qua khiêu chiến cửu trọng hào ý niệm trong đầu. Xem ra không có cấp 5 chiến thú hoàng đã ngoài cảnh giới, là không có khả năng xuyên qua cửu trọng hào, tiến vào trung ương thế giới. Đúng vậy, chúng ta là đi một chuyến uổng công, cũng không biết, hôm nay có hay không có người xuyên qua cửu trọng hào, tiến nhập trung ương thế giới. Nhìn thương thế không nhẹ, khoanh chân ngồi dưới đất chữa thương Bạch Phát lão giả cùng mê người nữ tử, không ít người xì xào bàn tán, nhỏ giọng nghị luận. Nhưng hay là có người không được tà, giữa bất phàm thực lực và thiên phú, muốn thử xuyên qua cửu trọng hào, nhưng cuối cùng, tất cả đều thất bại. Phong Trần Huynh, ngươi biết cái này cửu trọng hào cấm chế uy lực đi, ngươi và ngươi tọa kỵ còn là nhanh lên xe của ta xương trong, ta dùng tín vật trực tiếp mang bọn ngươi tiến nhập trung ương thế giới, như vậy an toàn một ít. Lưu Mang nhìn thần sắc bình tĩnh, trong ánh mắt không có toát ra một tia gợn sóng Diệp Thần Phong, lần thứ hai đề nghị. Không cần, ta còn là muốn khiêu chiến một chút. Diệp Thần Phong lắc đầu, tiếp tục cự tuyệt nói. Ngay Diệp Thần Phong chuẩn bị cười thiên mã đang khiêu chiến lúc, một đạo chói tai tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Một gã mặc đỏ thẫm sắc võ đạo phục, đem nóng bỏng thân thể mềm mại bao gồm thật chặt, cao ngất núi non, doanh doanh nắm chặt thon thả, hồn viên cái mông, thon dài đùi đẹp phá lệ mê người nữ tử phá không mà đến, ở một đôi giật mình ánh mắt nhìn soi mói, trực tiếp xuyên thấu vào cửu trọng hào trong, tốc độ cực nhanh xuyên qua theo cửu trọng cấm chế. Ông ngong ông, ở nàng toàn lực xuyên qua dưới, cấm chế dày đặc bể nát, từng đạo vang động núi sông vậy thanh khiếu không ngừng mà vang lên, công kích tới linh hồn của hắn. Nhưng nàng lực công kích rất mạnh, công kích trong lúc đó hỏa quang tùy ý, tốc độ di động càng khủng bố, vẹn vẹn 10 người hô hấp, nàng tiểu xuyên việt cửu trọng cấm chế tiến vào trung ương thế giới. Mà bất thình lình một màn, cũng chấn kinh rồi toàn trường. Nhượng cửu trọng hào ngoại mọi người mở to hai mắt nhìn, bị tên này đột nhiên xuất hiện nữ tử thực lực viễn tiếc. Số tử, 1832. Chương 1063, Đại Đạo Âm. Thật cường hãn tiểu cô nương. Cười ở thiên mã trên Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không có trì hoãn nữa thời gian, cưỡi ngửa mặt lên trời hí, uy vũ bất phàm thiên mã, dục ngựa chạy về phía cửu trọng hào. Kinh động tất cả mọi người tại chỗ. Ta dựa vào, người này thật là phách lối, dĩ nhiên cưới yêu thú sông Cửu Trọng Hào. Hắn chẳng lẽ không biết, như vậy sẽ gặp phải Cửu Trọng Hào gấp đôi công kích sao? Hừ, bực này không biết trời cao đất rộng tên ta thấy cũng nhiều, người như thế không đánh vỡ đầu, chắc là sẽ không đàng hoàng, ta phỏng chừng tối đa mấy hơi thở, hắn sẽ té ra đến. Ngay cả vừa khiêu chiến thất bại Bạch Phát lao giả cùng mê người nữ tử, đều lộ ra vẻ trâm trọng, nhắm hai mắt lại, tiếp tục chữa thương, không hề quan tâm Diệp Thần Phong. Ông long ông! Diệp Thần Phong cưới thiên mã xu thế không thể đỡ trùng kích Cửu Trọng Hào lúc, lập tức lọt vào phô thiên cái địa cấm chế công kích, đáng sợ cấm chế giao hòa cùng một chỗ, tạo thành gấp đôi cấm chế oai, muốn đem Diệp Thần Phong cùng thiên mã đánh bay ra ngoài. Đối mặt gấp đôi cấm chế công kích, Diệp Thần Phong thần sắc bất biến, hắn hư không vô ra một trường, số lớn ngũ hành đạo văn nhô ra, hóa thành một càng đổi càng lớn bàn tay, lấy dung trời xu thế vô tới. Ung ung! Cấp tốc kéo tới gấp đôi cấm chế kịch liệt dùng mình, giống như miệng thủy tinh vậy bể nát. Uy thế không giảm ngũ hành bàn tay to đánh vào nhất trọng cấm chế trên, trực tiếp đem mấy vạn trượng cao cấm chế làm vỡ nát. Diệp Thần Phong cưỡi thiên mã, chưa từng giảm tốc độ xuyên qua nhất trọng cấm chế, buôn tập hướng về phía nhị trọng cấm chế. Lúc này, số lớn âm ba đang kịch liệt ba động cấm chế trong vang lên, như buôn tập vừa động thủy triều, nếu như rậm rạp chẳng chịt ngân châm, đâm về phía Diệp Thần Phong cùng thiên mã linh hồn. Ừ, đây là đại đạo âm. Lọt vào cấm chế thanh đợt công kích, Diệp Thần Phong lộ ra một tia ngoài ý muốn vẻ, bởi vì hắn phát hiện, Cửu Trọng Hào trong sóng âm, dĩ nhiên là đại đạo văn hình thành. Có ý tứ, không biết phệ thần nào có thể thôi diễn ra Cửu Trọng Hào ẩn chứa đại đạo âm sao? Diệp Thần Phong đối đại đạo âm sinh ra một tia hứng thú, nếu như hắn có thể nắm giữ, thế tất trở thành hắn một lớn con bài chưa lật. Thiên mã, dừng lại. Diệp Thần Phong một tiếng mệnh dưới, mệnh lệnh thiên mã ngừng lại, khống chế phệ thần não lực lượng phóng xạ tiến Cửu Trọng Hào trong. Thôi diễn khởi Cửu Trọng Hào ẩn chứa đại đạo âm cùng công kích quy tích. Ở phệ thần não thôi diễn, Cửu Trọng Hào trong cấm chế lực cùng đại đạo âm càng ngày càng mạnh, như mang tất cả thiên địa nước lũ, oanh kích theo Diệp Thần Phong cùng thiên mã, công kích tới bọn họ linh hồn. Cửu Trọng Hào sinh ra đại đạo âm uy lực cực đại, duy trì liên tục lọt vào công kích, Tần Lâm đột phá cửu cấp thiên thú đẳng cấp thiên mã mơ hồ không nhịn được. Một luồng sợi tiên huyết theo lỗ thai của nó chảy ra ngoài, nhiễm đỏ nó tuyết trắng bẩm. Mắt thấy thiên mã không nhịn được, một cổ cường đại đạo ý bao phủ ở nó, đơn giản chặn lại đại đạo âm cùng cấm chế công kích. Đi trước. Lúc này, Diệp Thần Phong cưới thiên mã tiếp tục đi trước, như bộ vào chỗ không người, trực tiếp xuyên thấu nhị trọng cấm chế, tiếp thu tam trọng cấm chế cùng đại đạo âm công kích. Thiên kia đang làm gì? Nhìn thân ảnh mơ hồ Diệp Thần Phong cưới thiên mã, ở Cửu Trọng Hào trong rừng một chút đi một chút, Cửu Trọng Hào ngoại mọi người lộ ra giật mình vẻ. Tiếp tục đi trước. Khống chế phệ thần não hiểu thấu đáo tam trọng trong cấm chế đại đạo âm, phục chế công kích quy tích, Diệp Thần Phong cưới thiên mã tiếp tục đi trước, nhất trọng nặng hiểu thấu đáo đại đạo âm. Ta dựa vào, hai canh giờ, hắn còn đang khiêu chiến, tên kia loại rùa sao? Bạch Lão! Ngươi nói tên kia đang làm gì? Nghe Cửu Trọng Hào trong càng ngày càng vang lên đại đạo âm, mê người nữ tử cũng hít một hơi lương khí, ba đào phập phồng, ngạc nhiên hỏi. Không biết. Bạch Phát lao giả lắc đầu, nói rằng hắn có thể ở Cửu Trọng Hào kiên trì lâu như vậy, đủ thấy thực lực của hắn cực kỳ khủng bố, muốn đi qua Cửu Trọng Hào tuyệt không chắc trở, ta chân thực không nghĩ ra, hắn vì sao ở bên trong dừng lại lâu như vậy. Ngay Diệp Thần Phong đều suy đoán lúc, Diệp Thần Phong cưới thiên mã phá hết bát trọng cấm chế, đi tới Cửu Trọng cấm chế chỗ, nhận lấy cực mạnh uy lực đại đạo âm công kích. Ở hơn 2 canh giờ thôi diện dưới, phệ thần não thành công khắc ra đại đạo âm công kích quy tích, nắm trong tay đại đạo văn. Đại đạo âm. Diệp Thần Phong trong con ngươi đột nhiên phụt ra so với tinh thần còn muốn ánh sáng chói mắt, thiên địa đạo ý, ngũ hành đạo ý. Sinh tử đạo ý dựa theo đại đạo âm công kích quy tích, ở miệng hắn trong phun phát ra ngoài. Giống giống giống. Thanh âm đáng sợ như cửu thiên sấm sét, nếu như long ngâm hổ gầm ở cửu trọng hào trong nổ tung, cuồn cuộn sóng âm trực tiếp vỡ nát mấy vạn trượng cao cửu trọng cấm chế, chấn đắc toàn bộ cửu trọng hào run rẩy lên. Cái này, đây là cái gì thanh âm? Cửu trọng hào trong chuyện gì xảy ra? Nghe được cửu trọng hào trong đột ngột xuất hiện đại đạo âm, cửu trọng hào ngoại mọi người sợ đến hai chân run lên, lộ ra vẻ hoảng sợ, rất có người sợ đến đặt mông ngồi trên mặt đất, mặt không có chút máu. Sau một khắc, để cho bọn họ cả đời khó quên một màn xuất hiện. Các đức ngoại đại lục cùng trung ương đại lục bình chướng cửu trọng hào tan vỡ, số lớn vết rách lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lan tràn, phá thành mảnh nhỏ. Ta dựa vào, gầm đánh rách tả tơi cửu trọng hào, tên kia thật là người sao? Bạch Lão, ngươi có hay không một loại cảm giác, vừa đạo kia đáng sợ thanh giống cùng cửu trọng hào trong âm ba rất giống. Mê người nữ tử ngộ tính cực cao, nhận thấy được Diệp Thần Phong cái này gầm huyền cơ, kinh hãi hỏi. Ngươi là nói Bạch Lão trừng mắt, lộ ra kỳ lạ mô dạng. Nếu như ta không có đoán sai, hắn ở cửu trọng hào trong đợi lâu như vậy, chắc là ở hiểu thấu đáo cửu trọng hào trong âm ba, nếu không lấy thực lực của hắn, trong khoảnh khắc là có thể xuyên qua cửu trọng hào. Mê người nữ tử suy đoán nói. Quái vật, người nọ tuyệt đối là một cái quái vật, thật không biết hắn đến từ chính đâu. Bạch Lão lắc đầu, bị Diệp Thần Phong thực lực thật sâu chấn nhiếp. Cường, quá mạnh mẽ. Nhìn bị Diệp Thần Phong gầm đánh rách tả tơi cửu trọng hào, Lưu Mang lộ ra kỳ lạ mô dạng, hít sâu tính khẩu khí, mới kềm chế nội tâm khiếp sợ. Lúc này, hắn không có đình lại thời gian, lấy ra một quả kim sắc lệnh bài, khảm ở tại trên ma xa, mệnh lệnh ba thất long mã đột nhiên ra tốc, trực tiếp xông về đầy vết rách cửu trọng hào. Ở kim sắc lệnh bài bao phủ dưới, Lưu Mang mã xa không có lọt vào bất kỳ ngăn trở nào, dễ dàng xuyên qua cửu trọng hào, đuổi Diệp Thần Phong tiến vào linh khí dị thường nồng nặc, không gian càng thêm ổn định, cự ly thiên vực gần nhất trung ương thế giới một tòa kéo dài cao sơn trong. Ngay Diệp Thần Phong cùng Lưu Mang xuống núi lúc, từng đợt kịch liệt tiếng đánh nhau truyền vào bọn họ trong tai. Theo thanh âm nơi phát ra, Diệp Thần Phong thấy, tên kia cường thế xuyên qua cửu trọng hào, mặc đỏ thâm sắc võ đạo phục, vóc người nóng bỏng nữ tử. Đem lửa đạo ý phát huy đến mức tận cùng, đang cùng hơn 10 danh thân mặc màu đen khôi giáp, trên người tản ra nồng đậm yêu khí võ giả chiến đấu kịch liệt. Tuy rằng nữ tử thực lực bất phàm, nhưng trung ương đại lục võ giả thực lực viễn siêu ngoại giới, thủ đoạn đù đùn, hơn nữa nhân số trên ưu thế, hồng y hẻ nữ tử thế tiến công không ngừng bị áp chế, cực kỳ nguy hiểm. Số tử, 1743. Chương 1064, ta có thể len lén thích ngươi sao? Dừng tay. Còn chưa? VV, chờ, Diệp Thần Phong nói, ánh mắt cực nóng, trực câu câu nhìn hồng y hẻ nữ tử nóng bỏng thân thể mềm mại, tinh xảo mặt, lộ ra một tia si mê vẻ. Lưu Mang vùng cánh tay lên một cái, lớn tiếng quát trách mắng. Nghe được Lưu Mang tiếng hét lớn, hơn 10 danh hắc giáp nam tử không để ý chút nào. Cầm trong tay riêng phần mình đã bảo, tiếp tục hung mãnh công kích hồng y hẻ nữ tử, thế tất yếu đem nàng bị thương nặng. Mẹ, các ngươi thai điếc phải không? Ta cho các ngươi dừng tay, các ngươi không có nghe thấy sao? Lưu Mang cầm trong tay kim sắc lệnh bài, cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, thanh âm như cổ vậy cả tiếng ra lệnh. Hừ, cửu thiên thần quốc hoàng tộc cũng muốn mệnh lệnh bọn ta. Nhìn Lưu Mang trong tay kim sắc lệnh bài, vây công hồng y hẻ nữ tử hơn 10 danh hắc giáp nam tử bất vi sở động, lộ ra vẻ trâm trọc. Bọn họ đến từ chính kỳ lân thần quốc, tự nhiên không nhìn cửu thiên thần quốc hoàng lệnh, huống chi Lưu Mang thực lực chỉ có huyền thú tông cảnh giới, để cho bọn họ chẳng đáng. Phong Trần Huynh, ngươi có thể xuất thủ hay không giúp một tay cô nương kia? Thấy lệnh bài trong tay không cách nào kinh sợ kỳ lân thần quốc cao sơn. Lưu Mang phải xin giúp đỡ ở bên cạnh Diệp Thần Phong. Lưu Mang huynh, ngươi nhận thức nàng. Diệp Thần Phong lộ nụ cười nhàn nhạt, hỏi. Không biết. Lưu Mang lắc đầu, đám đuôi nói rằng bất quá Phong Trần huynh nếu như đồng ý xuất thủ tương trợ, chúng ta một hồi là có thể biết. Ai? Nhìn sắc mê tâm khiếu Lưu Mang, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng ở trong lòng thở dài một tiếng, có chút không nói gì. Bất quá đối với thân phận của hắn, Diệp Thần Phong nhưng có chút ngoài ý muốn. Diệp Thần Phong không nghĩ tới Lưu Mang địa vị lớn như vậy, dĩ nhiên là cửu thiên thần quốc trong hoàng tộc người. Ở Lưu Mang mọi cách khẩn cầu dưới, Diệp Thần Phong lộ ra một vẻ bất đắc dĩ, thanh âm hùng hậu nói rằng: vị cô nương kia, nếu như ngươi không kiên trì nổi, có thể đến chúng ta bên này che chở, ở chúng ta bên người, ta có thể bảo ngươi không có việc gì. Nghe được Diệp Thần Phong thanh âm, hơn 10 danh hắc giáp nam tử sắc mặt hơi đổi một chút, lộ ra tức giận vẻ, bất quá bọn hắn vẫn còn có chút cô kỵ Lưu Mang thân phận, không có xuất thủ công kích. Mà sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng chảy ra một vòi máu tươi hồng y y hẻ nữ tử nhìn liếc mắt nhìn như tuổi không lớn lắm Diệp Thần Phong, bất quá tâm cao khí ngạo nàng không có xin giúp đỡ, tiếp tục thôi diễn lửa đạo ý, cắn chặt hàm răng khổ khổ kiên trì. Thực sự là một người bướng bỉnh mạnh cô nương. Nhìn hồng y y hẻ nữ tử bất vi sở động, Diệp Thần Phong khoe miệng hơi nhếch lên, lộ ra vẻ tán thưởng. Phong Trần Huynh, ngươi mau nhanh xuất thủ cứu cứu nàng. Xinh đẹp như vậy một cái mỹ nhân, nếu như bị người đánh diễn viên hy khúc thì thật là đáng tiếc. Lưu Mang vẻ mặt khẩn trương thúc giục. Yên tâm đi, nếu như không đỡ được, nàng sẽ xin giúp đỡ chúng ta. Diệp Thần Phong lộ nụ cười nhàn nhạt, kiên nhẫn cùng đợi. Hòa Vũ Thiên Triều. Ở Hồng Y Ghiền nữ tử bị ba gã hắc giáp nam tử hợp lực đẩy lui, nàng cắn răng một cái, không quan tâm thân thể thương thế. Đem lửa đạo ý thôi diễn đến mức tận cùng, mạnh mẽ thi triển nàng hiện nay nắm giữ một chiều mạnh nhất. Không ngừng bước lên lửa đạo ý hóa thành hừng hực thiêu đốt lửa chiều, đốt cháy không khí kêu phần phật, lực lượng đáng sợ mang tất cả thương khung, đốt cháy hướng về phía hơn 10 danh hắc giáp nam tử. Dầm dầm oanh. Ở Hỏa Vũ Thiên Triều một sóng cao hơn một sóng dưới sự công kích, hơn 10 danh hắc giáp nam tử phát động công kích bị phá. Đáng sợ hỏa diễm sóng chiều hung hăng đánh vào thân thể bọn họ trên, đưa bọn họ đánh bay ra ngoài. Nếu như không là bọn hắn mặc hắc giáp lực phòng ngự không tầm thường, ngăn cản tuyệt đại bộ phân công kích, một chiêu này đủ để đưa bọn họ bị thương nặng, để cho bọn họ mất đi sức chiến đấu. Phúc! Nhất chiêu qua đi, Hồng Y Y Hẻ nữ tử lập tức bị hồn lực phản vệ, toàn thân kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng. Số lớn tiên huyết ở nàng trong miệng phun đi ra, nếu như không phải là tay nàng cầm một thanh trường kiếm cắm trên mặt đất, chống đỡ nàng thân thể hư nhược, nàng đã sớm không kiên trì nổi, ngã nhào trên đất. Thật mạnh uy lực. Thấy được Hỏa Vũ Thiên Triều uy lực, Diệp Thần Phong cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc, lấy hắn đanh đá chua ngoa nhãn lực đến xem, Hồng Y Y Hẻ nữ tử thi triển Hỏa Vũ Thiên Triều đẳng cấp, sợ rằng đạt tới thượng phẩm đạo kỹ đẳng cấp. Không quan tâm thân thể trọng thương, đẩy lùi hơn 10 danh hắc giáp nam tử, Hồng Y Y Hẻ nữ tử dùng dư quang quét mắt liếc mắt Diệp Thần Phong cùng Lưu Mang, uống một viên thuốc đã nghị cấp tốc ly khai. Chạy đi đâu? Lúc này, hai gã bị thương hắc giáp nam tử chợt quát một tiếng, mạnh vỗ treo ở bên hông ngự thú túi, thả ra hai toàn thân tràn đầy theo ưu lục sắc quang mang, thân dài vượt lên trước năm thước, lộ sắc bén răng nanh. Bát cấp thiên thú đẳng cấp U Linh Lang, đánh về phía nàng. Nhìn hai U Linh Lang mở máu tanh miệng cắn tới, Hồng Y Y Hẻ nữ tử biến sắc, giơ lên thật cao trường kiếm trong tay tiến hành chống đối. Nhưng nàng thụ thương quá nặng, kinh mạch toàn thân lại bị phản vệ lực xé rách, 10 thành thực lực chỉ có thể phát huy ra 1 thành, căn bản vô lực chống đối hai U Linh Lang công kích, toàn lực đâm ra trường kiếm, cũng bị một U Linh Lang một móng đánh bay. Mắt thấy U Linh Lang sắc bén hàm răng cắn được nàng trắng nõn dài nhỏ trên cổ, nàng chuẩn bị thi triển sau cùng thủ đoạn. Đột nhiên, trước mắt nàng hư quang lóe lên, một đạo mơ hồ thân ảnh xuất hiện ở hai U Linh Lang sau, vươn hai cái tay, bắt được hai U Linh Lang chân sau, mạnh phát lực, đem hai bát cấp thiên thú U Linh Lang nhưng bay ra ngoài, cứu Hồng Y Y Hẻ nữ tử một mạng. Không nghĩ tới ngươi còn rất quật cường, ở sống còn cũng không xin giúp đỡ chúng ta. Diệp Thần Phong lộ nụ cười nhàn nhạt, nhìn Hồng Y Y Hẻ nữ tử hơi có chút tái nhợt, lộ ra một tia nhu nhược vẻ đẹp mặt cười, nhẹ giọng nói rằng: "Hừ, các ngươi chỉ sợ cũng không yên lòng đi." Hồng Y Y Hẻ nữ tử hừ lạnh một tiếng, tràn ngập địch ý nói: "Điểm ấy ngươi sợ rằng đã đoán sai." Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, lấy thực lực của ngươi, ta nếu như muốn đối với ngươi gây rối, ngươi căn bản trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Ngươi! Nghe được Diệp Thần Phong nói, Hồng Y Y Hẻ nữ tử biến sắc, lộ ra vẻ khẩn trương vẻ. Mà lúc này, ổn định lại thân thể thương thế hơn 10 danh hắc giáp nam tử, cầm trong tay riêng phần mình đạo khí giết đến, vây giết hướng về phía Diệp Thần Phong. Lan! Diệp Thần Phong mạnh xoay người, đáng sợ đại đạo âm ở miệng hắn trong phun đi ra, tự sông dài giống, như thiên địa bạo động, gầm đưa bọn họ đánh bay, té ra mấy chục thước xa, hai mắt tối sầm, ngất đi. Ngươi đến cùng là ai? Thấy Diệp Thần Phong gầm chấn choáng hơn 10 danh hắc giáp nam tử, Hồng Y Y Hẻ nữ tử trong lòng nhấc lên thao thiên đại lãng, hoảng sợ hỏi. Ngươi không cần khẩn trương, ta đối với ngươi không có ác ý, cũng không có gì ý đồ, cho nên ta xuất thủ cứu ngươi, là thụ bằng hữu ta nhờ vả. Diệp Thần Phong nhìn Hồng Y Y Hẻ nữ tử hơi có chút kinh hoàng mặt cười, nhẹ giọng nói rằng. Bằng hữu ngươi là ai? Hồng Y Y Hẻ nữ tử sau lùi hai bước, không dám tới gần thực lực để cho nàng sợ hãi Diệp Thần Phong. Phong Trần huynh bằng hữu chính là ta. Lúc này, Lưu Mang Trương Thô cùng mặt to ở Diệp Thần Phong phía sau xung ra, nhìn chưa tỉnh hồn Hồng Y Y Hẻ nữ tử, lộ ra hắn tự nhận là thập phần đẹp trai nụ cười nói. Ngươi là ai? Hồng Y Y Hẻ nữ tử cảnh giác hỏi. Ta là người ngưỡng mộ ngươi. Không phải là người hái mộ. Lưu Mang mặt dày, vẻ mặt chân thành tha thiết nói. Ngươi có bị bệnh không? Nhìn Lưu Mang thấy thế nào không đẹp trai mặt to. Hồng Y Y Hẻ nữ tử vừa sau lùi hai bước, tức giận nói. Ngươi đừng sợ. Lưu Mang nhìn như lâm đại địch vậy Hồng Y Y Hẻ nữ tử, gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói rằng kỳ thực, ta chỉ là muốn cầu ngươi một việc. Chuyện gì? Hồng Y Y Hẻ nữ tử cau mày hỏi. Ta có thể len lén thích ngươi sao? Lưu Mang mặt dày nói rằng. Diệp Thần Phong. Hồng Y Y Hẻ nữ tử. Số tử, 1866. Chương 1065, phách lối Lưu Mang. Tốt rồi, đừng làm rộn, nơi đây không thể ở lâu, chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi hay nói. Diệp Thần Phong nhìn Vô Liêm Sỉ, da mặt so với thành tường còn dày hơn Lưu Mang, thật tình hết trô nói rồi. Cô nương, ngươi bây giờ tình huống thân thể thật không tốt, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên một người xuống núi, nếu không ngoài ý, không ai có thể cứu ngươi. Còn có, ngươi dạn nứt kinh mạch phải mau chóng chữa trị, bằng không sợ rằng sẽ lưu lại di chứng. Nhìn thụ thương rất nặng Hồng Y Y Hẻ nữ tử nói đi là đi, Diệp Thần Phong nhẹ giọng gọi lại nàng, nói rằng. Mỹ nữ, ngươi vẫn là cùng chúng ta cùng một chỗ đi, chỉ cần ta có một khẩu khí ở, tuyệt sẽ không để cho người động ngươi một cọng lông măng. Lưu Mang vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Sư phụ ta đang ở trên đường chạy tới, nếu như các ngươi dám đối với ta mưu đồ gây rối, sư phụ ta nhất định sẽ đem bọn ngươi tỏa cốt dương hôi. Chính như Diệp Thần Phong theo như lời, Hồng Y Y Hẻ nữ tử tình huống thân thể thật không tốt, nàng phải mau chóng chữa trị bị phản vệ lực xé rách kinh mạch, bằng không đem sẽ ảnh hưởng nàng ngày sau tu luyện. Vẫn là câu nói kia, nếu như ta muốn mưu hại ngươi, ngươi chạy không được, viên đan dược kia cho ngươi, nó giúp đỡ ngươi chữa trị rạn nứt kinh mạch. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, lấy ra một viên chữa trị lực cực mạnh ngụy đạo đan ném cho nàng. Tiếp được Diệp Thần Phong nhưng tới ngụy đạo đan, Hồng Y Y Hẻ nữ tử do dự luôn mãi, cuối cùng, nàng còn là đem viên đan dược kia nuốt đến rồi bụng. Nhất thời, một tinh thuần hồn lực ở thân thể nàng trong thả ra ngoài, chạy vào của nàng toàn thân, nhanh chóng chữa trị nàng rạn nứt kinh mạch. Mỹ nữ, ta phủ ngươi đến ta trên mã xa đi. Lưu Mang vài bước tiến lên, lộ vẻ mặt cười quyến rũ, săn sóc nói. Không cần, tự ta có thể đi. Hồng Y Y Hẻ nữ tử chân thực không thích tướng mạo tục tàng, toàn thân che lấp dày đặc tóc gáy, hình như đại tinh tinh vậy, lại sắc mê tâm khiếu Lưu Mang, thân thể hơi lóe lên, thiểm tránh ra hắn, lạnh lùng nói. Ngươi cưỡi ngựa của ta, chúng ta đi. Diệp Thần Phong đem thiên mã dắt đến, nói rằng. Nhìn thần uy bất phàm, toàn thân bờm như tuyết, không có chút kia tạp sắc, sinh theo một đôi cánh thiên mã. Hồng y y hẻ nữ tử nhất thời toát ra yêu thích tâm, do dự một chút, xoay người cưỡi ở thiên mã trên. Mỹ nữ, ngươi là thế nào trêu chọc đến Kỳ Lân thần quốc đám người kia? Lưu Mang có ý định cùng Hồng y y hẻ nữ tử lôi kéo làm quen, nhìn nàng tinh xảo mặt cười, không ngừng cùng nàng đến gần. Mỹ nữ, ngươi là nơi nào người a? Đến trung ương thế giới là vì lịch lãm sao? Mỹ nữ, ngươi thích tuyếp đàn ông như thế nào? Ngươi xem ta có mạnh hay không tráng? Tuy rằng yên lặng chữa thương Hồng Y Ghi Hẻ nữ tử cũng không để ý tới Lưu Mang, nhưng hắn lại không buông tha, mặt dày tiếp tục hỏi. Cuối cùng, trực tiếp đem Hồng Y Ghi Hẻ nữ tử hỏi phiền, hung tợn cảnh cáo hắn vài câu, hắn mới đàng hoàng. Ai? Cái này Lưu Mang nếu như đem tán gái tinh lực để xuống đang tu luyện trên, thực lực của hắn chỉ sợ không chỉ huyền thú tông cảnh giới. Nghĩ đến Lưu Mang trong buồng xe còn có 4 gã xinh đẹp như hoa mỹ tiểu thê, mà hắn rồi lại truy cầu khác cô nương, Diệp Thần Phong thật tình cảm thấy hết trô nói rồi. Ban đêm, Diệp Thần Phong đoàn người ly khai cổ mộc che trời, địa hình phức tạp dưới vi núi, ở Lưu Mang dưới sự hướng dẫn. Đi tới một tòa dân phong thuần phát trấn nhỏ đặt chân nghỉ ngơi. Các nàng là ai? Làm Hồng Y Ghi nữ tử thấy 4 gã ăn mặc sa mỏng quần dài, nhẹ đồ đồ trang sức trang nhã, dung mạo bất phàm nữ tử từ trong buồng xe đi ra, thần tình ngẩn ra, mở miệng hỏi. Các nàng là ta mới nạp 4 cái tiểu thiếp. Lưu Mang giới thiệu bất quá nếu như cô nương chịu theo ta, ta lập tức ngưng các nàng, chỉ sủng ái ngươi một người. Lan. Nghe được Lưu Mang nói, Hồng Y Y Hẻ nữ tử tức giận phổi đều nhanh nổ. Nếu như không phải là nàng trọng thương chưa lành, vừa sợ Diệp Thần Phong thực lực kinh người, nàng đã sớm đi tới, bóp chết vô liêm sỉ Lưu Mang. Cả đêm thời gian trôi qua rất nhanh, thần hy quang mang sái lần đại địa, một ngày mới đến. Trải qua một đêm chữa thương, mượn Diệp Thần Phong tặng cho Ngụy Đạo Đan, Hồng Y Y Hẻ nữ tử cơ bản chữa trị rạn nứt kinh mạch. Nhưng bởi ở dưới vi núi đánh một trận, nàng thụ thương quá nặng, không có tính ngày, nàng căn bản không cách nào khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi là theo chúng ta đi, còn là cùng chúng ta ở chỗ này tách ra. Ăn xong dùng linh thực nấu nướng điểm tâm, Diệp Thần Phong nhìn khí sắc khôi phục tốt Hồng Y Lìa nữ tử, nhẹ giọng hỏi. Ta ở chỗ này chờ sư phụ, nàng lao nhân ra lập tức sẽ đến đón ta. Hồng Y Ghi Hẻ nữ tử uống một ngụm phiêu đãng nhẹ nhẹ linh khí nước trà, nhẹ giọng nói rằng. Nếu như vậy, chúng ta đây ở nơi này trong, giảm, tách ra đi. Tuy rằng Hồng Y Ghi Hẻ nữ tử xanh cực mỹ, vóc người vừa thập phần nóng bỏng, nhưng Diệp Thần Phong lại đối với nàng không có hứng thú, thản nhiên nói. Mỹ nữ, ngươi không có khả năng như vậy bỏ qua ta, một ngày không có ngươi, ta không biết cần sống thế nào. Nghe được muốn cùng Hồng Y Ghi Hẻ nữ tử tách ra, Lưu Mang nắm tâm khẩu vị trí, vô cùng đau đớn nói. Vậy ngươi phải đi chết. Hồng Y Ghi Hẻ nữ tử căm tức nhìn hắn, cay cú nói rằng. Lưu Mang. Tốt rồi, chúng ta hữu duyên tái kiến đi. Diệp Thần Phong lôi kéo vẻ mặt không thôi Lưu Mang, sẽ đứng dậy rời đi. Đột nhiên, Diệp Thần Phong trao mày một chút, nhìn thoáng qua khách sạn bên ngoài, buông lỏng ra Lưu Mang. Lạnh lùng nói nhóm người kia đổi tới. Nói, Diệp Thần Phong thần sắc thản nhiên đi ra khách sạn, đi ra phía ngoài, thấy ngày hôm qua bị hắn gầm chân choáng 12 danh hắc giáp nam tử, mang theo 2 gã mặc kim giáp, sắc mặt lãnh nạo, trên người tản ra cường đại sát khí nam tử ngăn ở khách sạn bên ngoài. Nhị vị thống lĩnh, đêm qua chính là hắn vũ nhục ta Kỳ Lân thần quốc, đã thương chúng ta. Một gã hắc giáp nam tử dùng cừu hận ánh mắt nhìn Diệp Thần Phong, thêm dầu thêm mỡ châm ngòi thổi gió. Các ngươi là gan không nhỏ, ngay cả ta Kỳ Lân thần quốc người cũng dám động. Một gã kim giáp thống lĩnh ngạo mạn nói rằng thức thời ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, bằng không giết chết bất luận tội. Mẹ, ai dám sang bậy, ta diệt bọn họ cửu tộc. Lúc này, Lưu Mang cầm trong tay cửu thiên hoàng lệnh đi ra, bá đạo 10 phần nói rằng. Cửu thiên hoàng lệnh, ngươi là cửu thiên hoàng tộc người. Nhìn Lưu Mang trong tay kim sắc lệnh bài, 2 gã kim giáp thống lĩnh sắc mặt hơi đổi một chút. Tuy rằng bọn họ không phải là cửu thiên thần quốc người, nhưng tam đại thần quốc hoàng tộc địa vị cao thượng, vô luận đắc tội chưa quốc trong hoàng tộc người, cũng có thể rước lấy đại phiền toái. Bất quá khi hai gã kim giáp thống lĩnh, thấy cuối cùng đi ra hồng y y hẻ nữ tử cùng lưu mang bốn gã như hoa như ngọc mỹ kiểu thế lúc, trong ánh mắt lộ ra một tia cực nóng vẻ. Không sai, ngươi lưu mang ra ra là cửu thiên thần quốc trong hoàng tộc người. Lưu mang nến đầu, có ý định ở hồng y y hẻ nữ tử trước mặt triển lộ bản thân cao quý chính là thân phận. Hừ, cửu thiên hoàng tộc người lúc nào họ lưu, ta xem ngươi rõ ràng là giả mạo. Hai gã kim giáp thống lĩnh lẫn nhau gian nhìn nhau liếc mắt, truyền âm trao đổi vài câu, có kế hoạch, lạnh lùng nói. Ngươi lưu mang sắc mặt trầm xuống, bá đạo nói rằng trận to các ngươi mắt chó nhìn ngươi lưu mang ra ra có đúng hay không cửu thiên hoàng tộc người. Nói, lưu mang vận dụng cực nhỏ vận dụng con bài chưa lật, một kim chói, thực lực bất phàm, toàn thân che lấp kim sắc lân phiến khôi lồi ở ngón tay hắn trong giới chỉ bay ra. Xuất hiện ở bên người của hắn. Cửu thiên thần quốc hoàng tộc luyện hóa khôi lỗi. Nhìn trước mắt khôi lỗi trên người khắc theo cửu thiên hoàng tộc độc hưu tiêu chí, cảm thụ được kim lân khôi lỗi tản ra đáng sợ khí tức, hai gã kim giáp thống lĩnh sắc mặt hơi đổi một chút, bắt đầu sinh thôi ý. Hảo hảo hảo, ngày hôm nay đắc tội, chúng ta đi. Ở kim lân khôi lỗi kinh sợ dưới, hai gã kim giáp thống lĩnh khiếp đảm. Lưu lại một câu ngoan thoại tiểu muốn rời đi. Đúng lúc này, một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện, như một tòa núi cao nguy nga áp bách xuống tới. Cổ hơi thở này mạnh, lấy Diệp Thần Phong thực lực đều cảm nhận được nguy hiểm cùng sợ hãi, toàn thân tóc gáy dựng đứng, như lâm đại địch. Số tử, 1904. Chương 1066, đệ nhất mỹ nữ Nhan Như Ngọc. Sư phụ. Cảm thụ được từ trên trời giáng xuống khủng bố khí tức, hồng y y hẻ nữ tử không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hướng về phía kịch liệt lăn lộn thương khung, la lớn. Sau một khắc, một gã mặc bạch sắc yên la quần dài, khí chất cao thượng xuất trần, ngọc dung không thi nửa điểm son phấn, lại đẹp để cho người ta hít thở không thông nữ tử, chập trần xinh đẹp dáng người, đạp hư bay tới. Tuy rằng Diệp Thần Phong gặp qua rất nhiều mỹ nữ, nhưng thấy tên nữ tử này đầu tiên mắt, không khỏi hơi bị sợ hai than, bị nàng mê hoặc chúng sinh ngọc nhan sở mê. Hắn không nghĩ tới, thế gian lại có như vậy cô gái xinh đẹp, làm cho chỉ liếc mắt nhìn, đã nghĩ ôm vào trong ngực. Mà bên cạnh hắn lưu mang, càng thêm không chịu nổi, số lớn nước bọt ở miệng hắn trong chảy ra đến, hắn nhìn càng ngày càng gần cô gái tuyệt sắc, cả người có vẻ dị thường phấn khởi. Toàn bộ thân thể đều run rẩy. Nếu như không phải là cô gái tuyệt sắc thả ra khí tức quá mạnh mẽ, Lưu Mang đã sớm tiến lên đến gần. Ý Hề Lâm, ngươi không sao chứ? Tràn đầy theo thần thánh tia sáng nữ tử như từ họa vậy đi tới, rơi xuống hồng Ý Hề nữ tử bên người, có chút cưng chịu nói rằng. Hồi bẩm sư phụ, đồ nhi không có việc gì. Hồng Ý Hề nữ tử lắc đầu. Cung kính nói rằng bất quá đồ nhi có thể thoát khốn, ít nhiều bọn họ ra tay cứu giúp, nếu không đồ nhi sợ rằng không thấy được sư phó. Chính là bọn họ muốn đối với ngươi bất lợi đi. Cô gái tuyệt sắc thấy thừa nhận cự áp, trên trán toát ra từng viên mồ hôi hột kỳ lân thần quốc cao thủ, lạnh lùng nói. Tiền bối bất giận, lần này đều là vạn bối lỗi, xin tiền bối xem ở ta kỳ lân thần quốc phân thượng, tha chúng ta. Ngày sau chúng ta tuyệt không dám trêu chọc lệnh đồ. Tuy rằng cô gái tuyệt sắc trên người không có toát ra một tia sắc ý, vừa đẹp để cho người ta hít thở không thông, nhưng hai gã kim giáp thống lĩnh lại có một loại đối mặt tử thần cảm giác, để xuống thấp tư thái nói. Đọc truyện ở. Các ngươi cho là mình là Càn Hồng Viêm, nhượng ta để xuống, ta sẽ để xuống. Cô gái tuyệt sắc thanh âm nhẹ nhàng nói rằng, nhưng truyền tới một đám kỳ lân thần quốc cao thủ trong thai, lại giống như cửu thiên sấm sét, chấn đắc bọn họ linh hồn run, sợ hãi không ngớt. Mà cô gái tuyệt sắc trong miệng Càn Hồng Viêm, chính là kỳ lân thần quốc đích đáng đại thần hoàng, là cả trung ương thế giới quyền lợi lớn nhất một trong mấy người. Tiền bối tha mạng, vãn bối thực sự biết sai rồi. Nghe được cô gái tuyệt sắc không e dè kỳ lân thần quốc thần hoàng tên, kỳ lân thần quốc cao thủ thực sự sợ, đều quỳ ở trên mặt đất cầu xin tha thứ, khẩn cầu nàng có thể tha bản thân một mạng. Các ngươi không xứng nhượng ta tha các ngươi. Nhìn sợ đến mặt không có chút máu, không ngừng cầu xin tha thứ Kỳ Lân thần quốc cao thủ, cô gái tuyệt sắc bất vi sở động, không mang theo một chút tình cảm nói. Nói xong, nàng nhẹ nhàng huy giật mình cánh tay, đan vào xuất đạo nói hòa văn, trong khoảnh khắc đưa bọn họ thiêu thành cho tàn. Cô! Mắt thấy cô gái tuyệt sắc phất tay trong lúc đó, Thiêu Kỳ Lân thần quốc cao thủ thủ đoạn tàn nhẫn, sợ đến Lưu Mang run run một cái, vội vã cúi đầu xuống, không dám lại nhìn thẳng nàng tuyệt mỹ mặt, để tránh khỏi làm tức giận nàng, vô tội quăng đi tính mệnh. Tốt kinh người thủ đoạn, bực này thực lực so với lúc trước Càn Lang Vương còn đáng sợ hơn, chẳng lẽ người này là Niết Bàn Thiên Cảnh cao thủ? Diệp Thần Phong cũng bị nàng thực lực kinh người viễn tiếp, suy đoán khởi thực lực của nàng. Các ngươi đã cứu ta đồ đệ, nghĩ muốn cái gì trả thù lao, chỉ cần các ngươi nói ra, ta tiểu thỏa mãn ngươi. Cô gái tuyệt sắc chậm rãi xoay người lại, nhìn chỗ loạn không sợ hãi Diệp Thần Phong cùng xuất mồ hôi chán Lưu Mang, không mang theo một chút tình cảm nói. Một cái nhấc tay, tiền bối không cần lưu ý. Lưu Mang sợ hãi nói, thấy được nàng kinh vi thiên nhân thực lực, Lưu Mang căn bản không dám đòi trả thù lao, lại không dám nhìn thẳng nàng. Bất quá người mang càn khôn cảnh Diệp Thần Phong lại không e ngại nàng, trầm tư một chút, nói rằng nếu tiền bối mở miệng, đêm đó bối tiểu không khách khí, van bối muốn cổ thiên huyền đằng, phượng máu chi cùng dương bắn pháo hoa, không biết tiền bối có sao? Không có, ngươi nói cái này ba vật, ta vậy đều chưa từng nghe qua. Cô gái tuyệt sắc khẽ cau mày, lộ ra khác phong tình nhìn Diệp Thần Phong, thản nhiên nói ngươi đổi lại cái điều kiện đi. Nếu như vậy, vãn bối cũng không cần trả thù lao. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói rằng, ta khuyên các ngươi đang suy nghĩ muốn, toàn bộ đấu hồn đại lục, không phải là người nào đều có tư cách cùng ta Nhan Như Ngọc đảm trả thù lao. Cô gái tuyệt sắc chậm rãi nói rằng, trong thanh âm lộ ra bỏ ta kỷ của người nào bá đạo. Nhan Như Ngọc, tiền bối chính là được xưng trung ương đệ nhất thế giới mỹ nữ Nhan Như Ngọc. Làm cửu thiên thần quốc trong hoàng tộc người, Lưu Mang nghe qua Nhan Như Ngọc tên, biết nàng ở cửu thiên thần quốc là bực nào tồn tại. Tuy rằng Nhan Như Ngọc là một giới tán tu, nhưng bởi vì nàng xanh thật đẹp, người theo đuổi vô số, cho nên hắn ở trung ương thế giới địa vị hết sức đặc thù, coi như tam đại thần hoàng cũng không nguyện đơn giản đắc tội. Mà nghe nói, cửu thiên thần quốc thần hoàng, càng là người theo đuổi nàng, bất quá Nhan Như Ngọc nhãn giới cực cao. Thủy chung không có người nào ôm mỹ nhân về. Ta thời gian hữu hạn, ta cho các ngươi thêm 10 hơi thở thời gian cân nhắc, 10 hơi thở sau, ta tiểu sẽ rời đi. Nhan Như Ngọc lãnh nạo nói rằng, tạ tạ tiền bối hảo ý, vãn bối buông tha trả thù lao. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua Nhan Như Ngọc tuyệt diễm mặt, không chút do dự nói rằng, ta cũng buông tha. Biết được Nhan Như Ngọc thân phận, Lưu Mang tức thì bị nàng khí chàng áp xuyên không hơn khí, túi đầu nói rằng, đã như vậy, ta đây tiểu không các ngươi. Nói xong, Nhan Như Ngọc không có chút tia ướt át bẩn thỉu, mang theo hồng y hẻ nữ tử hư không bay đi, nháy mắt tiêu thất ở chân trời. Lưu Mang huynh, chúng ta cũng đi thôi. Nhan Như Ngọc hai người bay đi sau, Diệp Thần Phong đám người cũng không co dừng lại, ly khai bị Nhan Như Ngọc khí tức kinh sợ. An tĩnh không có chút tia tạp âm chấn nhỏ. Ngay Diệp Thần Phong đoàn người ly khai chấn nhỏ lúc, cưới thiên mã Diệp Thần Phong, nhìn thoáng qua chấn nhỏ tây bắc bộ một gốc cây hơn 10 người ôm hết mới có thể ôm tới, cảnh phồn là tốt, tản ra nhẹ nhẹ linh khí của mục. Diệp Thần Phong đoàn người vừa ly khai, bụi cây kia cổ mục sau, xuất hiện ba đạo thân ảnh, mà ba người này, lại tất cả đều là cấp 5 chiến thú hoàng cao thủ. Ở trung ương đại lục cũng là một phương đại nhân vật. Lưu Mang huynh, ngươi đã người mang kim lân khôi lỗi, ta đây tiểu không bảo vệ ngươi, chúng ta lúc đó sau khi từ biệt đi. Ở Lưu Mang bên người có nhiều bất tiện, ly khai dân phong thuần phát chấn nhỏ, Diệp Thần Phong đã nghĩ từ biệt hắn ly khai. Vân, chờ đã. Phong Trần huynh, chờ ta dẫn ngươi đi cái địa phương tốt lại đi cũng không muộn. Lưu Mang híp đôi mắt nhỏ, lộ một tia mập mờ dáng tươi cười, nói rằng: "Địa phương nào?" Nhìn Lưu Mang nhộn nhạo nụ cười Tục Tằng mặt to, Diệp Thần Phong khẽ cau mày hỏi: "Đến rồi ngươi sẽ biết." Lưu Mang cố lộng huyền hư nói hơn nữa chỗ đó, tin tức cực kỳ linh thông, mỗi ngày rất có tính bất tận bảo vật chạy vào. Nếu như Phong Trần huynh muốn mua luyện đan dược thảo, có thể đi nơi ấy thử thời vận. "Được rồi, ta đây tiểu đi xem." Trầm tư sau, Diệp Thần Phong gật đầu, cưới thiên mã, theo có vẻ hưng phấn dị thường Lưu Mang ma xa, ở thẳng tắp trên đường lớn bay nhanh. Trải qua 3 ngày tả hữu thời gian chạy đi, bọn họ tiến vào Cửu Thiên Thần Quốc. Ở Cửu Thiên Thần Quốc biên giới chỗ, Diệp Thần Phong xa xa thấy được một tòa thành trì quy mô viễn siêu ngoại đại lục, trên bầu trời lơ lửng một tòa thật to trận đồ to lớn thành trì. Thụ trên bầu trời chậm rãi xoay tròn trận đồ ảnh hưởng, Diệp Thần Phong không cách nào thấy rõ trong thành cảnh tượng, nhưng to lớn như vậy thành trì, còn là cho hắn cực động đất hám. Bất Dạ Thành, cuối cùng đã tới. Nhìn phía xa to lớn thành trì, Lưu Mang hai mắt mạo quang, cưới 3 thất long mã, trên đường bay nhanh, mang theo Diệp Thần Phong tiến vào tiếng động lớn nháo phồn hoa, lộ ra mê say, xa hoa lãng phí khí Bất Dạ Thành. Số tử, 1897. Chương 1067, Bất Dạ Thành. "Ha ha, Bất Dạ Thành, ta Lưu Mang lại nữa rồi." Cầm trong tay Cửu Thiên Hoàng lệnh, dị thường phấn khởi Lưu Mang mang theo Diệp Thần Phong không có giao bất kỳ phí dụng, liền tiến vào đến Bất Dạ Thành trong. Tuy rằng Diệp Thần Phong biết, trung ương thế giới thành trì quy mô vượt qua xa ngoại đại lục, nhưng đi vào Bất Dạ Thành, Diệp Thần Phong vẫn bị một màn trước mắt chấn nhiếp. Ở Bất Dạ Thành trong, đứng vững từng tòa trăm trượng cao, không có vào đám mây thông thiên kiến trúc, một cái kéo dài không biết bao nhiêu trong dãy núi ở Bất Dạ Thành trong xoay quanh. Mà ở này dãy núi vách núi trên vách đá, điêu luyện sắc sảo xây dựng từng tòa kiến trúc hùng vĩ. Từng đạo linh khí ở những kiến trúc này trong buông xuống rơi xuống, như ngân hà đảo lưu, hết sức đồ sộ. Mà ở rộng mở trên đường phố, tùy ý có thể thấy được thiên phú xuất chúng tuổi còn trẻ tuấn kiệt. Mấy ngày này phú bất phàm tuổi nhỏ tuấn kiệt nếu như đặt ở ngoại đại lục, tuyệt đối là các tông môn kiệt xuất nhất truyền thụ. Nhưng ở Bất Dạ Thành trong, lại có vẻ có chút phổ thông. Trung ương thế giới không hổ là tối tiếp cận thiên vực đại lục, thiên tài bối xuất, không giống bình thường. Nhìn Bất Dạ Thành trong hùng vĩ kiến trúc, trên đường phố thiên tài đệ tử, hút trong không khí nồng nặc thiên địa linh khí, Diệp Thần Phong không khỏi cảm khái nói: "Có thể tưởng tượng, tại đây, VV, chờ, trong hoàn cảnh tốc độ tu luyện, tuyệt đối vượt lên trước ngoại giới hơn 10 lần, hơn nữa truyền lưu vô số năm tháng truyền thừa, coi như là vậy tài trí bình thường, ở Trung ương Đại Lục cũng có thể trở thành là tuyệt đại vương giả, chớ đừng nói chi là này đỉnh cấp thiên tài. Thế nào Phong Trần Huynh, cái này Bất Dạ Thành không sai đi?" Lưu Mang híp mắt suy nghĩ con người. Ở trên đường phố qua lại nhìn quét, mỗi khi thấy mặc hở hàng, vóc người thùy mị nữ tử, hắn đều biết lộ ra vẻ hưng phấn. Không sai, Diệp Thần Phong gật đầu. Cái này Bất Dạ Thành tuy rằng chỗ Cửu Thiên Thần Quốc biên giới, nhưng ở toàn bộ Cửu Thiên Thần Quốc thật to nổi danh. Ở chỗ này, ngươi chỉ cần có đầy đủ hồn tinh, ngươi chính là hoàng đế, rượu ngon, mỹ nhân hưởng bất tận. Hơn nữa Bất Dạ Thành còn là Cửu Thiên Thần Quốc theo danh giao dịch đại thành, rất nhiều rất thưa thất vật cũng có thể xuất hiện, rất có đồn đãi, từng có người ở đây giao dịch đã đến nhất kiện cổ đạo bảo. "Đi thôi, chúng ta trước tìm địa phương nghỉ ngơi, buổi tối, ta dẫn ngươi đi Thủy Nguyệt Lâu mở mắt một chút, bảo chứng cho ngươi vui đến quên cả trời đất." Lưu Mang vẻ mặt mập mờ nói rằng: "Lưu Mang huynh, ngươi trước tìm chỗ ở. Ta đi ra ngoài đi dạo một chút, chúng ta buổi tối gặp." Diệp Thần Phong đối Bất Dạ Thành có chút hứng thú, muốn ở chỗ này đào đào bảo, hỏi thăm dưới luyện chế thiên thánh phá ra đan 3 vị thuốc chủ yếu tin tức. Cái này Bất Dạ Thành thanh lâu, song bạc vị miễn nhiều lắm. Cùng Lưu Mang tách ra, Diệp Thần Phong đem thiên mã thu vào càn khôn cảnh trong, một thân một mình ở Bất Dạ Thành trong đi dạo, phát hiện Bất Dạ Thành trong trải rộng thanh lâu, song bạc. Coi như ở 3 ngày, vẫn có không ít ăn mặc trang điểm xinh đẹp, Mặc Hở Hang kỵ nữ đứng ở thanh lâu bên ngoài, vước mị nhãn mời chào sinh ý. Bất quá Diệp Thần Phong nhất tâm truy kỳ vô thượng đại đạo, vừa gặp quá nhiều mị nữ tuyệt sắc, thanh lâu trong kỵ nữ đối với hắn không hề lực hấp dẫn. Rất nhanh, hắn đi tới Bất Dạ Thành một tòa bảo tháp hình dạng, cửa ngồi đứng thẳng hai tòa bạch ngọc sư tử, thập phần tiếng động lớn gây bảo vật lâu trong. Tuy rằng trung ương trong đại lục bảo vật viễn siêu ngoại giới, nhưng vậy bảo vật đã nhập không được Diệp Thần Phong ánh mắt, mà luyện chế thiên thánh phá ra đan ba vị thuốc chủ yếu quá mức rất thưa thớt, hắn một đi dạo liên tục tam gia bảo vật lâu, cũng không có thu hoạch. Bất quá ở đi dạo từng tòa bảo vật lâu lúc, hắn trong lúc vô tình nghe được không ít nhượng hắn cảm giác hứng thú tin tức. Trong đó, cửu thiên thần quốc chiêu cáo thiên hạ, tam hoàng tử đế tung bay của mọi người hoàng tử trong chỗ hết tài năng, trở thành cửu thiên thần quốc thiên tử tin tức, càng gây nên hắn cực đại hứng thú. Mà Lưu Mang không chối từ vạn lý, từ ngoại đại lục gấp trở về, hẳn là chính là vi tham gia đế tung bay lập thiên tử long trọng nghi thức. Ngoại trừ đế phi Dương Thành, vì cửu thiên thần quốc thiên tử tin tức, Diệp Thần Phong còn nghe được một cái nhượng hắn khá cảm giác hứng thú tin tức, đó chính là thiên điện chuẩn bị cử hành tối cao quy mô luyện đan, luyện khí đại tái. Đến lúc đó, tam đại thần quốc, thậm chí không ít lánh đời gia tộc luyện đan, luyện khí cao thủ đều biết tham gia. Ban đêm, Diệp Thần Phong nhận được Lưu Mang đưa tin, ở một tòa tu kiến ở giữa hồ chỗ, đèn đuốc sáng trưng, lắp ráp cực kỳ xa hoa, tên là Thủy Nguyệt Lâu Thanh Lâu Ngoại, gặp được trang phục một phen, ăn mặc hoa lệ quần áo, tay cầm một thanh sơn thủy chiết phiến Lưu Mang. Phong Trần Huynh, ngươi có thể tính ra, ngươi nếu không đến, chúng ta tiểu không chọn được tốt cô nương. Nhìn đạp bóng đêm chậm rãi đi tới Diệp Thần Phong, Lưu Mang lập tức nên đón, không dằn nổi lôi kéo hắn đi tới phiêu đãng nồng đậm son phấn mùi hương Thủy Nguyệt Lâu trong. Ừ. Đây không phải là Lưu công tử nha, ngươi được không lâu không có tới, mau mau mời vào bên trong. Diệp Thần Phong hai người vừa đi vào Thủy Nguyệt Lâu, một gã mặc đỏ thấm sắc xa mỏng quần dài, vóc người đấy đà, ba đào miêu tả sinh động xinh đẹp nữ tử phát hiện bọn họ, mang theo một trận hương khí đi tới. Tuy rằng cái này xinh đẹp nữ tử hình dạng không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng nàng giữa hai lông mày lơ đãng tản ra mị ý lại câu tâm hồn người, làm cho tâm thần người dao động. Mị tỷ, nhanh an bài cho ta một cái nhã gian, thì mấy cái cô nương theo ta các uống rượu, ngày hôm nay chúng ta chơi cao hứng, ta trọng trọng có phần thưởng. Lưu Mang hết sức quen thuộc sờ soạn một cái xinh đẹp cô gái mập mông, khiếp mắt, tài đại khí thô nói. Khanh khách lạc, không thành vấn đề. Tối nay ta bảo chứng nhượng Lưu công tử phiêu phiêu như tiên, vui đến quên cả trời đất. Xinh đẹp nữ tử nhẹ nhàng vuốt ve Lưu Mang bàn tay to, vẻ mặt cười quyến rũ nói, ôm Lưu Mang cánh tay, tự mình dẫn bọn hắn đi tới một gian trang phục cao nhã đại khí, phiêu đãng nhàn nhạt phong lan hương khí, cái bàn giường quý đầy đủ mọi thứ trong sương phòng. Một chút thời gian, hơn 10 danh ăn mặc bạch sắc sa mỏng váy ngắn, nhẹ đồ đồ trang sức trang nhã, 10 phần quyến rũ nữ tử xuất hiện ở trong sương phòng. Bởi vì bị đặc thù huấn luyện, các nàng một cái nhăn mày một tiếng cười, trong lúc lơ đảng toát ra tự xấu hổ tự chắt vừa phong tình vạn trùng biểu tình, trong ánh mắt chớp động mị ý, đỏ tươi như liệt hỏa vậy môi, giống như độc dược vậy hấp dẫn Lưu Mang tâm, nhượng hắn sau khi xem liền rất khó lấy ra. Các nàng ngoại trừ chính mình mê đảo chúng sinh mị lực ngoại, còn đều có không tầm thường thực lực. Cái này hơn 10 tên nữ tử, lại tất cả đều chính mình huyền thú tông cảnh giới, trong đó hai người cảnh giới, càng ở tứ cấp huyền thú tông cảnh giới Lưu Mang trên. Lấy các nàng thiên phú và thực lực, nếu như đặt ở ngoại đại lục, tuyệt đối là công chúa nhân vật tầm thường, người theo đuổi vô số. Nhưng ở chỗ này, các nàng lại chỉ có thể quăng đi rụt rè, thốn điệu y hề phục, triển lộ theo mình gợi cảm cùng lửa nóng. Hầu hạ chọn chúng các nàng khách nhân, tùy thời tiếp thu cùng tập kích. Không sai không sai, những cô nương này cũng không tệ, ta đều thích, tất cả đều ở lại đây đi. Lưu Mang hai mắt mạo quang nhìn cái này hơn 10 danh cô gái trẻ tuổi, thập phần hào khí nói rằng. Cảm tạ Lưu công tử oanh oanh yến yến dùng lời nhỏ nhẹ nói rằng, chỉ đem Lưu Mang hồn câu đi. Đều đến nhượng ta xem một chút, hầu hạ tốt rồi huynh đệ chúng ta hai người, ta trọng trọng có phần thưởng. Lưu Mang hào khí nói rằng, tuy rằng Lưu Mang tài đại khí thô, thập phần rộng rãi, nhưng sanh thập phần tuấn tú Diệp Thần Phong, càng trọc cho những cô gái này các thích. Bất quá khi các nàng tới gần Diệp Thần Phong, khiêu khích hắn lúc, lại không do cảm thụ được Diệp Thần Phong có ý định tán phát sát ý, sợ đến lạnh run, sắc mặt trắng bệch. Lưu Mang huynh, chính ngươi chậm rãi chơi, ta đi ra xem một chút. Diệp Thần Phong chân thực đối với những này mặc hở hang nữ tử không để được một tia hứng thú, đứng dậy rời đi. Nhìn Diệp Thần Phong rời đi bóng lưng, Lưu Mang bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá hắn bị trước mắt cái này oanh oanh yến yến mê được thần hồn điên đảo, hăng hái bị hoàn toàn điều động, cũng không có đuổi theo ra ngoài. Ngay Lưu Mang cùng những này oanh oanh yến yến làm một đám nhượng toàn thân hắn sôi trào trò chơi, hưng phấn kêu to lúc, hắn nhưng không biết, nguy hiểm chính hướng hắn chậm rãi tới gần. Số tử, 1996. Chương 1068, sống hay chết chương nhạc. Ừ, tiếng đàn, đẹp quá đẹp tiếng đàn. Ly khai hôn tạp xa hoa lãng phí, tiểu sắc mùi vị thủy nguyệt lâu, Diệp Thần Phong đột nhiên nghe được co lại thư giãn, du dương, như dòng suối nhỏ chậm rãi tiếng đàn ở thủy nguyệt lâu sau các vang lên, ở dưới bầu trời đêm chậm rãi chuyên đãng. Đại đạo âm, tiếng đàn này ẩn chứa đại đạo âm. Lắng nghe một hồi, Diệp Thần Phong ngoài ý muốn phát hiện, linh hồn của chính mình cùng xa xa bay tới tiếng đàn sinh ra một tia cộng minh, ở tiếng đàn trong lại cảm ngộ đến lớn nói âm. Đột nhiên, du dương tiếng đàn trở nên gấp, bén nhọn, ngẩng cao, như thiên quân vạn mã ở trên hư không trong chạy trồm, nếu như mênh mông sóng chiều vướt đá ngầm, kéo theo Diệp Thần Phong người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, phệ thần não không tự chủ được vận chuyển. Đại đạo văn hiện ra đầu góc của hắn, cùng tiếng đàn chậm rãi dung hợp, phát sinh cộng minh. Ở tiếng đàn trong, Diệp Thần Phong thấy được lưu quang tự ảnh, chạm đến phong tiếng ca, tháng ưu nhã, nước nở ngàn nói, nói bất tận, lý để ý tương đồng. Ngay Diệp Thần Phong thân hãm tiếng đàn trong không thể tự kềm chế, trong đầu chớp động đại đạo âm cùng tiếng đàn càng ngày càng ăn ý, thể sắc và tinh thần tất cả dung nhập khúc trong lúc. Khi thì huyển chuyển liên miên, khi thì thanh trấn lâm mục, khi thì dương quan ba sấp tiếng đàn ngạc nhiên mà chỉ, nhượng Diệp Thần Phong ở bỗng nhiên minh trong đột nhiên tỉnh lại. Không có, tiếng đàn này thế nào đột nhiên tiêu thất? Diệp Thần Phong chân mày thật chặt mặt nhăn ở tại cùng nhau, trong lòng sinh ra một loại nói không rõ không nói rõ khó chịu cảm, hắn có một loại cảm giác, tiếp tục nghe tiếp, bản thân đúng, đối với... Đại đạo âm lĩnh ngộ đem bay lên một tầng thứ, ngay cả linh hồn đều có thể thăng hoa. Có thể ở thời khắc mấu chốt này, cùng linh hồn hắn, cùng đại đạo âm sản sinh cộng minh tiếng đàn tiêu thất, điều này làm cho hắn có chút khổ não, có chút hề hoài, do dự có muốn hay không tìm kiếm đánh đàn người. Lúc này, một gã mặc thúy lục sắc lăng la quần dài, nhẹ đồ đồ trang sức trang nhã, thanh nhã động lòng người nữ tử đạp đêm tối chậm rãi đi tới, quan sát vài lần đứng ở bên hồ, vóc người cao ngất, lộ ra một tia anh khí. Diệp Thần Phong, ôn hòa nói, ngươi chính là cộng minh người đi. Cô nương là. Diệp Thần Phong nhìn tuổi không lớn lắm lại xinh đẹp vô song, trong ánh mắt lộ ra một tia ngẩng cao quần màu lục nữ tử, nhẹ giọng hỏi. Nếu như ngươi là cộng minh người, thì đi theo ta đi, tiểu thư của chúng ta cho mời. Nói xong, quần màu lục nữ tử không để ý tới nữa Diệp Thần Phong, nhẹ nhàng xoay người hướng Thủy Nguyệt lâu sau các đi đến. Tuy rằng quần màu lục nữ tử có chút vô lễ, nhưng Diệp Thần Phong cũng không thèm để ý, theo nàng theo một cái trườn ruột dê đường nhỏ, đi qua một tầng thật mỏng không gian cấm chế, đi tới tọa lạc tại Thúy Trúc bên cạnh, chảy xuôi suối nước, thập phần nhã tĩnh cổ hương cổ sắc một các ngoại. Không chờ Diệp Thần Phong đi vào một các, vừa đột nhiên biến mất tiếng đàn ở một cách trong vang lên, dường như đến từ thâm cốc gu trong núi, chạy vào Diệp Thần Phong đầu óc, lần thứ hai cùng hắn lĩnh ngộ đại đạo âm sinh ra cộng minh. Tiếng đàn này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, Diệp Thần Phong chưa thỏa mãn lúc, một gã mặc bạch sắc tú củ sen áo dài nữ tử xuất hiện ở một cách miệng. Nữ tử xanh rất đẹp, mày liệu như nguyệt nha vậy tinh xảo, mũi cao thẳng, màu hồng môi mang theo trí mạng mê hoặc, một cái nhăn mày một tiếng cười phong tình vạn trùng. Mà vóc người của nàng càng hoàn mỹ, ở áo dài làm nổi lên dưới liên tiếp, buộc vòng quanh một đạo làm cho mê muội ưu mỹ đường vòng cung. Lạc Vũ bái kiến công tử, vừa có điều chậm trễ, xin công tử không lấy làm phiền lòng. Hoa Lạc Vũ ánh mắt nhu hòa nhìn Diệp Thần Phong, thanh âm như chim hoàng oanh xuất gốc, trong suốt động nhân nói rằng: sẽ không. Nhìn Hoa Lạc Vũ nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, Diệp Thần Phong nhẹ giọng đáp lại: công tử là ta người hữu duyên, vì vậy ta nhượng Thúy Nhi đem công tử ngươi mời tới, không biết công tử có thời gian cùng ta trao đổi một chút đại đạo âm sao. Nhìn Diệp Thần Phong ánh mắt trong suốt, Hoa Lạc Vũ lộ ra một tia nụ cười mê người, nhẹ giọng hỏi: đương nhiên, ta cũng đang muốn thỉnh giáo một phen. Diệp Thần Phong thông khoái nói rằng: Thúy Nhi, cho ta ngâm vào nước một bầu chè xuân thúy nước chè xanh, công tử, mời vào bên trong. Hoa Lạc Vũ tư thái thả rất hấp, tự mình đem Diệp Thần Phong mời vào một cắt trong. Thơm quá! Đi vào một cắt. Diệp Thần Phong lập tức nghe thấy được trong không khí phiêu đãng từ trận nữ tử độc hữu mùi thơm, vây quanh ở phòng trên vách màu trắng sữa ngọc thạch, bố trí ở góc phòng hai bội cây linh thực, tăng theo trong phòng linh tính. Tinh điêu mảnh rẻ mài tương ngọc lợi, cổ mục chế tạo trưng bày bài biện, bay rượu rượu thanh yên tuyên lô có thể dùng gian phòng càng lộ vẻ phong cách cổ xưa, yên tĩnh. Bất quá hấp dẫn nhất Diệp Thần Phong ánh mắt, thật là bố trí ở dưới cửa sổ, một chương đầy từ xưa văn lộ bảy huyền đàn cổ, mà từ đàn cổ tán phát khí tức đến xem, cái này đàn cổ hư hư thực thực là cực phẩm đạo khí. Công tử mời ngồi. Hoa Lạc Vũ nhẹ giọng nói rằng, sau đó đi tới một chậu lạnh lẽo nước suối bên cạnh, rửa tay sau, ngồi xuống đàn cổ bên cạnh. Không biết công tử có thể hay không cho biết tên. Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong không hề giấu giếm nói rằng. Diệp Thần Phong. Hoa Lạc Vũ tinh tế đọc một lần Diệp Thần Phong tên, hỏi, không biết công tử lĩnh ngộ đại đạo âm mấy trọng cảnh giới. Ta trước đó không lâu vừa tiếp xúc đại đạo âm, vẹn vẹn lĩnh ngộ tam trọng thiên cảnh giới. Diệp Thần Phong như thật nói rằng. Nhưng hắn lại không nói, Diệp Thần Phong đối đại đạo âm lĩnh ngộ mặc dù cạn, nhưng mượn phệ thần não, hắn nhưng có thể đem hắn nói ý dung nhập đại đạo âm trong, tăng phúc đại đạo âm uy lực. Đại đạo âm tam trọng thiên. Hoa Lạc Vũ tự lẩm bẩm: công tử, ta những năm trước đây ngẫu nhiên gian chiếm được một phổ cổ khúc, muốn mời công tử chỉ điểm một. Hai. Chỉ điểm chưa nói tới, nghiên cứu thảo luận một chút có thể. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói: công tử xin nghe. Hoa Lạc Vũ dài nhỏ ngón tay trắng nón nhẹ nhàng phất qua cầm huyền, tuyệt vời tiếng đàn rõ ràng dương, như một cái vui sướng dòng suối nhỏ, chảy vào Diệp Thần Phong trái tim, nhượng hắn mê say. Ở Hoa Lạc Vũ đánh đàn lúc, Diệp Thần Phong nhắm hai mắt lại, phệ thần não cực nhanh thôi diễn, tạo thành số lớn đại đạo văn, cùng Hoa Lạc Vũ khệ đàn nhẹ giọng dung hợp cùng một chỗ, sinh ra cộng minh, ở trong phòng tạo thành số lớn dị tượng. Đã bị âm luật dị tượng ảnh hưởng, Hoa Lạc Vũ không hề bận tâm, trên mặt lộ ra vẻ kích động, chậm rãi nhắm hai mắt lại, một bên đánh đàn, một vừa khẽ đàn, một bên cảm ngộ. Mà bưng ấm trà, đứng ở cửa Thúy Nhi, tức thì bị tiếng đàn sở mê, theo khi thì du dương, khi thì yêu thương, khi thì thâm trầm, khi thì huyền chuyển tiếng đàn, kinh lịch theo nhân sinh bách thái. Ông ngóng ông, cũng không biết đi qua bao lâu, là một đêm, là một ngày, còn là một thế kỷ. Diệp Thần Phong cùng Hoa Lạc Vũ linh hồn đồng thời run lên, song song chiếm được thăng hoa. Cái này khúc chỉ ứng với có ở trên trời, nhân gian khó có được vài lần nghe thấy, tốt khúc tốt khúc. Khúc cuối cùng, người tỉnh, nhìn tắm rửa dưới ánh trăng, xuất trần thoát tục, như thất lạc nhân gian tiên tử vậy Hoa Lạc Vũ, Diệp Thần Phong không khỏi tán dương. Trải qua vừa cộng minh, Diệp Thần Phong thu hoạch khá lớn, không chỉ thăng hoa linh hồn, đúng, đối với, đại đạo âm linh nộ, càng tăng lên một tầng thứ. Công tử khen chật rồi. Hoa Lạc Vũ mê người cười, vừa cùng công tử cộng minh co lại, Lạc Vũ cũng hoàn thiện đại đạo âm. Cô nương đúng, đối với, đại đạo âm linh nộ quả thực kinh người, bất quá theo ta cảm giác, lại tồn một chỗ thiếu hụt. Diệp Thần Phong uống một ngụm Thúy Nhi cũng được linh trà, chậm rãi nói rằng. Nguyễn nghe Kỳ Tường Hoa Lạc Vũ nhãn tình sáng lên, khiêm tốn nói. Rơi Vũ cô nương, nghe cho kỹ, ta dùng đại đạo âm khẻ một bản. Diệp Thần Phong chậm rãi nhắm hai mắt lại, phệ thần não cực nhanh thôi diễn, nô ra đại đạo văn nhanh chóng giao hòa, khẻ đàn khởi làm cho nhiệt huyết sôi trào chương nhạc. Dồn dập đại đạo âm như vạn mũi tên tề phát, tư thế hào hùng, ở Hoa Lạc Vũ trước mắt sinh ra số lớn dị tượng. Mà cái này dị tượng cùng Hoa Lạc Vũ khệ đàn ra đại đạo âm diễn biến dị tượng tuyệt nhiên bất đồng. Diệp Thần Phong diễn tấu đại đạo âm sinh ra dị tượng, giống một tòa nhân gian luyện ngục, vô số sinh linh ở chém giết, vô số sinh mệnh hôi phi yên diệt. Cảm giác được Hoa Lạc Vũ lĩnh ngộ đại đạo âm sát phạt thiếu, Diệp Thần Phong vì nàng khệ đàn co lại sống hay chết chương nhạc. Số tử, 1990. Chương 1069, Chu gia trọng bảo. Ánh trăng giống như cầm huyền trên khiêu động âm phủ, mây bay nước chảy lưu loát sinh động, tình cảm mãnh liệt tung bay, như ca như khóc, lay động thần hồn. Ở Diệp Thần Phong thôi diễn đại đạo âm diễn tấu sinh tử chương nhạc trong, Hoa Lạc Vũ tìm được rồi mình chưa đủ. Đó chính là sát phạt thiếu. Đại đạo một đường, như ở bụi gai trong ghé qua, cũng không đủ sát phạt, thế tất sẽ mình đầy thương tích. Đa tạ Diệp công tử chỉ giáo, Lạc Vũ nhớ kỹ. Tìm được rồi mình chưa đủ, Hoa Lạc Vũ khó nén kích động, nhẹ nhàng đứng dậy, hướng về phía Diệp Thần Phong thật sâu bái một cái, biểu đạt lòng cảm kích. Rơi Vũ cô nương khách khí, chúng ta là trao đổi lẫn nhau, chưa nói tới chỉ giáo. Diệp Thần Phong mỉm cười, không tiêu không hèn nói rằng. Bằng hữu dịch được, chi âm khó cầu, không biết công tử có hứng thú hay không cùng ta cùng nhau thưởng thức cái này Minh Nguyệt Nhi. Hoa Lạc Vũ cười ngọt ngào, nhẹ giọng mời nói. Cầu còn không được. Diệp Thần Phong chậm rãi đứng dậy, theo Hoa Lạc Vũ đi tới một cắt trên, phát hiện ở đây xây dựng một tòa tinh xảo hoa viên, hoa mùi thơm khắp nơi. Ở trong hoa viên, để hai chương tản ra nhẹ nhẹ linh khí xích đu. Diệp công tử, ngươi thế nhưng ta vị trí thứ nhất mời được ở đây ngắm trăng người. Hoa Lạc Vũ nhìn Diệp Thần Phong thanh tú mặt, mê người cười, thập phần hào phóng nằm ở một chương trên ghế xích đu, nhìn xa sáng tỏ minh nguyệt cùng khắp bầu trời đầy sao. Có lẽ ta cũng sẽ là người cuối cùng. Diệp Thần Phong nằm ở Hoa Lạc Vũ bên cạnh, nhìn nàng tinh xảo tuyệt luân gò má, nhẹ giọng nói rằng. Vì sao nói như vậy? Hoa Lạc Vũ nhẹ nhàng nghiêng đầu qua chỗ khác, gần trong gang tấc nhìn Diệp Thần Phong trong suốt ánh mắt hỏi. Bởi vì ta sai cô nương lập tức tiểu sẽ rời đi nơi này, về sau cũng không nhất định sẽ ở trở về. Diệp Thần Phong mặt mỉm cười nói. Diệp công tử không hổ là Lạc Vũ chi âm, hiểu được tim ta. Hoa Lạc Vũ toát ra so với hoa tươi còn muốn xinh đẹp ba phần nụ cười nói ta tới nơi này. Chỉ vì cảm ngộ nhân sinh bách thái, hoàn thiện ta đại đạo âm, hôm nay mục đích đi đến, ta tự nhiên sẽ ly khai. Được rồi Diệp công tử, ngươi tới nơi này vì chuyện gì? Lẽ nào vi uống tràn đi vui mừng? Hoa Lạc Vũ rảo hoạt hỏi. Ta là bị bằng hữu kéo tới. Diệp Thần Phong cười khổ giải thích. Thật vậy chăng? Hoa Lạc Vũ lộ ra một kia tiểu nữ nhân vậy tư thái nói tốt rồi. Không trêu đùa ngươi, chúng ta ở cộng mình co lại đại đạo âm làm sao, ta chân thực thích cái loại này gắn bó tướng ngôi cảm giác. Tốt. Diệp Thần Phong cũng rất hưởng thụ cái loại cảm giác này, gật đầu đáp ứng. Ngâm ngâm. Số lớn đại đạo văn ở hai người trong đầu hiện lên, lẫn nhau giao hòa, tạo thành tuyệt vời linh động đại đạo âm, tự chậm rãi dòng suối chảy xuôi trái tim, ôn nhu an nhàn, làm người ta hướng về. Làm cho say xưa. Ngay hai người hãm sâu cái này cảm giác tuyệt vời trong không thể tự kềm chế lúc, một đạo kịch liệt phá thanh cùng nữ tử tiếng thét chói tai vang lên. Sau một khắc, Diệp Thần Phong đột nhiên mở mắt, ở ghế nằm trên ngồi dậy. Thế nào Diệp công tử? Hoa Lạc Vũ mạnh giật mình tỉnh giấc, nhìn sắc mặt xấu xí, trong thân thể tản ra nồng đậm hàn khí Diệp Thần Phong, nhẹ giọng hỏi. Bằng hữu ta đã xảy ra chuyện. Diệp Thần Phong thâm thúy trong con ngươi phụt ra ra lau một cái tàn khốc, thấp giọng nói. có cần hay không hỗ trợ? Hoa Lạc Vũ sắc mặt cũng khó nhìn, bị người vô cớ cắt đứt cái loại này cảm giác tuyệt vời, cho dù ai cũng sẽ không vui vẻ. Nhảy nhót vở hài kịch mà thôi, ta mình có thể giải quyết. Diệp Thần Phong đứng dậy, lộ ra một kia bỏ ta kỳ của người nào bá khí nói rơi Hoa tiểu thư, chúng ta sau này còn gặp lại, hữu duyên tái kiến. Nói xong, Diệp Thần Phong một bước lăng không, tốc độ kinh người cắt bóng đêm đen thùi, khóa được bắt giữ lưu mang, hướng bất dạ thành ngoại bay đi ba gã cấp 5 chiến thú hoàng cao thủ, truy kích bọn họ. Mẹ, các ngươi khỏe lớn gan chó, dám can đảm ở Cửu Thiên Thần Quốc bắt cóc ta, thức thời đuổi mau thả ta, bằng không ta nhất định đem bọn ngươi tỏa cốt dương hôi, diệt các ngươi cửu tộc. Chỉ mặc một cái hoa quần cộc, bị một cái dùng đặc thù chất liệu chế tạo mà thành xiềng xích trói gô lưu mang, một bên giãy giụa, một bên thẹn quá thành giận mắng to. Chỉ bằng ngươi cái phế vật này. Một gã vóc người khôi ngô che mặt nam tử lộ ra một tia vẻ châm chọc nói nhảm nữa, ta tiểu cắt đầu lưỡi của ngươi, cho ngươi biến câm điếc. Mẹ, có dũng khí ngươi tiểu cắt ta đầu lưỡi, không cắt ngươi là cháu của ta, tôn tử. Lưu mang không nhìn che mặt nam tử cảnh cáo, dắt tiếng nói cả tiếng nhục mạ nói. Đại ca, nhượng ta cắt hắn đầu lưỡi. Một gã vóc người gầy nam tử chịu đựng không nổi lửa giận trong lòng, cầm trong tay một thanh sắc bén chùy thủ nói. Trước hết chờ một chút, tất cả chờ chúng ta ép hỏi ra Kim Lân Khôi Lôi bỏ lệnh cấm biện pháp, sau đó là giết hắn cũng không trễ. Dẫn đầu người bịt mặt truyền âm nói, khống chế đạo văn cấm chế thanh âm của hắn. Bọn họ sở dĩ bắt cóc Lưu Mang, chính là vì Lưu Mang Kim Lân Khôi Lôi, bất quá Cửu Thiên Thần Quốc hoàng tộc luyện chế khôi lôi, ẩn chứa độc hữu cấm chế, không hiểu bỏ lệnh cấm biện pháp, căn bản không cách nào luyện hóa trường khống. Ngay ba người bắt giữ Lưu Mang, ở trên hư không trong cấp tốc lúc phi hành, một đạo chói tai tiếng xé gió truyền vào lỗ tai của bọn họ, bằng tốc độ kinh người hướng bọn họ tới gần. Không tốt, là người nọ đuổi tới. Cảm giác được phía sau truy kích người càng lúc càng nhanh, ba gã che mặt nam tử sắc mặt hơi đổi một chút. Mang theo chói gô lưu mang, bay vào một ngọn núi non trùng điệp, bao phủ trong đêm đen trong dãy núi, muốn lợi dụng dãy núi địa hình phức tạp, thoát khỏi Diệp Thần Phong. Bất quá Diệp Thần Phong linh hồn trải qua vừa thăng hoa, càng thêm cường đại, ba gã che mặt nam tử nghĩ hết biện pháp, cũng bày không thoát được hắn truy kích. Ba người mang theo lưu mang, trốn vào một tòa ưu tĩnh khe núi trong lúc, Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp cản lại đường đi của bọn họ. Ngươi không cần loạn đến, nếu như ngươi dám tới gần chúng ta, ta lập tức xoay rời cổ của hắn. Cảm thụ được Diệp Thần Phong trên người tán phát ra sát ý cùng cảm giác áp bách, ba người có một loại cảm giác bị độc xà nhìn chằm chằm, toàn thân hàn mang đều thẳng dựng lên, dùng lưu mang tính mệnh uy hiếp Diệp Thần Phong. Dẫn đầu che mặt nam tử ngôn ngữ vừa dứt, Diệp Thần Phong trong đầu hồn lực bạo phát, như búa tạ vậy đánh vào hắn hồn hải trong, sinh ra cường đại mê muội lực, phản ứng lực xuất hiện chậm chạp. Xem hắn phục hồi tinh thần lại lúc, Diệp Thần Phong ra hiện ở trước mặt hắn, cường đại đạo ý bắn ra, hung hăng đánh vào ba người bọn họ trên thân thể, phá phòng ngự của bọn họ, đem phản ứng không kịp ba người chấn bay ra ngoài, cứu lưu mang. Vân vân, chờ đã, chúng ta có lời. Thấy được Diệp Thần Phong thực lực kinh người, ba người lộ ra vẻ hoảng sợ, la lớn. Các ngươi còn có cái gì di ngôn? Diệp Thần Phong ngón tay hơi phát lực, vai chặt đứt buộc chặt lưu mang thân thể dây thừng, nhìn thất kinh ba gã che mặt nam tử, không mang theo một chút tình cảm nói. Chúng ta sở dĩ bắt giữ hắn, là muốn mượn hắn Kim Lân Khôi Lỗi, đi một hiểm địa trong lấy bảo. Nếu như các hạ đồng ý thả chúng ta nguyện ý cùng các hạ chia sẻ cái kia bí mật. Để mạng sống, ba người phải hướng Diệp Thần Phong tiết lộ ra một cái đại bí mật. Lấy bảo Diệp Thần Phong thần sắc không đổi nói rằng đó là cái gì bảo vật. Cụ thể cái gì bảo vật chúng ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá có người nói, hiểm địa trong bảo vật cùng tính vạn năm trước biến mất cổ thế gia Chu gia có quan hệ. Dẫn đầu che mặt nam tử nói, Chu gia năm đó thực lực rất mạnh sao. Diệp Thần Phong đối Chu gia cũng không biết. Thấp giọng hỏi, Khi đó Chu gia là cường thịnh nhất thời kỳ, có niết bàn thiên cảnh cao thủ tọa chấn. Hơn nữa Chu gia là lãnh đời gia tộc, không người nào biết bọn họ lãnh đời ở địa phương nào, mà Chu gia có vài lớn trọng bảo, đủ để cho niết bàn thiên cảnh lão quái đỏ mắt. Dẫn đầu che mặt nam tử lớn khoa kỳ từ nói: "Đi, mang ta đi nhìn." Biết được Chu gia thực lực, Diệp Thần Phong đối Chu gia bảo vật sinh ra một tia hứng thú, thấp giọng ra lệnh: "Các hạ, hiểm địa trong bảo vật là chúng ta hao hết thiên tân vạn khổ nghe được, vì vậy chúng ta chỉ có thể phân cho các hạ nhất kiện." Đầu linh che mặt nam tử kiên trì cầm điều kiện: "Có thể, bất quá ta trước phải chọn." Diệp Thần Phong gật đầu, không cho kháng cự nói rằng: "Tốt, chúng ta cho ngươi chọn trước, bất quá hy vọng các hạ cần phải tuân thủ lời hứa." Thấy được Diệp Thần Phong cường thế, che mặt nam tử cũng biết, bản thân không cách nào để cho Diệp Thần Phong lập thệ, không có tốn nhiều miệng lưỡi, mang theo hắn và sống sót sau tai nạn hùng hùng hổ hổ lưu mang, đi trước chỗ hiểm địa. Số tử, 2053. Chương 1070, tiểu bảo vật này. Diệp Thần Phong đoàn người trải qua 2 ngày nữa tả hữu thời gian chạy đi, bay đến một mảnh tre lấp hắc sắc nham thạch, nhiệt độ cực cao, hầu như không có thảm thực vật trong dãy núi. Ừ, thật là cao nhiệt độ, nơi này chính là các ngươi cái gọi chỗ hiểm địa sao. Nhìn về phía trước phức tạp, cực nóng hoàn cảnh, Diệp Thần Phong khẽ cau mày, hỏi. Ừ, trải qua chúng ta nhiều mặt hỏi thăm, Chu gia tính món trọng bảo bị người đánh cắp, ném vào phía trước một tòa núi lửa hoạt động trong, muốn lấy được phải thâm nhập hỏa sơn trong nham tương mới được. Đầu lĩnh nam tử gật đầu, nói rằng nhưng này hỏa sơn nham tương nhiệt độ cực cao, đủ để đem vậy lục cấp chiến thú hoàng cao thủ đốt thành cho bụi, bị bất đắc dĩ, chúng ta mới nghĩ đến bắt cóc Lưu công tử, dùng hắn kim lân khôi lỗi lấy bảo kế hoạch. Mẹ, ba người các ngươi thằng nhóc, ngươi cũng biết lao tử lúc đó đùa chính hưng khởi, nhiều như vậy kiểu diễm ướt át tiểu kiểu mẹ, các ngươi thì không thể chờ một chút, chờ ta chơi đủ rồi lại bắt cóc ta. Ta đến một chuyến bất giả thành dễ sao? Lưu mang nổi trận lôi đình gầm hét lên. Không có ý tứ Lưu công tử, chuyện này đều là của chúng ta sai, lần sau chúng ta nhất định chú ý. Nhìn hồn hện, rất có bóp chết bọn họ xung động Lưu mang, ba người có chút hết trô nói rồi, không ngừng mà bồi tội nói. Lần sau, còn có lần sau. Lưu mang nổi giận. Không không, không có lần sau. Ba người sợ hãi Diệp Thần Phong thực lực, chỉ có thể nén giận bảo đảm nói. Các ngươi đừng tưởng rằng chuyện này cứ tính như vậy, ta nếu như bị các ngươi sợ đến không dơ, ta phát thệ nhất định diệt các ngươi cả nhà. Lưu Mang ngứa răng nói rằng, ở Lưu Mang cáo mượn oai hùng, là to trong, Diệp Thần Phong đoàn người bay đến một tòa mấy ngàn thước cao, bốc lửa màu đỏ sóng nhiệt núi lửa hoạt động miệng. Phong công tử, theo chúng ta lấy được tin tức, Chu gia trọng bảo ở nơi này núi lửa hoạt động trong nham tương. Đầu lĩnh nam tử đứng ở miệng núi lửa, chỉ vào nhiệt độ cực cao, lưu động nóng dung nham, đủ để hòa tan hạ phẩm đạo khí nham tương nói. Không hổ là trung ương đại lục, bực này nhiệt độ nham tương, tại ngoại đại lục căn bản không thấy được. Cảm thụ được hỏa sơn nham tương nhiệt độ, Diệp Thần Phong cũng hơi có chút giật mình, cảm khái trung ương thế giới thiên trạch địa linh. Xa không phải ngoại đại lục có thể so sánh được. Lưu công tử, tất cả nhờ ngươi. Đầu lĩnh nam tử chịu đựng trong lòng căm tức, khách khí nói. Tránh ra. Lưu mang chừng mắt một cái phá hư hắn chuyện tốt ba gã nam tử, đi tới lăn lộn sóng nhiệt miệng núi lửa, đưa hắn hộ thân con bài chưa lật, có thể so với cấp 5 chiến thú hoàng cao thủ kim lân khôi lối gọi ra, nhảy vào nóng trong nham tương. Đột nhiên, một đạo đinh thai nhức góc thú giống tiếng vang lên, nóng nham tương bạo động. Một thân dài vượt lên trước 10 thước, che lấp ám hồng sắc lân phiến, dài sắc bén một sừng đại xà ở trong nham tương chớp động, vỡ ra miệng to như chậu máu, công kích tới kim lân khôi lỗi, cùng nó ở trong nham tương đại chiến. Không tốt, cái này trong nham tương thiên thú một số gần như cựu cấp thiên thú, ta kim lân khôi lỗi gặp phải phiền toái. Cảm giác được kim lân khôi lỗi bị cực đại ngăn chặn, bị nham tương xả công kích kế tiếp bại lui, Lưu mang sắc mặt hơi đổi một chút. Siêu. Diệp Thần Phong cường đại linh hồn xuyên thấu qua nham tương khóa được hung mãnh công kích nham tương xà, cách không một điểm, Tử Sơ Thánh Lôi phụt ra ra, bay vụt vào kịch liệt lăn lộn trong nham tương. Ngao! Lọt vào Tử Sơ Thánh Lôi công kích, nổi giận nham tương xà phát ra thống khổ hí thanh, thế như trẻ che Tử Sơ Thánh Lôi trực tiếp xé rách phòng ngự của nó, đem nó kích thương. Đón, Diệp Thần Phong ngón tay nhấn một cái, vừa điểm ra đệ nhị chỉ, phụt ra Tử Sơ Thánh Lôi đánh về phía nó. Linh giáo đến Tử Sơ Thánh Lôi đáng sợ, nham tương xà sợ đến vội vội vàng vàng tránh, hướng nham tương dưới đáy bỏ chạy, bỏ qua công kích kim lần khôi lỗi. Thiên lôi, hắn thu phục một loại thiên lôi. Ba gã nam tử áo đen nhãn giới hữu hạn, không có nhận rõ ra Tử Sơ Thánh Lôi đẳng cấp, cho rằng Diệp Thần Phong vừa phụt ra chính là trời lôi, nhãn giới trong toát ra một tia vẻ tham lam. Đã không có nham tương xà ngăn cản, kim lân khôi lỗi rất nhanh lặn xuống đến nham tương ở chỗ sâu trong, tìm kiếm rơi lả tả ở trong nham tương chu ra vật nặng. Kim lân khôi lỗi ở trong nham tương tầm bảo lúc, Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi ở miệng núi lửa bên cạnh, lặng lẽ điều tức đợi. Ừ. Diệp Thần Phong điều tức lúc, hắn cảm giác bén nhạy đã nhận ra một tia dị thường, chân mày hơi nhíu một chút, bất quá nhưng không có mở mắt, tiếp tục điều tức đợi. Khoảng chừng hơn 3 canh giờ, tiểu bộ phân lân phiến bị nham tương hòa tan kim lân khôi lỗi mang theo 3 món bảo vật ở trong nham tương bay ra ngoài, về tới miệng núi lửa. Mẹ, cái này chính là các ngươi trong miệng nói chu ra trọng bảo, chu ra cứ như vậy nghèo. Nhìn kim lân khôi lỗi trong lòng một khối không hề đặc điểm hát sắc cục sát, một thanh đầy cổ văn, dị thường sắc bén đích thực ngăm đen truy thủ, một cây đầy chỗ hổng, lan thân khắc theo xà văn trường côn, vừa nhìn kim lân khôi lỗi tổn thương, tức giận lưu mang nổi trận lôi đỉnh, mắng to. Nếu không đánh không lại 3 người, lưu mang đã sớm bóp chết 3 người bọn hắn. Cục sát, truy thủ, trường côn. Diệp Thần Phong nhìn kim lân khôi lỗi trong ngực 3 vật, khống chế phệ thần não cảm ứng. Cục sắt là hạ phẩm đạo khí, truy thủ, trường côn đều là trung phẩm đạo khí cảm ứng một hồi, Diệp Thần Phong chân mày cũng nhíu chặt lên. Tuy rằng hạ phẩm đạo khí, trung phẩm đạo khí tại ngoại đại lục cực kỳ chân quý, nhưng ở trung ương đại lục tuyệt không ít, căn bản cùng lãnh đời gia tộc truyền thừa trọng bảo không dính biên, huống chi. Lãnh đời gia tộc còn có niết bàn thiên cảnh lão quái. Lúc này, Diệp Thần Phong cũng có một loại bị trêu chọc cảm giác. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, hắn vừa bác bỏ ý nghĩ của chính mình. Nếu như chỉ là cái này 3 món bảo vật, tuyệt không đáng nam tử áo đen 3 người mạo lớn như vậy phiêu lưu, bắt cóc đến từ cựu thiên thần quốc hoàng tộc lưu mang. Hơn nữa ở trên mặt bọn họ, Diệp Thần Phong cũng không thấy được vẻ vải, vẻ thất vọng. Phong công tử, chúng ta thực hiện hứa hẹn, cái này 3 món bảo vật, ngươi có thể trước chọn, còn dư lại 2 kiện về chúng ta. Đầu lĩnh nam tử nhìn Diệp Thần Phong nhíu chặt chân mày, mỉm cười, hào phóng nói rằng. Tốt. Diệp Thần Phong gật đầu, đi tới kim lân khôi lỗi bên cạnh, đưa tay nhất nhất phất qua 3 món bảo vật, một bên khống chế phệ thần não cảm ứng 3 món bảo vật hư thực, một bên hiểu rõ 3 người biểu tình. Làm Diệp Thần Phong cầm lấy nhìn như bình thường nhất, giống như gạch vậy hát sắc cục sắt lúc, hắn rõ ràng cảm giác được, 3 gã nam tử áo đen sắc mặt có chút câu nệ. Hiển nhiên, bọn họ đối với cái hát sắc cục sắt thập phần coi trọng. Sớm biết rằng Chu gia trọng bảo tiểu cái này 3 vật, ta cũng không cùng ngươi hợp tác rồi. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói quên đi, ta sẽ cái này hát sắc cục sắt, làm kỷ niệm đi. Nghe được Diệp Thần Phong lựa chọn đẳng cấp thấp nhất hát sắc cục sát, 3 gã nam tử áo đen sắc mặt hơi đổi một chút, đầu lĩnh nam tử vừa cười vừa nói Phong công tử không lo lắng nữa hạ, 3 món bảo vật trong, cũng chỉ có công tử trong tay cục sắt là hạ phẩm đạo khí. Tiểu cái này hát sắc cục sát coi như thuận mắt, không đổi. Nhìn 3 người biểu tình, Diệp Thần Phong xác nhận suy đoán của mình, cái này hát sắc cục sát hẳn là cất giấu bí mật. Có thể được đến cái này tam bảo, ít nhiều Phong công tử, Lưu công tử. Đầu lĩnh nam tử hào sảng nói như vậy đi, Diệp công tử đem cái này cục sắt cho ta, ta đưa Diệp công tử nhất kiện trung phẩm phòng ngự đạo khí. Không đổi. Diệp Thần Phong lắc đầu, sống ngội nói, ở ba người không cam lòng ánh mắt nhìn soi mói, đem hắc sắc cục sắt thu vào càn khôn cảnh trong. Lưu Mang huynh, chúng ta đi thôi. Nói xong, Diệp Thần Phong không hề ướt át bẩn thỉu, mang theo hùng hùng hổ hổ Lưu Mang sẽ phải rời khỏi. Đột nhiên, một gã thân mặc trường bào màu đen, vóc người khôi ngô cao to, toàn thân tản ra cường đại thân thể cảm giác áp bách, đen thùi tóc dài tùy phong loạn vũ, cầm trong tay một thanh trọng kiếm nam tử xuất hiện, cản lại Diệp Thần Phong hai người. Số tử, 1914. Chương 1071, Ma Văn Cốc. Lục cấp chiến thú hoàng. Nhìn chậm rãi đi tới, khí thế càng ngày càng mạnh nam tử áo đen, Diệp Thần Phong con ngươi không khỏi co rút lại thành nguy hiểm nhất lỗ kim trạng. Vừa hắn nhắm mắt điều tức lúc, cũng cảm giác được gần nút trong bóng tối nam tử áo đen. Đây cũng là Diệp Thần Phong kiên trì cho rằng, cái này ba món nhìn như thông thường bảo vật, có huyền cơ khác nguyên nhân. Tiểu tử, ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng ngươi chân thực quá không biết sĩ cử. Nam tử áo đen tản ra núi cao vậy cảm giác áp bách, lãnh nạo nhìn Diệp Thần Phong, lạnh lạnh nói vì vậy ta chỉ có thể thân thủ đem bọn ngươi đưa vào hoàng tuyển. Các hạ là không có nắm chắc giết ta đi. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng nói lấy các hạ tính cách, nếu có 10 phần nắm chặt diệt trừ chúng ta, còn có thể ẩn núp trong bóng tối, lãng phí thời gian lâu như vậy cùng miệng lươi sao. Tiểu tử, nói thật đi, ta quả thực không muốn cùng ngươi các là địch, nhưng trong tay ngươi màu đen kia cục sắt đối với ta rất trọng yếu. Bị Diệp Thần Phong vạch trần tâm sự, nam tử áo đen cũng không tức giận, lạnh như băng nói rằng như vậy đi, ta nhường một bước. Dùng 3 món trung phẩm đạo khí, đổi trong tay ngươi hắc sắc cục sắt thế nào? Thế nào, cái này hắc sắc cục sắt giá trị cao như vậy? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng nói như vậy ta càng không đổi. Tiểu tử, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng ta còn là có thủ đoạn diệt giết chính là ngươi. Ta khuyên ngươi còn là thông minh một điểm, không muốn bởi vì ngoại vật, vô tội quăng đi tính mệnh. Nam tử áo đen sắc mặt âm trầm nói. Một như tiểu sơn khâu vậy lớn nhỏ man tượng hư ảnh hiện ra thân thể hắn, hướng về phía Diệp Thần Phong hai người gào thét giống. Không chỉ nói nhiều lời, muốn chiến liền chiến đi. Diệp Thần Phong tế xuất trung phẩm đạo khí đẳng cấp, nặng đến 30 vạn cân phương thiên hỏa kích, chỉ vào sắc mặt khó coi nam tử áo đen, bá đạo vô cùng nói. Hảo hảo hảo, ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Nam tử áo đen nhìn dùng phương thiên họa kích chỉ mình Diệp Thần Phong, bị hoàn toàn chọc giận, cuồng bạo man tượng dung vào thân thể hắn, tay hắn cầm trung phẩm đạo khí đẳng cấp trọng kiếm, chém về phía Diệp Thần Phong. Cựu truyền hóa thần biến. Diệp Thần Phong năm đại huyệt khiếu lực lượng bạo phát, cuồn cuộn lực lượng như sôi trào thủy triều, tràn vào phương thiên họa kích trong, kích phát theo họa kích trong công kích trận văn, một kích nên đón. Thình thịch. Hai đại trọng bảo đụng vào nhau, bạo chán ra đáng sợ năng lượng quang mang, cường đại lực phản chấn như kinh đảo hãi lãng vậy tầng tầng mang tất cả ra. Sau một kích, Diệp Thần Phong tiếp tục bạo phát lực lượng kinh người, cầm trong tay phương thiên hỏa kích hung manh chặt chém, cùng lực lượng đồng dạng đáng sợ, chính mình man tượng lực nam tử áo đen kịch liệt chém giết. Hai người chiến đấu kịch liệt tạo thành lực phá hoại cực kỳ đáng sợ. Nhưng trung ương thế giới không gian xa so với ngoại đại lục ổn định cùng kiên cố, cuồn cuộn bạo liệt lực không cách nào xé rách không gian, chỉ là ở hỗn loạn trong không gian tạo thành từng đạo làn sóng. Huyết mạch thiêu đốt. Diệp Thần Phong chiến lực vượt quá nam tử áo đen tưởng tượng, kịch liệt chém giết một hồi, hắn phát hiện mình không chỉ không cách nào đánh chết Diệp Thần Phong, trái lại bị Diệp Thần Phong hung mãnh công kích khắc chế, trong nháy mắt thiêu đốt cường đại huyết mạch lực. Biến thành man tượng thân thể, trên diện rộng tăng vọt thực lực. Chết đi, thật rất một kích. Nam tử áo đen chợt quát một tiếng, lực lượng của toàn thân trong nháy mắt đột phá ước cân, hắn giống một sống lại hồng hoang man thú, đạp nước ra theo đại địa, mang tất cả khởi nặng nghề nói ý, hướng Diệp Thần Phong phát động phải giết một kích. Thanh thiên ấn. Diệp Thần Phong đem phương thiên hỏa kích cắm vào bên cạnh, cực nhanh thôi diễn đạo ý. Thiên ti vạn lũ đạo văn nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một quả xanh màu xanh biết phương ấn. Một ấn đánh ra, thiên địa rung động, đáng sợ thanh thiên ấn mang theo diệt sạch hết thể lực lượng, ấn hướng về phía nam tử áo đen thi triển thật rất một kích. Vâng! Hai cổ lực lượng cường đại đụng nhau đến cùng nhau. Nam tử áo đen thi triển thật rất một kích giống như miệng thủy tinh vậy không ngừng mà nát bấy. Căn bản không cách nào chống đối thanh thiên ấn công kích. Đạo bảo, Hắc Nhu Kỳ. Thời khắc mấu chốt, hắn tế xuất xăm một Hắc Nhu Đại Kỳ, phần phật bay lượn, tạo thành số lớn trận văn, hóa thành một thần yêu, chống đối thanh thiên ấn công kích. Thế nhưng thanh thiên ấn chính là cực phẩm thánh kỹ, uy lực xa xa vượt quá tưởng tượng của hắn, Hắc Nhu trận văn căn bản không đỡ được thanh thiên ấn. Xé trời tay. Ở nam tử áo đen vội vàng gian tránh lúc, Diệp Thần Phong thi triển từ Càn Minh Hậu nơi ấy học được xé trời tay, một trường đánh. Vâng! Tràn đầy tính đại đạo ý, ẩn chứa xé trời lực bàn tay to từ trên trời giáng xuống, mang theo làm cho hít thở không thông lực lượng nghiền ép theo nam tử áo đen thân thể, bức bách hắn lần thứ hai tránh. Khi hắn chật vật tránh ra xé trời tay lúc, hắn chỉ cảm thấy trước mắt hư quang lóe lên. Diệp Thần Phong quỷ dị xuất hiện ở trước người hắn, luôn khởi phương thiên hỏa kích hung hăng đập vào trên thân thể của hắn, đáng sợ công kích trực tiếp phá khai rồi thân thể hắn phòng ngự, đưa hắn một kích đập bay ra ngoài. Mắt thấy nam tử áo đen bị Diệp Thần Phong một kích đập bay một màn, đứng ở đàng xa ba gã nam tử sắc mặt đại biến, nếu như nam tử áo đen không địch lại Diệp Thần Phong, vậy chờ đợi bọn hắn sợ rằng sẽ là tử vong. Ma Văn, thức tỉnh đi. Nam tử áo đen cấp tốc trên mặt đất đứng lên, lấy bản thân tiên huyết vi dẫn, kích thích theo trong thân thể một loại từ xưa văn lộ. Khi hắn máu rầm rề nơi ngực, tụ tập thành một trường dữ tợn ma mặt, trên diện rộng tăng lên thực lực của hắn. Ma Văn, ngươi là Ma Văn cốc người. Nhìn nam tử áo đen ngực hình thành ma mặt, Lưu Mang đoán được thân phận của hắn. Không nghĩ tới lấy cảnh giới của ngươi, có thể bước ra ta sau cùng con bài chưa lật, ngươi chính là chết cũng có thể kiêu ngạo. Nam tử áo đen hung tàn giống một tiếng, cuồn cuộn ma khí cùng đạo ý dung hợp cùng một chỗ, hướng Diệp Thần Phong phát động hung mãnh công kích, rất nặng kiếm quang tầng tầng lớp lớp phụt ra ra, dày đặc mà vừa không thể nắm lấy, hoàn toàn bao phủ Diệp Thần Phong. Bây giờ nói sinh tử, có phải là quá sớm hay không? Thiên Ma Vũ Bát Phương cùng chiếm vô cùng năng lượng phun tuân ra Diệp Thần Phong thân thể, hắn giơ lên thật cao phương thiên hỏa kích, hư không loạn vũ, từng đạo thiên ma kích ảnh thác loạn theo hư không, bẻ gãy nghiền nát vậy nát bấy theo nam tử áo đen công kích. Hai cổ cường đại đạo kỹ kịch liệt đúng, đối với, xích lúc, tụ tập ở nam tử áo đen ngực ma mặt phảng phất sống lại vậy, dung vào trong tay hắn trọng kiếm trong. Hiểm nguyệt chiếm thuật. Nam tử áo đen chợt quát một tiếng, đem tự thân lực công kích để thăng đến cực hạn, trong tay trọng kiếm hóa thành dài chừng 10 trượng, như một vòng rơi phàm trần trăng rằm đập rơi xuống, đập động hư không kịch liệt run. Kiếm hồn dung. Nam tử áo đen một kích này uy lực tuy rằng đáng sợ, nhưng hoàn toàn ở Diệp Thần Phong phạm vi chịu đựng, hắn cấp tốc đem kiếm hồn dung vào phương thiên hỏa kích trong, tăng phúc theo uy lực của nó, mang theo nát bấy tất cả sinh linh lực lượng, đâm đi tới. Dầm dầm oanh. Hai đại trọng bảo đụng vào nhau, tiếp tục phát tiết theo vô cùng lực phá hoại, ba động toàn bộ hư không không ngừng mà run. Dựa vào ma văn chống đỡ theo như bài sơn đảo hải kéo tới hủy diệt lực, nam tử áo đen ý niệm điều khiển Hắc Nhu Kỳ tập đi tới, muốn thừa cơ đem Diệp Thần Phong bị thương nặng. Đại đạo âm. Phệ thần não cực nhanh thôi diễn, tính đại đạo ý dung hợp cùng một chỗ, lấy một loại đặc thù công kích quy tích. Phun ra ra Diệp Thần Phong cổ họng, như biển gầm, tự long ngâm, trực tiếp đánh bể Hắc Nhu trận văn, đánh vào sắc mặt đại biến nam tử áo đen trên thân thể, đưa hắn gầm đánh bay ra ngoài. Số lớn tiên huyết theo hắn bảy lỗ chạy ra ngoài. Ngươi đến cùng là ai? Thấy được Diệp Thần Phong kinh thế hai tục chiến lực, nam tử áo đen sợ hãi. Người chết không cần biết thân phận của ta. Diệp Thần Phong không mang theo một chút tình cảm nói, cầm trong tay phương thiên hỏa kích bay vút đi qua. Ngay hắn muốn thừa cơ đánh chết bị đại đạo âm bị thương nặng nam tử áo đen lúc, Diệp Thần Phong cảm giác bén nhạy đột nhiên nhận thấy được dị thường, mạnh xoay người lại. Nhưng ở hắn xoay người lại trong nháy mắt, một đạo không rõ như quỷ mị vậy cái bóng ở trước mắt hắn hiện lên. Mà đạo này cái bóng lóe lên trong nháy mắt, Diệp Thần Phong đột nhiên cảm giác, giấu ở trong ngực tính mai càn khôn nhận không cánh mà bay. Số tử, 1994. Chương 1072, lại là Chu gia. Chạy đi đâu? Cảm giác được trong lòng tính mai càn khôn nhận không cánh mà bay, Diệp Thần Phong chố mắt nhìn, trong lòng nhấc lên thao thiên đại lãng, bàn tay vừa lộn, ngưng tụ ra xé trời tay chộp tới hướng xa xa bay đi cái bóng mơ hồ. Mắt thấy xé trời tay đưa hắn bắt được, cấp tốc chạy như bay cái bóng mơ hồ ở trên hư không trong lúc lắc một cái, huyền hóa ra mấy đạo tốc độ tàn ảnh, tránh ra xé trời tay công kích. Đại đạo âm. Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ nhanh chóng tới gần, đáng sợ đại đạo âm dâng lên ra miệng của hắn, như kinh đào hãi lãng vậy đánh về phía đạo kia mơ hồ cái bóng. Lọt vào Diệp Thần Phong phun phát ra đại đạo âm công kích, đạo này cấp tốc chạy như bay cái bóng nhẹ nhàng dùng mình, nhưng hắn vẫn chưa chậm lại tốc độ phi hành, trong nháy mắt tiêu thất ở Diệp Thần Phong trước mắt. Tốc độ thật nhanh, cái này trung ương đại lục quả nhiên ngọa hổ tàng long, người tài ba xuất hiện lớp lớp. Nhìn đánh cắp bản thân tính mai càn khôn nhẫn cái bóng mơ hồ ở trước mắt tiêu thất, Diệp Thần Phong cũng không khỏi được lộ ra giật mình vẻ. Cũng may Diệp Thần Phong trên người vật chân quý nhất, cùng với màu đen kia cục sắt đều thu ở càn khôn cảnh trong, bị đánh cắp vài mai càn khôn trong giới chỉ có một chút hồn tinh, vì vậy mất vài mai càn khôn nhẫn, Diệp Thần Phong cũng không có bao nhiêu tổn thất. Chúng ta đi. Diệp Thần Phong truy kích đạo kia cái bóng mơ hồ lúc, thủ thương rất nặng nam tử áo đen không dám đợi lâu, cấp tốc triệu hoán ra một con thuyền đẩy từ xưa văn lộ, hơn 10 trượng dài, phòng thủ kiên cố bạch sắc linh thuyền, khống chế linh thuyền muốn chạy trốn. Chạy đi đâu? Diệp Thần Phong cấp tốc vòng trở lại, ngũ hành đạo đồ bay vụt ra thân thể hắn, hóa thành một ngũ hành đại trận, cách không chộp tới linh thuyền, muốn phải bắt được linh thuyền. Bắt nam tử áo đen đám người, ép hỏi hát sắc cục sắt bí mật. Mới nhất đổi mới nhanh nhất. KKK. Ngũ hành bàn tay to bắt được linh thuyền lúc, toàn bộ linh thuyền kịch liệt run rẩy, một đáng sợ lực đánh vào ở linh thuyền trong sản sinh, không ngừng mà văng tung tóe theo ngũ hành bàn tay to. Hiểm nguyện chiếm thuật. Ở Diệp Thần Phong bay trở về lúc, nam tử áo đen mượn ma văn lực, lần thứ hai chém ra trăng rằm vậy bá đạo một kiếm. Như một tòa di động kiếm núi, đánh vào ngũ hành bàn tay to trên. Vâng! Ngũ hành đạo đồ hóa thành bàn tay to kịch liệt dùng mình, bị nam tử áo đen thi triển hiểm nguyện chiếm thuật nổ nát. Sau một khắc, run rẩy kịch liệt linh thuyền buộc phát ra tốc độ kinh người, ở hỗn loạn trong hư không cực nhanh phi hành, xông phá Diệp Thần Phong ngăn cản, biến mất. Linh thuyền! Mắt nhìn tiêu thất ở trong hư không linh thuyền. Diệp Thần Phong trao mày lên, hắn phát hiện mình muốn nặng nhận thức mới trung ương thế giới, nhận thức trung ương thế giới cao thủ. Vô luận cái kia thần không biết quỷ không hay đánh cắp hắn ba mai càn khôn nhẫn người, tay vẫn đoạn kinh người nam tử áo đen, đều là hắn nguyên lai chưa từng gặp phải, nhất là linh thuyền, càng hắn lần đầu tiên nhìn thấy. Lưu Mang, ngươi cũng biết ở nơi nào có thể mua được cái loại này linh thuyền. Diệp Thần Phong hỏi. Linh thuyền giá trị có thể so với cổ đạo bảo, toàn bộ trung ương thế giới cũng không có vài chiến thuyền, mà linh thuyền giá càng đắt tiền thái quá, nếu như ta không có đoán sai, người nọ trưởng khống linh thuyền, chắc là Ma Văn Cốc chủ. Lưu Mang nói rằng, Ma Văn Cốc thực lực làm sao? Diệp Thần Phong đối tốc độ cực nhanh linh thuyền sinh ra hứng thú nồng hậu, nếu như hắn có thể chính mình một con thuyền, hắn có thể thật to tiết kiệm tốc độ phi hành. Càng có thể mượn linh thuyền lực, xuyên qua một ít hiểm địa. Ma Văn Cốc thực lực rất mạnh, bọn họ cốc chủ được xưng Hắc Ma Hoàng, là một gã niết bàn cảnh cao thủ, ở toàn bộ trung ương thế giới cũng lớn rất có danh. Lưu Mang đem biết về Ma Văn Cốc chuyện tình toàn bộ nói cho Diệp Thần Phong. Niết bàn cảnh. Biết được Ma Văn Cốc chủ thực lực, trực tiếp bỏ đi Diệp Thần Phong đi trước Ma Văn Cốc cướp đoạt linh thuyền dự định. Lấy hắn thực lực hôm nay, tuy rằng có thể lực chiến niết bàn nhân cảnh cao thủ, nhưng cũng không phải niết bàn cảnh cao thủ đối thủ. Huống chi, trung ương thế giới ngọa hổ tàng long, này sống hơn vạn năm niết bàn cảnh lão quái, đều nắm giữ một ít không muốn người biết kinh người thủ đoạn, mà này thủ đoạn đủ để uy hiếp Diệp Thần Phong tính mệnh. Đi thôi, chúng ta rời đi nơi này. Diệp Thần Phong không có ở đây đợi lâu, chuẩn bị tìm một chỗ an tĩnh phương, chậm rãi nghiên cứu cất giấu đại bí mật hắc sắc cục sát. Ngay hắn và Lưu Mang bay khỏi cái này phiến trải rộng hỏa sơn, nhiệt độ cực cao khu vực lúc, Diệp Thần Phong con ngươi hơi co lại, ở một mảnh tươi tốt lùn cây ngoài rừng, thấy được một cái thân ảnh màu xám cho. Mà người kia chính là mới vừa rồi thần không biết quỷ không hay đánh cắp hắn giấu ở trong ngực ba mai càn khôn nhẫn người. Các hạ thật can đảm sắc, đánh cắp đồ của ta, còn dám ở chỗ này chờ ta. Nhìn vóc dáng không tính là cao, thân thể hơi có chút gầy, dung mạo tuấn tú, mắt rất sáng đầy linh tính, thân thể bao phủ ở trường bào màu xám trong nam tử. Diệp Thần Phong sắc mặt truyền âm, lạnh lùng nói. Bất quá khi hắn không chế phệ thần não, tra xét áo xám nam tử cảnh giới lúc, cũng lộ ra một tia ngoài ý muốn vẻ. Hắn phát hiện, áo xám nam tử giống như là một đoàn không giải được mê vụ, nắm lấy bất định, phệ thần não đều không thể chuẩn xác đích xác định sự chân thật của hắn cảnh giới. Chúng ta làm khoản giao dịch thế nào? Áo xám nam tử ánh mắt bình tĩnh nhìn đi bước một đi tới, hồn lực hoàn toàn tập trung hắn Diệp Thần Phong. Thanh âm bình thản nói rằng, ngươi nghĩ cùng ta làm giao dịch gì? Diệp Thần Phong âm thầm điều động càn khôn kiếm trận, thời khắc chuẩn bị đưa hắn vây ở trong trận, đưa hắn bắt giữ. Ta giúp ngươi cởi ra màu đen kia cục sắt bí mật, sau đó chúng ta cùng nhau bỏ lấy bảo. Áo xám nam tử thản nhiên nói, không có hứng thú. Diệp Thần Phong lắc đầu, một nói từ chối nói, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên vội vã cự tuyệt ta. Không có ta, ngươi là không giải được màu đen kia cục sắt bí mật, hơn nữa ta xem trên gì đó, còn không có chạy đi. Áo xám nam tử tự tin nói. Uy hiếp ta. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng nói rất không đúng dịp, con người của ta không sợ nhất chính là uy hiếp. Nói, Diệp Thần Phong trong đầu hồn lực bạo phát, tạo thành đáng sợ mê muội lực, tốc độ cực nhanh đánh về phía hắn hồn hải, trực tiếp công kích linh hồn của hắn. Ở áo xám nam tử lọt vào mê muội thuật công kích lúc, 36 đem càn khôn kiếm bay vụt ra Diệp Thần Phong thân thể, cấp tốc hợp thành càn khôn kiếm trận, muốn đưa hắn vây ở kiếm trận trong. Diệp Thần Phong công kích có thể nói thập phần đột nhiên, nhưng áo xám nam tử tốc độ phản ứng nhanh hơn, mà Diệp Thần Phong linh hồn hình thành mê muội lực, càng đối với hắn chút nào không ảnh hưởng. Bất đồng càn khôn kiếm trận đưa hắn vây khốn, hắn thân thể hơi chao đảo một cái. Quỷ dị tiêu thất ở Diệp Thần Phong trước mắt, như quỷ mị vậy tốc độ nhượng Diệp Thần Phong xem thế là đủ rồi. Giật mình không thôi. Ta là thật tâm muốn cùng ngươi hợp tác, ngươi làm sao khổ hùng hổ dọa người ni. Áo xám nam tử xuất hiện ở giữa không trung, thần sắc thản nhiên nói ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, trừ phi cùng ta hợp tác, bằng không ngươi tuyệt đối phải không được cục sắt trong ẩn nút bí mật. Ngươi tiểu tự tin như vậy. Diệp Thần Phong cười lạnh nói, nếu như không phải là không muốn ở Lưu Mang trước mặt quá nhiều bại lộ con bài chưa lật, Diệp Thần Phong sớm đã đem hỗn độn thần thú, Càn Minh Hậu triệu hồi ra tới. Ta có thể trước tiết lộ cho ngươi điểm, giờ, tin tức, màu đen kia cục sắt ẩn nút bí mật cùng tính vạn năm trước đột nhiên biến mất Chu gia có quan hệ. Áo xám nam tử chậm rãi nói rằng nói cách khác. Hắc hắc sắc cục sắt là tìm đến Chu Gia Di chỉ chìa khóa, bất quá Chu Gia Di chỉ hung hiểm dị thường, chỉ có ta mang theo ngươi, mới có khả năng đạt được Chu Gia Di chỉ trong bảo vật. Lại là Chu Gia. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, ở trong lòng mặc niệm nói. Ta đúng, đối với, thực lực của chính mình tương đối tự tin, vì vậy hợp tác tử miễn. Lưu Mang, chúng ta đi. Nói xong. Diệp Thần Phong không có bất kỳ ướt át bẩn thỉu, mang theo Lưu Mang ly khai. Số tử, 1923. Chương 1073, một núi còn so với một núi cao. Cái này hắc sắc cục sắt đến cùng cất giấu bí mật gì nhi? Về tới Bất Dạ Thành nơi ở, Diệp Thần Phong lập tức triệu hoán ra 108 mặt cực phẩm trận kỳ, phong ấn cả phòng, đem hắc sắc cục sắt từ càn khôn cảnh trong lấy ra ngoài. Khống chế phệ thần não lực lượng phóng xạ vào cục sắt trong. Làm Diệp Thần Phong đem phệ thần não biên độ sóng tần suất đề thăng tới cực hạn, một chút thẩm thấu tiến cục sắt lúc, ở mật độ cực đại đường sắt ngầm khối chỗ sâu nhất, đã nhận ra cấm chế lực lượng. Thật là đáng sợ cấm chế, cái này cục sắt trong cấm chế, sợ rằng xuất từ niết bàn thiên cảnh cao thủ. Cảm giác được cục sắt trong ẩn chứa cấm chế cực kỳ đáng sợ, Diệp Thần Phong hơi có chút giật mình, toàn lực khống chế phệ thần não phá giải. Ở phệ thần não duy trì liên tục không ngừng phá giải dưới, cục sắt chỗ sâu nhất cấm chế một chút tăng giã. Diệp Thần Phong ở cục sắt trong phát hiện một đoàn chỉ có ngón tay đắp lớn nhỏ quang châu, ngoại trừ viên này quang châu, hắn lại không cảm giác được đồ khác. Cái này quang châu cùng Chu Gia Di chỉ có gì liên hệ? Diệp Thần Phong trao mày tự lẩm bẩm. Hắn vốn tưởng rằng hát sắc cục sắt trong cất giấu tìm kiếm Chu Gia Di chỉ địa đồ, nhưng lại không nghĩ rằng cục sắt chỗ sâu nhất cũng không địa đồ, chỉ có cái này tiểu khóa quang châu. Ông long. Ở Diệp Thần Phong không chế phệ thần não lục lọi viên này quang châu bí mật lúc, 108 mặt cực phẩm trận kỳ cấm chế không gian đột nhiên sóng động. Tên kia vóc dáng không cao, toàn thân bao phủ ở trường bào màu xám trong, thủ đoạn kinh người nam tử trực tiếp xuyên qua trận kỳ cấm chế, quỷ dị xuất hiện. Người nhìn mình khống chế 108 mặt trận kỳ hình thành cấm chế, bị hắn dễ dàng xuyên qua. Diệp Thần Phong trong lòng nhấc lên thao thiên đại lãng, trong ánh mắt lộ ra nồng nặc sát ý nói ngươi thật đã cho ta giết không được ngươi. Không phải là ta thổi, ngươi thật đúng là giết không được ta. Áo xám nam tử hai tay ôm ngực, nhìn sắc mặt tấm lãnh, sát ý nghiêm nghị Diệp Thần Phong, không có sợ hay nói. Phải. Đối mặt áo xám nam tử lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, Diệp Thần Phong động sát nghiệm. Một cổ cường đại khí tức ở trong thân thể hắn phát ra, hắn giống như một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, sát ý nghiêm nghị. Tốt rồi, không nên tức giận nha. Cảm thụ được Diệp Thần Phong trong thân thể tán phát sắc bén sát khí tập trung bản thân, áo xám nam tử cũng không ý kỵ, thanh âm bình thản nói rằng ta tới tìm ngươi, là thật tâm thành ý muốn cùng ngươi hợp tác, nếu như ta đoán không lầm. Màu đen kia cục sắt trong không có Chu Gia Di chỉ địa đồ đi. Ngươi đều biết chút gì? Diệp Thần Phong chân mày thật chặt nhíu chung một chỗ, đối với hắn biết trước năng lực cảm nhận được kinh hãi. Ta biết Chu Gia Di chỉ thân thể to lớn vị trí, mà nếu như ta không có suy đoán, hắc sắc cục sắt trong ẩn dấu vật là tiến nhập Chu Gia Di chỉ then chốt. Áo xám nam tử hướng dẫn từng bước nói thế nào, chúng ta chung sức hợp tác. Lấy trộm Chu ra trọng bảo, đến lúc đó chia đều làm sao? Đối với ngươi không tin ngươi làm sao bây giờ? Diệp Thần Phong ánh mắt sắc bén nhìn hắn, không ngừng ở trong lòng lựa chọn theo. Ngươi dĩ nhiên không tin ta. Áo xám nam tử có chút tức giận nói rằng ngươi xem rồi ánh mắt ta, phát hiện cái gì sao? Không có. Diệp Thần Phong lắc đầu. Chân thành. Ngươi lẽ nào không có ở ánh mắt ta trông được đến chân thành sao? Áo xám nam tử trừng mắt to, lớn tiếng nói ta là thật tâm muốn cùng ngươi hợp tác, sẽ không lấn lửa gạt ngươi. Tốt, ta có thể cùng ngươi hợp tác, bất quá tiến nhập Chu Gia Di chỉ, chúng ta bằng bản lãnh của mình đoạt bảo. Tuy rằng áo xám nam tử quỷ thần khó lường, nhưng Diệp Thần Phong đối thực lực của chính mình tràn ngập tự tin, huống chi. Hắn còn có hỗn độn thần thú, càn minh hậu hai đại cao thủ, đủ để trưởng khống đại cục. Không thành vấn đề. Áo xám nam tử vô bộ ngực nói rằng ta nhất định sẽ làm cho ngươi không uổng công chuyến này. Nghe được áo xám nam tử bảo chứng, Diệp Thần Phong lại một chữ cũng không tin, bất quá hắn quả thực đúng. Đối với, Chu gia trọng bảo sinh ra hứng thú nồng hậu, phải cùng hắn hợp tác. Được rồi, ta gọi là Thiết Thiên. Ngươi tên là gì? Thiết Thiên thập phần nhiệt tâm hỏi. Phong Trần. Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Phong Trần, tên rất hay, bất quá ta biết, đây là giả. Thiết Thiên giảo hoạt nói. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài, từ biệt Lưu Mang Huynh, chúng ta phải đi tìm Chu Gia Di chỉ. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua giống như mê vậy Thiết Thiên, đem hắc sắc cục sắt liên quan viên kia Quang Châu thu vào cản khôn cảnh trong. Cùng hắn cùng nhau rời khỏi phòng, tìm được rồi nằm ở trên ghế xích đu, chính hưởng thụ bốn cái thê thiếp xoa bóp lưu mang. Ô ô, tiểu tử ngươi diễm phúc không cạn nha. Nhìn lưu mang bốn cái ăn mặc sa mỏng quần dài, mỹ lệ thân thể mềm mại như ẩn như hiện, làm cho nửa ôm tỉ bà nửa che mặt cảm giác được mỹ tiểu thê, Thiết Thiên nhãn tỉnh sáng lên, âm dương quái khí nói rằng. Là ngươi. Ngươi dĩ nhiên đổi tới. Lưu Mang không nghĩ tới Thiết Thiên sẽ đến, đặt mông ở cái ghế đứng lên, tràn ngập địch ý nói. Cái gì gọi là đổi tới? Thiết Thiên trắng Lưu Mang một cái nói ta và Phong Trần nhất kiến như cố, đặc biệt tới tìm hắn tự ôn chuyện. Bất quá nhưng thật ra ngươi, lớn lên xấu như vậy, thế nào cưới được xinh đẹp như vậy bốn cái lao bà? Xấu? Ngươi có đúng hay không không mắt dài? Lưu Mang trừng mắt, thở hổn hển nói rằng ca ca ta là lớn lên có nội hàm, ta xem ngươi là đấu kỵ ta đẹp trai. Thứ cho ta mắt vụ về, không nhìn ra. Thiết Thiên xoa xoa mũi nói ngươi khi còn bé định nhượng heo hôm qua. Ngươi ngươi! Lưu Mang tức giận cả người run run, trong ánh mắt phun ra ra nồng nặc hỏa diễm. Nếu như nhãn thần có thể sát nhân, Thiết Thiên sớm đã bị Lưu Mang ánh mắt bầm thầy vạn đoạn. Đều nói mỹ nhân như rượu, thấy bốn vị mỹ nhân, ta rốt cuộc minh bạch thâm ý của lời này. Thiết Thiên không nhìn Lưu Mang tức giận nhãn thần, đi tới hắn bốn cái như hoa như ngọc mỹ kiểu thê trước mặt, nhẹ giọng nói rằng mỹ nhân cùng rượu vậy, đều cần từ từ thưởng thức, nhất là bốn vị như vậy khuynh thành giai nhân. Nói, Thiết Thiên kể bốn người, cách các nàng thân thể rất gần địa phương, thật sâu hít một hơi, phảng phất muốn đem các nàng trên người mùi hút vào đến thân thể, chọc cho bốn nữ sắc mặt hồng nhuận, tiểu diễm ướt át. Công tử, xin tự trọng. Lưu Mang bốn gã mỹ tiểu thê sau lùi hai bước, thẹn thùng nói rằng. Các ngươi không cần lo lắng, ta hạng nhất tự trọng tự ái. Thiết Thiên lắc đầu, trở về chỗ cũ vô cùng nói rằng đã từng lại một lần nữa ở trên đường, có cái lao bà thấy ta. Đột nhiên giống như phát điên vậy khóc lớn kêu to, hô lớn nàng sinh ra sớm 80 năm, các ngươi có thể sớm như vậy nhận thức ta, thực sự rất may mắn. Khinh người quá đáng, ngươi khinh người quá đáng. Thấy Thiết Thiên làm trò mặt của mình, đùa giỡn mình thê thiếp, nhượng Lưu Mang cảm nhận được vô cùng nhục nhã, phổi đều nhanh nổ, triệu hoán ra kim lân khôi lỗi, sẽ giao hơn hắn. Tốt rồi Thiết Thiên, không nên ồn ào. Nhìn so với Lưu Mang ra mặt còn dày hơn Thiết Thiên, Diệp Thần Phong thật tình cảm thấy hết trô nói rồi, lạnh lùng cảnh cáo nói nếu như người gây nữa xuống phía dưới, chúng ta hợp tác thủ tiêu. Được rồi được rồi. Thiết Thiên bĩu môi, nói rằng thực sự là bốn đóa hoa tươi cắm trên bãi cất trâu. Ta giết ngươi. Lưu Mang tức giận mất đi lý trí, một quyền đánh về phía Thiết Thiên. Nhưng Thiết Thiên tốc độ quá nhanh. Khinh bạc câu giật mình Lưu Mang xinh đẹp nhất một gã thê thiếp trắng nõn cảm, thân thể hơi lóe lên, tránh ra Lưu Mang công kích, về tới Diệp Thần Phong bên người. Mà hắn kinh người tốc độ di động, ngay cả Diệp Thần Phong đều xem thế là đủ rồi, kinh hãi không ngớt. Lưu Mang huynh, không nên tức giận, hắn ở đùa giỡn với ngươi. Diệp Thần Phong nhìn tức giận sắp thổ huyết Lưu Mang, nhẹ giọng nói rằng ta đi, sau này còn gặp lại, ngươi bảo trọng. Nhìn Lưu Mang thê thiếp ánh mắt đầy nước, xuân tâm nhộn nhạo mô dạng, Diệp Thần Phong không dám nhượng Thiết Thiên đợi tiếp nữa. Hắn sợ nhượng Thiết Thiên lại đợi một hồi, Lưu Mang bốn cái mềm nhắn tử ngọc tiểu thiếp sẽ cùng Thiết Thiên chạy, lưu lại một câu, lôi kéo hắn ly khai. Số tử, 1901. Chương 1074, Chu Gia Bí Tân. Mặt trời chiều vô hạn tốt, chỉ là gần hoàng hôn. Diệp Thần Phong cùng Thiết Thiên đạp mặt trời chiều, ly khai Bất Dạ Thành lúc, lưỡng đạo xinh đẹp bóng hình xinh đẹp đi qua mặt trời chiều, xuất hiện ở ngoài cửa thành. Diệp công tử, ngươi chuẩn bị đi rồi chưa? Thân mặc màu đen bó sát người quần dài, khí chất trang nhã, mắt thu thủy doanh doanh, ba quang nhộn nhạo hoa lạc vũ ở nha hoàn Thúy Nhi cùng đi, chậm rãi đi tới. Ừ, ta chuẩn bị ly khai. Diệp Thần Phong gật đầu. Nhìn hoa lạc vũ tinh xảo gương mặt của nói rằng bất quá ta tin tưởng, chúng ta sẽ gặp lại. Mỹ nhân như rượu, nghe thấy tinh khiết và thơm, uống điên cuồng, mỹ nữ, chúng ta có thể nhận thức một chút sao? Nhìn phu như non nả, đẹp như thiên tiên hoa lạc vũ, Thiết Thiên trong ánh mắt lấp lánh nói đạo tinh quang, sửa sang lại y hề phục, bước nhanh về phía trước, ôn nhu nói. Diệp công tử, hắn là... Hoa lạc vũ cười ngọt ngào, nhìn Thiết Thiên thanh tú mặt, nhẹ giọng hỏi. Tự hưu không phải hưu, không cần để ý tới. Diệp Thần Phong nói. Ngươi! Thiết Thiên trừng mắt, lộ ra vẻ tức giận vẻ. Nghe được Diệp Thần Phong đối Thiết Thiên giới thiệu, Hoa Lạc Vũ mỉm cười, không nhìn hắn nữa, từ tùy thân càn khôn trong giới chỉ lấy ra một cái ngọc giản, nhu nhu nói rằng đây là ta thích nhất một thủ cổ khúc, đưa cho Diệp công tử, hy vọng đúng, đối với, công tử có điều bằng trợ. Bằng hữu dịch được, tri âm khó cầu. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói có qua có lại, ta cũng đưa cô nương hai vật, hy vọng cô nương nhận lấy. Hoa Lạc Vũ tuy rằng thiên phú bất phàm, nhưng sát phạt chưa đủ, Diệp Thần Phong đem Bát Sát Tu La Công tu luyện khẩu quyết, cùng với một đoàn sinh linh đưa cho nàng. Cảm tạ Hoa Lạc Vũ mê người cười nói thiên hạ không có tiệc không tan, Diệp công tử, chúng ta sau này còn gặp lại. VV, chờ, lần sau gặp mặt, chúng ta ở xúc đầu gối nói chuyện lâu, cộng phổ đại đạo âm. Nói xong, một tiên khí mười phần, cánh dương ra vượt lên trước mười thước tiên hạc từ trên trời giáng xuống, bay rơi xuống, lại mang Hoa Lạc Vũ hai nữ, phiêu phiêu đi xa. Đừng xem, nhân gia đều bay đi. Thiết Thiên nhìn thiếu nhìn phương xa Diệp Thần Phong, bĩu môi ba nói rằng. Đi thôi, mang ta đi Chu gia gì chỉ. Diệp Thần Phong lắc đầu, không vui không buồn nói rằng. Phong Trần, ngươi có đúng hay không thích nhân gia? Thiết Thiên có chút bát quái hỏi. Ta quả thực đối với nàng rất có hảo cảm, bất quá loại này hảo cảm không phải là thích, mà là thưởng thức, không hơn. Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Hắn quả thực thích cùng Hoa Lạc Vũ ở chung với nhau cảm giác, bất quá cảm giác này là thuần túy, không có bất kỳ pha tạp. Ở Hoa Lạc Vũ trên người, Diệp Thần Phong tìm được lão bằng hữu cái loại này an ý cảm. Tại đây loại an ý trong, bọn họ cũng không hỏi và thân phận đối phương bối cảnh, đủ thấy bọn họ đem đối phương thực sự coi là tri kỷ. Bất quá cũng chỉ là tri kỷ mà thôi. Lấy ta tung hoành tình trường vài chục năm, thân trải qua kích thước chiến tranh trên trăm tràng phong phú kinh nghiệm, loại chuyện này lừa không được ta, ngươi khẳng định thích nhân ra. Thiết Thiên không thể nghi ngờ nói rằng, đi thôi, không muốn làm lỡ thời gian. Diệp Thần Phong lắc đầu, không cùng Thiết Thiên quá nhiều dây dưa chuyện này, nhẹ giọng thúc giục. Đi. Thiết Thiên lấy ra một quả ám kim sắc càn khôn nhẫn, một con thuyền cực kỳ tinh xảo, khắc theo đại lượng từ xưa trận văn, dài chừng 10 trượng, dắt kim sắc buồm thanh đồng linh thuyền dần hiện ra đến. Linh thuyền, ngươi lại có một con thuyền linh thuyền. Nhìn Thiết Thiên triệu hồi ra tới thanh đồng linh thuyền, Diệp Thần Phong mở to hai mắt nhìn, lộ ra giật mình vẻ. Trộn! Thiết Thiên mãn bất tại hồ nói rằng đi thôi, chúng ta đi chín âm. Trung ương thế giới mở mang vô biên, diện tích vượt qua xa ngoại đại lục tổng. Thiết Thiên khống chế thanh đồng linh thuyền ở mênh ngông vô bờ linh khí tầng mây trên phi hành 4 ngày 4 đêm, vượt qua từng mảnh một linh trạch phúc địa, đại dương mênh ngông sông dài. Hung ác hiểm địa, đi tới một mảnh phiêu đãng mê vụ, trải rộng đầm lầy, yêu thú mọc thành bụi khu không người vực. Ai hui hu. Linh thuyền vừa lái vào cái này phiến hiểm địa, lập tức kinh động hai dấu ở đầm lầy trong, cực kỳ hung tàn yêu xà công kích. Từng đạo bạo liệt yêu lực không ngừng mà hoành kích linh thuyền, như muốn phá hủy, thôn phệ linh thuyền trong Diệp Thần Phong cùng Thiết Thiên. Hồng hoang man thu thâm trạch hát mãng. Nhìn vỡ ra miệng to như chậu máu, điên cuồng công kích linh thuyền hai yêu xà, Thiết Thiên nhận rõ ra lai lịch của bọn họ. Man thú là trung ương thế giới độc hữu yêu thú, tồn tại thời gian lâu dài xa, trên người chạy xuôi thượng cổ yêu thú huyết mạch, thực lực cực kỳ đáng sợ, bất quá man thú linh trí cực thấp, rất khó bị thuần hóa. Nhưng bởi vì chạy xuôi thượng cổ yêu thú huyết mạch duyên cớ, hơn nữa man thú số lượng không nhiều lắm. Tạo thành man thú yêu đan cực kỳ chân quý, nhất là ở chợ đêm trên, giá càng là vượt qua xa ngang nhau cấp thiên thú yêu đan mấy lần. Lọt vào hai thâm trạch hắc mãng hung manh công kích, ở trên hư không trong bay nhanh linh thuyền tốc độ không giảm đụng vào, đáng sợ lực va đập trực tiếp đem hai chạy xuôi thượng cổ yêu thú huyết mạch, lực lớn vô cùng thâm trạch hắc mãng đụng nát, hai khỏa máu chảy đầm địa, giá trị vượt lên trước đại đạo đan yêu đan rơi hướng mặt đất. Yêu đan. Nhìn hai khỏa chân quý yêu đan, Diệp Thần Phong nhãn tỉnh sáng lên, ngưng tụ đạo ý bàn tay to, muốn đem hai khỏa man thú yêu đan bắt đi. Đột nhiên, hai khỏa yêu đan không gian chung quanh xuất hiện từng đạo rung động. Sau một khắc, hai khỏa man thú yêu đan đột nhiên tiêu thất. Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Nhìn ngoài mấy trăm trượng hai khỏa man thú yêu đan quỷ dị xuất hiện ở Thiết Thiên trên tay, Diệp Thần Phong con ngươi hơi co lại, lộ ra một tia vẻ kinh hãi. Ngươi nói cho ta biết, ngươi đem màu đen kia cục sắt giấu chỗ nào, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta làm sao làm được. Nhìn Diệp Thần Phong giật mình mô dạng, Thiết Thiên khỏe miệng vi vịnh, thưởng thức theo hai khỏa man thú yêu đan đạo. Hắc sắc cục sắt ngay trên người ta. Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Không có khả năng, ta đã sớm đem trên người ngươi tìm một lần, căn bản không có hắc sắc cục sắt. Thiết Thiên thập phần thản nhiên nói. Ngươi tìm không được, cũng không có nghĩa là không có. Diệp Thần Phong chậm rãi nói rằng tốt rồi, ta đã nói, cần ngươi nói cho ta biết, ngươi là như thế nào cách không lấy vật. Cứ như vậy một chào a, rất đơn giản. Thiết Thiên lộ ra một tia ngoạn vị dáng tươi cười, bị hoa hai cái nói rằng. Bắt được Thiết Thiên trong ánh mắt vẻ giảo hoạt, Diệp Thần Phong lắc đầu, không có tiếp tục hỏi nữa, tiếp tục khoanh chân ngồi ở linh thuyền trên, hiểu thấu đáo hoa lạc vũ tặng cùng hắn cổ minh khúc. Nếu như hắn có thể sử dụng đại đạo âm, diễn biến thành cổ minh khúc, cái này cổ minh khúc đủ để trở thành hắn một. Khắc lớn đòn sát thủ, hủy diệt linh hồn, sát nhân ở vô hình. Linh thuyền ở hiểm địa trên phi hành hơn một canh giờ, đi tới một tòa tràn đầy cường đại âm khí, bụi cỏ hoang sinh, làm cho một loại cảm giác thê lương hoang vứt dãy núi ngoại. Đến rồi, Chu Gia Di chỉ hẳn là tiểu dấu ở cái này hoang vứt dãy núi trong, bất quá vùng núi này không gian hết sức yếu đuối, tiến nhập bên trong rất nguy hiểm, muốn ở bên trong tìm được Chu Gia Di chỉ, nhất định phải dựa hắc sắc cục sắt trong gì đó. Thiết Thiên đứng ở linh thuyền trên, ngắm nhìn đi trước, bao phủ ở nồng đậm âm khí trong, thập phần hoang vắng dãy núi nói. Vùng núi này trong không gian làm sao sẽ như vậy yếu đuối? Diệp Thần Phong thu hồi thả ra hồn lực, sắc mặt ngưng trọng hỏi. Cái này cùng Chu Gia Diệt Môn có quan hệ. Thiết Thiên phảng phất biết rất nhiều Chu Gia bí tân, thản nhiên nói. Ngươi biết Chu Gia Diệt Môn nguyên nhân? Diệp Thần Phong trố mắt nhìn, giật mình hỏi. Đương nhiên. Ngươi đem màu đen kia cục sắt trong gì đó cho ta sẽ nói cho ngươi biết. Thiết Thiên khỏe miệng hơi giơ lên, đòi nói. Tốt. Diệp Thần Phong thập phần thống khoái đáp ứng nói. Thấy được Thiết Thiên quỷ thần khó lường trộm đạo bản lĩnh, Diệp Thần Phong quả thực không có nắm chắc bảo trụ viên kia Linh Châu. Huống chi, hắn không hiểu sử dụng Linh Châu biện pháp. Chỉ dẫn đá. Nhìn Diệp Thần Phong đưa tới Linh Châu, Thiết Thiên mắt thoáng cái sáng lên. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, Chu Gia Diệt Môn nguyên nhân đi. Diệp Thần Phong nhàn nhạt hỏi. Chu Gia, là bị thiên vực đại môn cách không mạt sát. Thiết Thiên chỉ thương khung, long trời lở đất nói. Số tử, 1950. Chương 1075, trộm mộ phần quần mộ. Ngươi không có gạt ta. Thiên vực đại môn vì sao cách không mạt sát Chu Gia? Lẽ nào bọn họ làm ra chuyện thương thiên hại lý gì? Biết được Chu Gia bị diệt môn trấn tướng, Diệp Thần Phong sinh ra một loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác, chất vấn hỏi. Nghe nói lúc đó, Chu Gia niết bàn thiên cảnh lao tổ ý đồ xé rách thiên vực đại môn, phi thăng thiên vực, lại chẳng biết tại sao, thiên vực đại môn đột nhiên đưa hắn giết chết, cũng đem cực thịnh một thời Chu Gia mạt sát. Thiết Thiên vừa tiết lộ một cái kinh thiên mê. Tuần này nhà là nhân tộc truyền thừa đi. Diệp Thần Phong chân mày hơi nhíu, trầm tư một chút hỏi. Ừ, Chu Gia là ta nhân tộc truyền thừa. Thiết Thiên gật đầu, nói rằng. Xem ra tuần này ra lão người tao ngộ cùng tinh hoàng có chút tương tự, sẽ rách thiên vực đại môn lúc, có khả năng tao ngộ rồi thiên vực dị tộc đại năng công kích, cũng có khả năng. Thiên vực dị tộc phong tỏa ta đấu hồn đại lục thiên vực đại môn, có thể dùng chúng ta tộc cao thủ không thể phi thăng thiên vực. Đi qua tinh hoàng tao ngộ, Diệp Thần Phong mơ hồ đoán được Chu Gia diệt môn chân tướng, nhìn trời vực dị tộc trơ chẽn đồng thời, cũng cảm nhận được nặng nề áp lực. Xem ra chúng ta tộc tại thiên vực tình cảnh cũng không tiện, ta nếu muốn thuận lợi xé rách thiên vực đại môn, phi thăng thiên vực, nhất định phải luyện hóa ra thiên thánh phá gia đan, đánh vỡ đấu hồn đại lục quy tắc gông xiềng mới có một đường sinh cơ, bằng không ta hạ chàng sợ rằng sẽ giống như bọn họ thảm. Diệp Thần Phong ở trong lòng mặc niệm nói. Ngay Diệp Thần Phong trầm tư, Thiết Thiên không biết sử dụng loại nào phương pháp, giải khai hắc sắc cục sắt trong viên kia Quang Châu nội cấm chế, từng đạo màu trắng quang vượng ở Quang Châu trong tràn ngập đi ra, chiếu sáng không gian. Dẫn đường châu, đi. Thiết Thiên lấy tiên huyết vi dẫn, rót vào đến rồi bạch sắc Quang Châu trong, hoàn toàn kích hoạt rồi bạch sắc Quang Châu lực lượng, khống chế nó bay vụt vào hoang vắng, cô quạng, dị thường hôn loạn trong dãy núi. Đi thôi. Thiết Thiên dặn dò một tiếng, cùng Diệp Thần Phong hư không bay lên, thật chặt theo tốc độ cực nhanh, ở hỗn loạn không gian xuyên toa bay nhanh bạch sắc Quang Châu, tiến vào hoang vắng trong dãy núi. Mặc dù có bạch sắc Quang Châu chỉ dẫn, Diệp Thần Phong cùng Thiết Thiên ở hoang vắng trong dãy núi còn là tao ngộ rồi phiền toái không nhỏ, từng đạo không gian quỷ dị vết rách không có dấu hiệu nào xuất hiện, phun ra nuốt vào theo khí tức tử vong. Muốn đem tự tiện xông vào nơi này hai người giết chết, thôn phệ. Cũng may hai người linh hồn vô cùng cường đại, thực lực càng bất phàm, mỗi khi gặp phải nguy hiểm, luôn có thể sớm dự cảm đến nguy hiểm tiến hành tránh, tránh né không ngừng vỡ ra không gian vết rách, tiến vào dãy núi chỗ sâu nhất. Không sai, chính là chỗ này, nơi này chính là Chu Gia Di Chỉ. Bạch sắc Quang Châu mang theo Diệp Thần Phong hai người tới hoang vắng dãy núi chỗ sâu nhất lúc, đột nhiên ngừng lại, mà căn cứ trong không gian lưu lại một làm cho lòng người quý, thật lâu không tiêu tan lực lượng, cùng với mặt đất lưu lại hủy diệt vết tích, Thiết Thiên cơ bản xác định, nơi này chính là Chu Gia Di Chỉ. Người xác định, nơi này chính là Chu Gia Di Chỉ. Nhìn trước mắt phế tích trong căn bản không có người ở vết tích, Diệp Thần Phong chau mày hỏi. 100% xác định. Thiết Thiên không thể nghi ngờ nói rằng Chu Gia di tích, ở nơi này dưới đất. Dưới đất. Chu Gia dĩ nhiên đem gia tộc xây ở tại dưới đất. Diệp Thần Phong không thể tưởng tượng nổi, điều này cần hạng thủ đoạn, mới có thể hoàn thành bực này hành động vĩ đại. Cái này có cái gì ngạc nhiên? Thiết Thiên bĩu môi, nói rằng Niết Bàn Thiên Cảnh thủ đoạn không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Bất quá sớm nhất Chu Gia không dưới đất, chắc là Chu Gia lão giả dự cảm được cái gì, mới đưa Chu Gia chuyển rời xuống đất, ý đồ man thiên quá hải, nhưng không nghĩ tới, cuối cùng Chu Gia vẫn bị thiên vực đại môn hủy diệt. Thiết Thiên, tuần này nhà Di Chỉ trong đến cùng có bảo vật gì? Diệp Thần Phong phát hiện Thiết Thiên đúng, đối với Chu Gia đặc biệt liễu giải, tò mò hỏi. Được rồi, xem ở ngươi coi như phối hợp phân thượng. Ta tiểu sớm tiết lộ cho người dưới. Thiết Thiên rộng lượng nói Chu Gia có tam bảo, theo thứ tự là cửu giao đồ, cổ thú phù cùng thần thông chiếm chân, ngoại trừ cái này tam bảo, kỳ bảo vật của hắn không đáng giá nhắc tới. Cái này cửu giao đồ, cổ thú phù, chiếm chân đẳng cấp làm sao? Diệp Thần Phong tiếp tục hỏi. Chờ ngươi cướp được tam bảo, dĩ nhiên là biết bọn họ đẳng cấp, nếu như không giành được, coi như biết thì có ích lợi gì. Thiết Thiên lộ ra một tia vẻ giảo hoạt nói đến đây đi, chớ ngẩn ra đó, chúng ta đào đi, ta nhất định phải đem Chu Gia phần mộ tổ tiên đào. Nói, Thiết Thiên lấy đi dẫn đường Linh Châu, tế xuất hai thanh sắc bén trường kiếm, toàn bộ thân thể như con quay vậy xoay tròn, không có vào đến rồi điệu tầng trong, cấp tốc đào xối hầm ngầm, hướng dưới đất tìm kiếm. Cấm chế, dưới đất này cất giấu thật là nhiều sức mẹ cấm chế. Diệp Thần Phong theo Thiết Thiên, nhanh chóng phá vỡ địa tầng, hướng dưới đất lẻn vào lúc, hắn cường đại linh hồn dưới đất cảm thấy trọng trọng cấm chế cường đại lực lượng, chỉ bất quá những cấm chế này, từng gặp phải bị thương nặng, bị ngạnh sinh sinh xé rách, căn bản không cách nào đối với bọn họ cấu thành nguy hiểm. Hai người cho xuất hồn thân thủ đoạn nhanh chóng đào móc, lặn xuống hơn 3 canh giờ lúc, đột nhiên nghe được đổ không thôi tiếng nước. Một cái như ngân long vậy sông ngầm xuất hiện ở đáy, chạy về phía hắc ám ở chỗ sâu trong. Nhìn trước mắt sông ngầm, Thiết Thiên đem dẫn đường Linh Châu đem ra, lặng lẽ cảm ứng một hồi, nói rằng này sông ngầm có khả năng chính là Chu Gia thành dưới đất sông đào bảo vệ thành. Chúng ta theo con sông này phiêu bạt, thì có thể tìm được Chu gia di chỉ. Nói xong, Thiết Thiên nhảy xuống cuộn trào mãnh liệt dâng trào, thanh thế thật lớn sông ngầm trong, tùy ý điên cuồng gào thét buôn tập sông ngầm mang tất cả bản thân, mang hướng về phía Viễn Vương. Cũng không biết hai người ở cuộn trào mãnh liệt sông ngầm trong đợi bao lâu, đột nhiên, từng đạo tia sáng ở đèn kịt trong không gian thoáng hiện. Bắt được lóe lên rồi biến mất tia sáng, Thiết Thiên cùng Diệp Thần Phong không chút do dự từ sông ngầm trong bay vọt đi ra, nhảy đến một tòa trống trải dưới đất trong không gian. Ha ha ha, tìm được rồi, rốt cục nhượng ta tìm được rồi. Thiết Thiên lấy ra mấy viên nguyệt quang thạch, huyền phù lên đỉnh đầu, thấy rõ toàn bộ không gian toàn cảnh, phát hiện tại trống trải trên thạch bích, khắc theo số lớn đồ đẳng cổ họa, mà căn cứ những. Nay cổ họa truyền tin tức, ở đây chính là tính vạn năm trước cực thịnh một thời. Liên thần quốc đều cố kỵ ba phần lãnh đời gia tộc Chu gia di chỉ. Đi thôi, chúng ta đi tìm kiếm Chu gia trọng bảo. Thiết Thiên không kềm chế được hưng phấn, trong ánh mắt mạo hiểm tặc quang nói lập tức chúng nó thì có tân chủ nhân. Thiết Thiên, ngươi thật xác định, Chu gia tam đại trọng bảo ở nơi này trong, giảm, không có bị thiên vực đại môn hủy diệt. Diệp Thần Phong hỏi, theo ta nhiều mặt điều tra, Chu gia lão tổ mượn tính lớn trọng bảo vai, không có bị thiên vực đại môn trực tiếp đánh gục, bảo lưu lại tam đại trọng bảo, mà cũng không ít tung tích đến xem, Chu gia đem tam đại trọng bảo trốn ở chỗ này. Thiết Thiên một bên không chế bạch sắc quang châu ở trên hư không trong phi hành, một bên cầm trong tay một cái lục sắc ngọc trượng, hữu mô hữu dạng trên mặt đất đập gõ đánh, chậm rãi nói rằng, hy vọng Chu gia tam đại trọng bảo không để cho ta thất vọng. Diệp Thần Phong không có nhiều hơn nữa nói, theo Thiết Thiên, từ từ hướng tổn thương nghiêm trọng Chu gia di chỉ ở chỗ sâu trong đi đến. Tuy rằng Chu gia di chỉ lọt vào thiên vực đại môn công kích, tổn thương nghiêm trọng, nhưng vẫn là bảo lưu lại không ít làm cho xem thế là đủ rồi kiến trúc, nhất là trên vách tường trông rất sống động, ẩn chứa đại đạo ý tường họa, nhượng Diệp Thần Phong không ngừng mà nghỉ chân quan khán. Hai người theo tản ra bạch quang, ở trong không gian chậm rãi trôi quang châu, ở Chu gia di chỉ trong di động hơn một canh giờ, đi qua một cái hẹp dài hành lang lúc, phát hiện một mặt mấy chục thước cao, đầy vết rách, vây quanh theo hai khỏa đầu châu đồng cửa. Khi bọn hắn hợp lực đẩy ra đầu châu đồng cửa lúc, một làm cho sởn tóc gáy âm khí ở đồng trong môn tràn ngập đi ra, cái này cổ âm khí mạnh, nhượng Diệp Thần Phong toàn thân tóc gáy đều thẳng dựng lên. Số tử, 1901.